Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại Huyền Huyễn Thế Giới Mạo Dung Thiên Cơ Thần Toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lúc này, hắn không khỏi trầm tư nói, Kính Tiên Tử, nếu là nói muốn tiến hành phá hư, kỳ thật có một loại phương pháp đơn giản nhất, chính là trực tiếp cho bên trong tồn tại lực lượng khổng lồ, để nó từ nội bộ phá hủy càng tốt hơn một chút. Nói, Gia Cát Thanh Trần nói, mở lục đạo luân hồi, cho nữ tử kia phá diệt luân hồi tạo hóa chi lực. Sắc phong nó là luân hồi chi chủ, diệt thiên đạo tạo hóa. Gia Cát Thanh Trần lời như thế nói chuyện, lập tức, bích họa thế giới bỗng nhiên xuất hiện một viên tử khí hội tụ vận mệnh thiên bàn. Vận mệnh thiên bàn từ hư không đột nhiên hóa thành lưu quang. Bỗng nhiên chui vào đến Lý Quyên mi tâm, Lý Quyên mi tâm chấn động, bỗng nhiên mở mắt ra. Thân thể đột nhiên hóa thành lục đạo luân hồi thể, cũng trực tiếp nắm giữ tất cả luân hồi, nguyên lai là đen như vậy ám thế giới, diệt luân hồi đoạn tạo hóa, muốn đi ra bất hủ con đường, thế gian này sinh linh toàn bộ đều thê thảm như thế. Như vậy thế giới, tồn tại ý nghĩa ở đâu? Lý Quyên vốn trải qua rất nhiều đau khổ, tâm tính đã vặn vẹo, lúc này bỗng nhiên ở giữa cảm ngộ đến thế giới bản chất, là lấy trực tiếp diễn hóa luân hồi, sau đó dẫn bảo. Oanh, hủy diệt luân hồi quy tắc xung kích thiên địa, đột nhiên ở giữa, toàn bộ thế giới bỗng nhiên băng liệt, nhưng vào lúc này, sâu trong tinh không, bỗng nhiên xuất hiện một con cự hình tinh không cự thú. Kia tinh không cự thú đột nhiên ở giữa mở ra huyết bồn đại khẩu. Một ngụm liền đem toàn bộ lúc thiển lam tinh kình nuốt xuống. Ở trong đó, thậm chí cũng bao quát Lý Quyên, oanh, toàn bộ thế giới, bị một mảnh huyết quang bao trùm, lập tức băng liệt tiêu tán. Mà ngoại giới, Gia Cát Thanh Trần tận mắt thấy cái này một chương bích họa bên trên bỗng nhiên chảy ra rất nhiều. Máu ngấn, vết máu rất nhanh bao trùm cả chương giấy. Tiếp lấy chương này giấy vẽ. Phốp, một tiếng vỡ nát, hóa thành hỏa diễm đốt cháy vào hư không. Lại rất nhanh hóa thành bụi. Cuối cùng khi hỏa diễm biến mất về sau, trong hư không ngay cả một sợi bụi đúng là cũng đều không thể còn lại. Tình huống như vậy dưới, để Hoa Tử Yên bọn người lâm vào thật sâu suy nghĩ bên trong. Lúc này, Gia Cát Thanh Trần cũng giống như có sâu sắc không gì sánh được lĩnh ngộ. Một khắc này, trên người hắn phong ấn nháy mắt nát hai tầng, phảng phất có một loại vô hình nhân quả lực lượng hung hăng nghiền ép hướng hắn. Nhưng là hắn nhưng cũng y nguyên không ngại, ngược lại là bên cạnh hắn vị kia Kính Tiên Tử, sắc mặt hơi có chút động dung, tựa hồ cũng có một sát na không quá thích ứng, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Gia Cát Thanh Trần cẩn thận cảm ứng một lát. Phát hiện trên người mình còn lại kia một đạo phong ấn cũng không có biến mất. Lập tức an tâm không ít. Kính Tiên Tử, ngươi không sao chứ? Gia Cát Thanh Trần có chút bất an dò hỏi. Đối với Kính Tiên Tử, hắn bây giờ cũng là xuất phát từ nội tâm khâm phục cùng kính sợ loại này tồn tại. Chú định sẽ là một phương đại lão. Hiện tại giao hảo là không có bất kỳ sai lầm nào. Càng quan trọng chính là Kính Tiên Tử bây giờ thủ đoạn hắn đều hoàn toàn xem không hiểu. Mà lấy hắn nội tình còn xem không hiểu, liền đủ để chứng minh, vị này Kính Tiên Tử cấp độ thật đã vượt xa hắn. Nếu như hắn có thể nhìn hiểu, nói rõ chênh lệch của song phương cũng sẽ không rất lớn. Còn có đuổi kịp khả năng, nhưng liền nhìn đều nhìn không hiểu, đó chính là cách biệt một trời, kia trên cơ bản chính là một phương nghiền ép một phương. Hiển nhiên, hắn Gia Cát Thanh Trần chính là kia bị nghiền ép một phương. Kính Tiên Tử, còn cần kế tiếp theo hội họa sao? Thử một chút ngoại giới phá kết quả xấu. Thấy Kính Tiên Tử không có trả lời, Gia Cát Thanh Trần nhỏ giọng hỏi lại lần nữa. Kính nghe vậy, lấy lại tinh thần, thở phào một ngụm chọc khí, thản nhiên nói, ta không sao, không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì, người cũng đồng dạng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Kia vỡ vụn hai đạo thủ hộ phong ấn không sai biệt lắm cũng tại tính toán của ta bên trong. Lấy thực lực của ngươi mà nói, nát hai đạo là bình thường. Đây cũng chỉ là nhằm vào ngươi một loại cảnh cáo, dù sao chỉ là bích họa thế giới bên trong mà không phải thực tế. Kính nói, lại ở trong lòng thêm một câu, dù sao cũng là bích họa thế giới bên trong bích họa thế giới bên trong, cho nên đã ảnh hưởng không lớn, mà lại bị ta hạo nhiên chi khí thủ hộ. Bản thân bày biện ra đến chính là hạo nhiên chi khí, chính là đại biểu chính nghĩa, đại biểu chính nghĩa tồn tại, như thế nào lại bị hung hăng trừng phạt đâu? Đây chính là đứng tại chân chính đạo đức chí cao điểm lên. Đương nhiên những lời này Kính cũng là sẽ không nói ra. dù sao Gia Cát Thanh Trần chỉ cần không có việc gì thế là được. Cũng không thích hợp liên lụy đến càng nhiều nhân quả, mà kính muốn nhân quả cũng đã tới tay, đích xác, một phương thế giới này hiển nhiên là đối với chân tướng có bảo vệ cho dù là cưỡng ép tăng thực lực. Lên vạn vẹo nhân quả, một khi xuất hiện một loại nào đó cấm kỵ, sẽ xuất hiện, diệt thế, chẳng cảnh đến chôn vùi chân tướng, cho nên chỉ có thể thông qua, bình thường, phương thức vạn vẹo nhân quả, mới có thể nhìn thấy càng nhiều đồ vật. Như vậy, bình thường phương thức, nhưng cũng có thể cực đoan một chút, vật cực tất phản, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, chỉ cần dẫm đạp tiến vào các loại cạm bẫy lời nói. Như vậy, có chút chân tướng liền có thể ra, mà cái này dẫm đạp nhân quả tồn tại, bên người không phải có rất nhiều sao. Về phần nói ra hại bọn hắn, một phương diện, kính sẽ lấy năng lực của mình thủ bảo vệ bọn họ, sinh tử bảo vệ loại kia, một mặt khác nếu như là không trọng yếu quân cờ, kia bị phá hủy nói rõ nhân quả không lớn, như vậy nói rõ nó cuối cùng vẫn là sẽ chết, mà nếu như là trọng yếu quân cờ, như vậy liền sẽ không bị phá hủy, ngược lại bởi vì lâm vào tuyệt cảnh, sẽ có tình huống đặc thù xuất hiện, đây chính là chân tướng phơi bày, đây cũng là tra ra manh mối, cho nên, tại dạng này thế giới bên trong, đi một chút cực hạn, buông tay đi làm, kia tuyệt đối liền sẽ không sai. Loại quan niệm này, kính tiên tử chuẩn bị phóng xuất ra, để Vân Thanh Huyên cùng tất cả lần này nguyện ý đồng hành chi người biết được. Chỉ có như ấy, mới có thể để hết thảy chân chính, chân tướng phơi bày, cũng mới có thể hoàn thành hoàng chủ nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này, kính cũng định vô so dụng tâm vô so xuất sắc đi hoàn thành, tuyệt không thể để hoàng chủ thất vọng. Hoàng chủ có thể sáng tạo dạng này một cái bích họa thế giới, hiển nhiên cũng là căn cứ vào hiện thực nhân quả cần. Như vậy hắn an tâm làm tốt chuyện này, liền nhất định sẽ có một cái kết quả tốt. Về phần cái này cái kết quả tốt là rơi vào ai trên thân, kính là không thèm để ý chính hắn, nhưng là hắn hy vọng, vô luận là Lý Quyên hay là kia hai cái hài tử vô tội, đều không cần bị liên lụy, có thể có một cái kết quả tốt. Như vậy, dạng này mới có thể chân chính gãy mất sau cùng một sợi chấp niệm cùng nhân quả. Từ đó về sau triệt để hợp lý, kính, làm kính, cũng làm tấm gương, kính có thể thấy rất rõ ràng hắn nội tâm của mình. Cũng có thể nhìn thấy thế nhân nội tâm, là lấy, hắn đối với hồng trần vạn tượng, cũng đã hoàn toàn lý giải, lại thêm rất nhiều tri thức, hắn bây giờ thậm chí đã có thể làm được. Ngôn xuất pháp tùy, đây là hắn đi chính mình đạo, cũng đồng dạng là hoàng chủ cho hắn khẳng định, nếu là không có hoàng chủ câu nói kia mà thu được. Văn đạo chi tâm, không có kia, phá biển cả, chi tâm, hắn cũng không có khả năng đi đến bây giờ. Kính trong lòng trầm ngâm, nhưng vẫn là an ủi Gia Cát Thanh Trần một câu. Đồng thời, hắn nói cũng đúng lời nói thật, Gia Cát Thanh Trần nghe vậy, lập tức cũng mới thoải mái thở ra một ngụm chọc khí. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt chính là, về sau loại chuyện này xem ra, vẫn là không thể nhiều làm, luôn cho là hội họa là một chuyện tốt, nhưng là nghĩ không ra, có đôi khi chính là tốt có chút qua phân, xem ra, về sau như vậy hội họa sự tình, bình thường tùy tiện vẽ tranh liền tốt, tuyệt đối không thể liên lụy đến thần bí tồn tại cùng kỳ kỳ quái quái nhân quả. Không phải thật sự là làm chết rồi, bất quá kia họa bên trong họa bên trong họa, tựa hồ cũng có thể thử một chút. Gia Cát Thanh Trần cũng không nhịn được sinh ra ý nghĩ như vậy. Họa bên trong không được, họa bên trong họa bên trong họa được hay không? Không được ta lại bộ cái 10 tầng 8 tầng. Bất quá nghĩ đến những này, Gia Cát Thanh Trần lại có chút uể oải không có cách. Hắn chỉ có thể một hơi họa 3 tấm họa, đây là họa kỹ lần này có to lớn tăng lên thu hoạch năng lực. 3 bức họa, nhiều nhất chỉ có thể là họa bên trong họa bên trong họa. Dạng này 3 bức họa, 3 tầng, mà họa kỹ thứ này nghĩ muốn tăng lên đến tầng thứ 8, tầng thứ 9 loại hình. Đoán chừng so trí lực cấp độ đều còn khó có thể tăng lên. Đoán chừng so mở ký ức vòng cấm còn phải gian nan. Nghĩ đến trí lực cấp độ, nghĩ đến ký ức vòng cấm, Gia Cát Thanh Trần cũng có một sát na ngốc trệ, hắn trong não tựa như tia chớp hiện lên một đạo suy. Nghĩ, họa bên trong họa bên trong họa, mộng trong mộng bên trong mộng, trí lực cấp độ, ký ức vòng cấm, những này sẽ không phải đều là... Cũng không phải, bất quá những này ngươi không muốn đi tiếp xúc, ngươi bây giờ quá yếu, đụng vào phía dưới, không khác thiêu thân lao đầu vào lửa, sẽ nháy mắt chết thảm. Đột nhiên, Gia Cát Thanh Trần một cái giật mình, lập tức thanh tỉnh lại. Cùng lúc đó, bên tai đã truyền đến kính tiên tử thanh âm, thanh âm kia để hắn lập tức thanh tỉnh, lập tức bình tĩnh lại. Chuyên khí chí nhu hồ, như hài nhi hồ, Kính Tiên Tử nhẹ giọng thì thào mở miệng, nói ra một câu quỷ dị, nhưng là câu nói này sinh ra hiệu quả, lại như cùng một loại như trẻ con ngủ yên cùng ôn nhu khí tức. Lập tức trừ khử bởi vì một số ý nghĩ mà dẫn tới khủng bố nhân quả khí tức bao phủ. Tốt, hiện tại chúng ta là tiến về giới nước hoang nguyên, thu hoạch giới nước trận đồ đúng không? Đột nhiên, Kính lần nữa mở miệng nói, Gia Cát Thanh Trần nghe vậy, sững sờ, nói, đúng vậy, Kính Tiên Tử, Kính nói, như vậy, người vẽ một bức giới nước hoang nguyên bức tranh, sau đó đem mấy người chúng ta họa đi vào. Gia Cát Thanh Trần nghe vậy, hơi kém ngã quỵ, trước đó Kính Tiên Tử không phải nói, giới nước hoang nguyên hoặc chi hẳn phải chết sao? Làm sao hiện tại, bất quá, Gia Cát Thanh Trần hay là lựa chọn tin tưởng Kính Tiên Tử không có cách nào? Dù sao đây là một cái có thể nuôi hạo nhiên chi khí, tồn tại, nói cách khác, nàng là tuyệt không có khả năng là đen, cho dù là khắp thiên hạ đều là đen, nàng cũng không phải là loại người này, chính là văn khí ngông nghênh, thẳng thắn cương nghị, quang minh lỗi lạc, không bám vào một khuôn mẫu, loại người này là hoàn toàn có thể tín nhiệm bởi vì nàng tuyệt sẽ không tính toán ngươi. Cho dù tính toán, có một số việc cũng nhất định sẽ biểu hiện tại bên ngoài. Cho nên, khi Kính Tiên Tử nói như vậy thời điểm, cứ việc nội tâm có chút sụp đổ, nhưng là Gia Cát Thanh Trần hay là không chút do dự đáp ứng. Được rồi Kính Tiên Tử, vậy ta hiện tại liền bắt đầu hội họa, vừa vặn chúng ta nhanh đến. Như vậy, có thể càng thêm chân thực một chút. Nói, Gia Cát Thanh Trần lại có chút xấu hổ nói, Kính Tiên Tử, chỉ là ta cái này họa kỹ kỳ thật cũng không phải đặc biệt tốt. Có chút không đủ chân thực địa phương, mong rằng ngươi cũng xin đừng trách. Kính Tiên Tử nói, đừng nói những này hư đầu ba não, ta muốn gặp quái cũng sẽ không để ngươi họa thứ hai bức. Ngươi trước họa, ta học, cái này họa kỹ kỳ thật cũng không khó, bất quá khả năng vận dụng đồ vật có chút phức tạp. Gia Cát Thanh Trần vốn muốn nói, làm sao có thể không khó, đừng nhìn ta tuổi tác không lớn, trên thực tế ta đã lắng đọng mấy ngàn năm mấy chục nghìn năm. Bất quá, nghĩ đến một chút thiên cơ còn không có hiện ra. Hắn cũng không có cách nào khôi phục thức tỉnh càng nhiều nhân quả. Là lấy cũng liền không nói những này vô dụng đồ vật. Càng không nói đến, đối với hắn mà nói có lẽ cực kỳ gian nan, nhưng là đối với Kính Tiên Tử mà nói, xác thực cũng không khó. Kính nghĩ nghĩ, lại nói, người cũng có khác cái gì lo lắng. Lần này hội họa giới nước hoang nguyên bên ngoài đồ, chỉ là phục khắc một chút cái này một bộ phân nhân quả mà thôi. Nhưng là người chỉ cần lấy một loại bên trên thiện nhược thủy chi tâm đi hội họa. Liền sẽ không dẫn dắt nhân quả, người hội họa ra chỉ là một bức họa, chỉ là một bức họa mà thôi, nó hơn bức họa này bên trong xảy ra chuyện gì, cùng ngươi Gia Cát Thanh Trần có quan hệ gì? Gia Cát Thanh Trần nghe vậy, ánh mắt có chút sáng lên, nói, vô vi mà làm, Kính nhẹ gật đầu, nói, hết thảy giống như pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện. Gia Cát Thanh Trần giật mình, nói, ta minh bạch, ta hội họa thời điểm. Cái này giới nước hoang nguyên, nó vẻn vẹn chỉ là một bức họa cứ như vậy, ta họa cái gì cũng không có hạn chế, nhưng là ta cũng không thể tham dự, cho nên cái này trong bức tranh Gia Cát Thanh Trần cũng không cần. Kính nói, ngươi tăng thêm, ta hữu dụng. Gia Cát Thanh Trần nói, dùng, làm sao dùng. Kính nói, ta đi vào, lại để cho ngươi họa. Gia Cát Thanh Trần nói, cái này. Kính nói, không có việc gì. Đi vào cũng chưa chắc nhất định sẽ làm cho ngươi hỏa. Chính là, ân, ngươi coi như cái này trong bức tranh thế giới bị ta chỗ khải động. Sau đó kia là một trận mô phỏng trong hiện thực. Chân hư thể ngộ, đi, Gia Cát Thanh Trần nói. Chân hư, thể ngộ, Kính nói, đúng, kỳ thật đạo lý rất đơn giản. Cũng tại vừa rồi đã khảo thí ra không phải sao? Gia Cát Thanh Trần nghe vậy, rơi vào trong trầm tư. Lúc này, Hoa Tử Yên đã từ lâu không có suy nghĩ chính mình vấn đề, mà là bỗng nhiên nói, vậy nếu như tại chân hư thể ngộ bên trong, đi nếm thử Kính Tiên Tử nói tới nhân quả, có được hay không? Kính nói, xem ra ngươi ngộ. Hoa Tử Yên nói, chương 647, P.S. cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Lần này, Hoa Tử Yên ngữ khí phá lệ kiên định đáp lại nói, không sợ. Đối với Kính Tiên Tử hỏi thăm, kia ẩn chứa trong đó ý tứ nàng đã hoàn toàn minh bạch. Bất quá có đôi khi, hiện thực là hiện thực, chân hư là chân hư, Trước đó Kính Tiên Tử hỏi trên thực tế chính là nàng, nhưng cùng lúc cũng là Vân Thanh Huyên nói. Cách khác, Kính Tiên Tử đã nhìn ra nàng cùng Vân Thanh Huyên trên thân tồn tại một ít vấn đề trọng đại. Đây là một cái cơ hội, cũng là một lần đặc thù nếm thử, nhưng đã ngay cả chết đều đã không sợ. Như vậy là muốn tiếp tục như vậy, ác tính tuần hoàn ứng đối mệnh kiếp. Vẫn là phải chân chính tự cho là cướp bên trong đi tới. Trải qua như thế một trận chân hư, lúc này, Hoa Tiểu Yên trong lòng đã có cực lớn minh ngộ. Một màn kia phát sinh, vô cùng đột ngột, mà lại cùng chân thực một chút vô so hòa hợp khế hợp lại cùng nhau. Hoặc là nói, nếu như không phải kia một đạo sấm sét để nàng giật mình tỉnh lại, nàng thậm chí cho là nàng mình sẽ ở kia to lớn thần bí trong ánh mắt trực tiếp đi hướng tử vong. Mà một màn này, dưới tình huống bình thường là vô luận như thế nào cũng vô pháp nhớ lại. Thế nhưng là nàng lại đều như cũ như gió mồn một trước mắt. Cho nên, khi dạng này chân tướng lần nữa tới một lần thời điểm, Hoa Tiểu Yên lần này phi thường quả quyết, vô luận là tại hiện thực bên trong sẽ phát sinh những này, hay là tại hư ảo bên trong, cũng không trọng yếu. Kính Tiên Tử đã chuyện lúc trước, mà cho các nàng toàn bộ dò xét một lần ngọn nguồn. Kính Yên lặng nhìn Hoa Tử Yên một chút, nói, người tình huống ta đã có bước đầu hiểu rõ, như vậy phán đoán của ta cũng trên cơ bản không có sai. Kính nói, lại nhìn về phía Vân Thanh Huyên, Vân Thanh Huyên khom người hướng phía Kính Tiên Tử thi lễ một cái. Cung kính nói, Kính Tiên Tử, Thanh Huyên cũng không sợ chết, Thanh Huyên cũng minh bạch nên làm cái gì. Kính nói, là phấn thân toái cốt đi báo thù, liều lĩnh cường đại, hay là từ bỏ đây hết thảy. Vân Thanh Huyên nói, để cho mình có lý tính đồng thời, nhất định cũng phải gìn giữ cảm tính, còn lại hết thảy, lại bởi vì hiện thực biến hóa mà quyết định. Kính nói, cớ gì nói ra lời ấy? Vân Thanh Huyên nói, đã có chút cục diện tất nhiên sẽ đi hướng một loại nào đó an bài tình huống. Như vậy cái gọi là phản kháng, hơn phần nửa cũng chỉ có thể trở thành con rơi. Kính nói, rất nhiều người, kỳ thật thà có thể trở thành con rơi cũng không nguyện ý kế tiếp theo được an bài lấy đi xuống nhớ. Được ta để Gia Cát Thanh Trần họa nữ tử kia sao? Gia Cát Thanh Trần nói, hẳn là, Kính ngắt lời hắn, không sai, chính là như vậy. Nhưng là, kết quả cũng chưa chắc rất kém cỏi, luôn có một đám tồn tại tức hồn hền. Gia Cát Thanh Trần nói, ta giống như minh bạch nói cách khác, chỉ cần ngươi lá gan đủ lớn, như vậy trở thành con rơi cũng tốt hơn bị một mực an bài cùng lợi dụng. Kính nói, ngươi hiện tại đã biết rõ phải không muộn, cho nên rất nhiều chuyện muốn làm lời nói, liền yên tâm đi làm đi. Gia Cát Thanh Trần nói, tiên tử đây là đang ám chỉ, Thanh Trần có thể, Thanh Trần có cơ hội không? Kính nói, ngươi dám đối ta có ý tưởng, ta sẽ đem ngươi trẻ thành pho tượng treo ở thông thiên tháp bên trên. Gia Cát Thanh Trần thầm nghĩ, không phải ngươi nói rất nhiều chuyện muốn làm lời nói liền yên tâm đi làm sao? Kính nói, lời tuy như thế, nhưng là làm kết quả thường thường cũng sẽ không rất tốt. Bình thường bị treo lên đánh đập cái chủng loại kia đoán chừng là thoải mái nhất. Gia Cát Thanh Trần, kia nói nhiều như vậy, ý nghĩa ở đâu đâu? Kính nói, có phải là rất mê mang? Đã chết còn không sợ còn sợ hãi bị đánh đập sao? Yên tâm, chỉ cần ngươi có thể luyện thành cùng loại với lưu manh, tuyệt học, ta cảm thấy, thế giới này hẳn là liền không làm gì được ngươi hoặc là nói là các ngươi tất cả mọi người. Đương nhiên, cái này tất cả mọi người cũng tương tự không bao gồm Mộc Vũ này tiên tử. Mệnh của nàng cách trong thời gian, cụ thể liền nói nhiều như vậy, nếu là cái kia đường tồn tại đặc thù cảm thấy ta biết quá nhiều lời. Nói, kia không có ý tứ, hoan nghênh các ngươi đến đánh chết ta. Kính tiên tử nói, nhìn chung quanh một lần, nhưng không có phát hiện có cái gì dị dạng sự tình phát sinh. Thấy thế, nàng ngược lại là cũng vi an tâm mấy phân, Mộc Vũ này còn có chút khó mà minh bạch bất quá nàng cũng biết. Kính tiên tử tất cả thuyết pháp, xác thực cho tới bây giờ đều vô cùng tinh chuẩn. Cũng chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống. Kính tiên tử, vậy ta đây mệnh cướp, nếu như ta tăng thêm nó, lại nên làm như thế nào? Lúc này, Hoa Tử Yên cũng vẫn là đang chần chờ bên trong hỏi thăm. Kính nói, cái này ta còn không có thể nghĩ kỹ, cùng nghĩ kỹ ta sẽ nói cho ngươi biết, nhưng là ta cảm thấy, cơ hội cũng nhanh muốn tới. Hoa Tử Yên nói, đó là dùng cùng loại với chân hư thể ngộ thủ đoạn sao? Kính nói, có lẽ là... Có lẽ không phải, đối với ngươi mà nói, không sợ chết, như vậy có phải là thật hay không hư kỳ thật không quan hệ mặt khác. kỳ thật các người cũng khỏi phải đem mình quá coi ra gì. Nói như thế nào đây? Chính là, căn cứ vào đạo pháp tự nhiên lý luận, các người nếu như là tự nhiên, như vậy tự nhiên chung quy là bởi vì thiên địa tồn tại tồn tại. Bởi vì thiên địa không tồn tại mà không tồn tại. Hoa Tử Yên hơi nghi hoặc một chút, Mộc Vũ này tại nghiêm túc suy nghĩ, Vân Thanh Hồng thì tựa hồ có một chút minh ngộ. Gia Cát Thanh Trần nhìn một chút trong tay hắn họa một nửa giới nước hoang nguyên. Nói, sẽ không phải hiện tại ta kỳ thật chính là bị người vẽ ra đến a. Như vậy, có biện pháp nào cam đoan mình có thể duy trì loại kia? Giác ngộ, sao? Hoa Tử Yên trầm tư nói, ta nghe phụ thân ta đề cập qua, chỉ có cân bằng có thể đánh vỡ cân bằng, nhưng là cái gì lại có thể đại biểu cân bằng đâu? Vân Thanh Hồng nói, con quay có thể đại biểu cân bằng. Gia Cát Thanh Trần nói, vậy ta họa một cái con quay thử một chút, nhìn xem nó có thể hay không bảo trì xoay tròn một mực xoay tròn xuống dưới. Có thể lời nói, như vậy thế giới này chính là cân bằng, như vậy thế giới này chính là vẽ ra đến. Nếu như không thể lời nói, như vậy thế giới này chính là không cân bằng, như vậy con quay sẽ ngã xuống, như vậy thế giới này chính là chân thật. Vân Thanh Huyên ánh mắt sáng lên, nói, phương pháp này tựa hồ có thể thực hiện. Kính Yên lặng nhìn xem đám người này tại cái này bên trong làm lấy dạng này nếm thử. Không khỏi cũng lộ ra một nụ cười thỏa mãn tới. Có tâm tư như vậy, lo gì không thể gây sự. Về phần nói bị bọn hắn khảo thí ra thật giả đến có quan hệ sao? Đương nhiên là không có quan hệ gì. Bởi vì bọn hắn cho dù là biết, cũng không thể như thế nào. Mà một khi bọn hắn không muốn làm quân cờ lời nói, liền sẽ làm một chút và quân cờ bản thân cần việc cần phải làm tướng vi phạm sự tình những chuyện. Này một làm, như vậy bọn hắn liền sẽ dẫn dắt ra khác biệt nhân quả tới. Cố nhiên dạng này sẽ vặn vẹo phía sau nhân quả, nhưng khi dưới nhân quả, lại cũng không nhận ảnh hưởng gì. Nói một cách khác, ảnh hưởng chính là đời thứ hai, đời thứ nhất nhân quả lại bị chân thực vô cùng móc ra. Kính rất rõ ràng một sự kiện một lực lượng cá nhân là có hạn. Chỉ có để vô số người đi đào rất nhiều nhân quả, mới có thể chân chính nhìn thấy càng nhiều nhân quả, mà điểm này mới hẳn là hoàng chủ chỗ hy vọng nhất nhìn thấy. Kính kỳ thật cũng không biết, nàng cách làm như vậy, Tô Ly một mực đang chú ý, hơn nữa còn phi thường dụng tâm chú ý dạng này hết thảy. Cho nên, kính tất cả hành động, Tô Ly đều toàn bộ biết, bao quát nàng một chút ý nghĩ cũng thế. Cũng là như thế, Tô Ly tâm tư vô cùng phức tạp, hắn đúng là một số phương diện thấy còn không có kính rõ ràng. Cái này cố nhiên có luân hồi kính nguyên nhân, kỳ thật cũng có được. Người đứng xem, nguyên nhân, đối với Tô Ly mà nói, tại đã từng lạc hà núi hoang hết thảy, hắn là chính đương sự, nhưng Tô Hạc hay là giả thuyết là kính khác biệt nàng từ đầu tới đuôi. Kỳ thật chỉ có thể coi là người đứng xem, là lấy một loại, nhân vật trò chơi, thân phận đi làm, thậm chí bởi vì một số nguyên nhân, bởi vì nản lòng thoái chí cùng tuyệt vọng cùng các loại. Ngay từ đầu nàng liền căn bản không sợ chết, tại lập xuống văn đạo về sau. Nàng lại đạt được hắn Tô Ly cho văn đạo chi tâm, đây chính là văn tâm, một viên tự nhiên mà ẩn chứa tín niệm chi tâm. Cụ thể nói, thứ này chính là hệ thống ban cho, đến từ thiên cơ thương thành, tên là biển cả chi tâm, cũng chính là kia phá biển cả câu thơ ngưng tụ ra văn tâm. Văn tâm là cái gì? Văn tâm kỳ thật chính là vấn tâm. Vấn tâm muốn thế nào vấn tâm? Vậy sẽ phải hỏi kính. Hỏi kính có hai tầng ý tứ, một tầng là hỏi kính tiên tử, cái này đời đồng hồ chính nàng hỏi mình, một tầng, hỏi chính là luân hồi kính, hỏi chính là trong kính tiên, tấm gương, vĩnh viễn sẽ bày biện ra chân thật nhất chính mình, mà kính, thì bị Tô Ly dẫn đạo lại thêm nàng ý chí của mình cùng chấp niệm. Đi đến dạng này một con đường, lần này, vẻn vẹn lời này phương thức, kính tiên tử liền tìm kiếm ra mấy phần trọng yếu nhân quả. Cái thứ nhất nhân quả. Mộc Vũ này tồn tại ở thời gian bên trong vấn đề một mực tồn tại, mà lại nó tồn tại cảm đích sắc phi thường yếu, tại lơ đãng ở giữa liền sẽ xem nhẹ nàng tồn tại. Tô Ly kỳ thật vẫn cho là hắn đối với Mộc Vũ này không có đối mị nhi bọn người coi trọng. Bây giờ xem ra cũng không phải là cái thứ hai nhân quả, Diệu cùng Lý Quyên cùng kính nhân quả, cái này nhân quả bản thân liên lụy cực lớn, nhưng lại bị kính đào lên. Nói cách khác, nếu như hắn sớm một chút chú ý kính nhân quả, nhưng thật ra là có thể dự phòng Lý Quyên sự tình phát sinh. Chuyện này nói như thế nào đây? Bởi vì nếu như hắn sớm đi chú ý Tô Hạ hay là giả thuyết là kính sự tình phát sinh, Như vậy bích họa thế giới bên trong hết thảy bởi vì hắn chú ý. Cùng hiện thực cắt ra liên hệ về sau liền sẽ vô so nhanh chóng phát triển. Hoặc là trong hiện thực chỉ là trong nháy mắt, bích họa thế giới bên trong đã phát sinh 3-4 ngày sự tình. Cái này liền mang ý nghĩa, nếu như hắn cầm tiếp theo chú ý đây hết thảy, như vậy hắn đem từ kính cái này bên trong phản hồi đến Lý Quyên bị Gia Cát Thanh Trần sắc phong làm Diệt Thiên Đạo tạo hóa lục đạo luân hồi chi chủ tồn tại. Như vậy, chỉ cần Lý Quyên xuất hiện hệ thống cho lục đạo luân hồi thêm điểm tình huống, Tô Ly có thể sớm cắt đứt cái này một phần nhân quả. Đáng tiếc, cái này nhân quả mò được quá phức tạp cũng quá sâu. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn Tô Ly không có thăm dò đến. Cái này đồng đẳng với nói là kính cho ra câu trả lời hoàn mỹ, mà tại trước đó hắn lại hoàn mỹ bỏ lỡ. Hô, Tô Ly yên lặng thở ra một ngụm chọc khí, lập tức lại điều ra còn lại bức tranh. Hắn cảm thấy hắn cần thiết phân ra mấy cái phân thân, nhìn chằm chằm mỗi một cái bích họa thế giới bên trong nhân quả nhìn một chút. Hắn không chú ý thời điểm, những này bích họa thế giới bên trong nhân quả sẽ tự hành phát triển. Nhưng là trong đó thời gian trôi qua phương thức liền sẽ có chút khác biệt. Mà có chút nhân quả bày biện ra đến, hắn tạm thời cũng không biết. Chỉ có hắn đi, nhìn, về sau, mới sẽ biết. Nhưng là, nếu như một mực đắm chìm trong đó, hắn liền không có cách nào làm sự tình khác bởi vì liên lụy to lớn nhân quả biến hóa. Một khi nhìn, nhất định phải đầu nhập to lớn tinh khí thần. Lúc này, phân thân phản mà không có tốt như vậy dùng. Còn nữa, tình thế trước mắt là, người khác khắp nơi tại, điều tra, hắn nếu là gióng trống khua chiêng thăm dò bích họa tiểu thế giới, cũng dễ dàng bị phát hiện. Trong trầm tư, Tô Ly không khỏi điều ra hệ thống, sau đó nhìn một chút thiên cơ thương thành. Thiên cơ trong thương thành, lúc này ngược lại là cũng không có cái gì hoàn toàn mới đồ vật đổi mới ra. Bất quá Tô Ly vẫn là có thể đổi mới. Thiển Lam, đổi mới thiên cơ thương thành. Tô Ly không có bất kỳ cái gì mục đích, cũng không có định hướng, bởi vì hắn tạm thời không biết nên như thế nào giải quyết vấn đề như vậy. Lấy Tô Ly trí lực mà nói, một khi không nghĩ tới biện pháp, đó chính là chuyện này tạm thời còn không cách nào hạ thủ. Còn không có giải quyết chi pháp, nhưng là Tô Ly không có, hệ thống hẳn là có, chuyện này không có khả năng cứ như vậy đặt vào mặc kệ. Quả nhiên, thiên cơ thương thành đổi mới về sau, lập tức xuất hiện hai phần rất đặc thù thương phẩm. Cái này thương phẩm lại làm cho Tô Ly không khỏi nội tâm khẽ run lên. Đồng thời, ở trong đó cũng có một phần khác nhân quả xuất hiện. Tô Ly nhìn chằm chằm hai cái này thương phẩm nhìn hồi lâu. Cuối cùng hắn yên lặng thở dài một cái, quả nhiên đây hết thảy đều có đặc thù nhân quả tồn tại. Kỳ thật, trước lúc này Tô Ly vẫn đang hoài nghi một ít chuyện, nhưng lại vô luận như thế nào cũng tìm không thấy đáp án. Mà bây giờ nhìn thấy hệ thống đổi mới ra đồ vật, Tô Ly mới hiểu được, rất nhiều chuyện bỗng nhiên ở giữa liền lập tức trở nên vô so rõ ràng. Như vậy, hệ thống thiên cơ thương thành bên trong đổi mới cái gì đâu? Thiên cơ trong thương thành, đổi mới ra hai kiện vật phẩm. Kiện vật phẩm thứ nhất là Phong Thiển Vi đồ chơi, túi bách bảo. Kiện vật phẩm thứ hai là Lý Quyên lục đạo luân hồi hồn máu máu mực. Lý Quyên chết rồi, tựa hồ đây là không hề nghi ngờ sự tình. Nhưng là Lý Quyên hôm nay là có hay không lại còn sống, ước hoặc là lấy thân phận gì còn sống, Tô Ly cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Nhưng là mơ hồ ở giữa hắn vẫn còn có chút cảm ứng, điều này nói rõ ba điểm. Hoặc là Lý Quyên còn sống sự tình hắn biết, nhưng là nhân quả ký ức phi thường mấu chốt, cho nên bị chém dụng. Hoặc là Lý Quyên đã chết rồi, nhưng là đồng dạng nhân quả ký ức phi thường mấu chốt, cho nên bị hắn chém dụng. Hay là người, đây là một phần to lớn nhân quả, chỉ có về sau hắn mới sẽ biết. Hiện tại là không thể đụng vào cấm kỵ, nhưng vô luận điểm kia, hiển nhiên đều không thích hợp trước mắt đi đụng vào. Hệ thống đổi mới ra Lý Quyên lục đạo luân hồi hồn máu máu mực, là huyết chi mực nước, mà cũng không phải là huyết mạch. Mực nước dùng tới làm cái gì? Không hề nghi ngờ là vẽ tranh. Như vậy kiện vật phẩm thứ nhất là cái gì? Kiện vật phẩm thứ nhất cùng Phong Thiển Vi liên hệ với Phong Thiển Vi đồ chơi túi bách bảo. Túi bách bảo bên trong có cái gì? Tô Ly mua cái này hai kiện vật phẩm về sau, tiện tay mở ra túi bách bảo. Sau đó hắn nhìn thấy như là muôn vàn chi tâm hải lượng trong mắt cùng từng đống giống như là huyết sắc cổ Phật, Phật tháp con quay. Một khắc này, Tô Ly hít vào một ngụm khí lạnh. Phật tháp con quay cái gì còn tốt, nhưng là những cái kia con người màu đỏ ngòm tử, cái này đạp ngựa liền dọa người. Khá lắm, cái nhìn kia nhìn sang thời điểm, vô số con mắt như cùng ở tại nhìn chằm chằm hắn. Tô Ly không có cái gì phòng bị, là lấy hơi kém nín thở một cái, trái tim đều nhảy ra. Phải biết, những cái kia trong mắt cũng không phải cái gì lưu ly châu, mà chính là hư giữa không trung nhìn thấy loại kia huyết sắc cự nhãn con mắt. A đù, Tô Ly trong lòng nhả rãnh một câu quang vinh hình dung từ. Cả người hơi kém ngạt thở, phải biết, cái này huyết nhãn diệt thế Tô Ly cũng không phải một lần kinh lịch, mà là thật nhiều lần, lúc này bị không để ý tới con mắt để mắt tới. Kia trong một chớp mắt tê cả da đầu liền không nói. Bất quá, Tô Ly hay là rất nhanh bình tĩnh lại, sau đó hắn lần nữa nhìn sang thời điểm, những này trong mắt đã bắt đầu dần dần thuế biến, từ kia máu con ngươi màu đỏ từ hóa thành óng ánh màu lưu ly. Chính là loại kia trong suốt trong hạt châu ẩn chứa thất thải sắc cái chủng loại kia lưu ly châu. Mỗi một viên đều vô cùng tinh mỹ, vô cùng lộng lẫy, cái này đồ chơi, thần đạp ngựa đồ chơi. Tô Ly có một loại rất đáng sợ ảo giác nếu như bích họa thế giới bộ 18 tầng. Có phải là giống như là tẩy hồn đồng dạng có thể bộ thành thật? 18 tầng, ta có thể vẽ ra từ sao? Tô Ly thầm nghĩ lấy, lúc này liền nghe được Thiền Lam tiểu tinh linh thanh âm. Nói, tự tin một điểm, chủ nhân là khẳng định không thể. Tô Ly, cái này Thiền Lam tiểu tinh linh a không? Là Thiền Lam béo cầu cầu thật mẹ nó chán ghét. Tô Ly nhìn cái này Thiền Lam béo cầu cầu bay ra. Lập tức cũng có chút nhẹ nhàng thở ra, nói, Thiền Lam cục cưng, cho một chút nhắc nhở chứ sao? Thiền Lam tiểu tinh linh nói, như người suy nghĩ, yên tâm đi làm đi. Tô Ly luôn cảm thấy câu nói này có chút để tâm hắn rung động, thậm chí là lá gan đau. Tô Ly nhìn về phía Thiền Lam tiểu tinh linh, ân, lúc này không thể là béo cầu cầu, không phải sẽ bị hào hào, yêu thương. Tô Ly nói, sẽ không phải ta cùng kia Tô Hạ đồng dạng a? Thiền Lam tiểu bảo bảo nói, bây giờ mới biết. Tô Ly nói, dạng này liền không có ý nghĩa, ta đau khổ dãy giụa cầu sinh, kết quả chính là một bức họa. Thiền Lam tiểu bảo bảo nói, dĩ nhiên không phải họa, chân hư thể ngộ mới là họa, hiện tại chính là sự thật a. Chủ nhân ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi một mực sống ở lập tức sống ở hiện thực a. Bạch dạy ngươi, Tô Ly nói, bạch giao là một loại gì tư thế đâu. Thiền Lam tiểu bảo bảo nói, hiện tại không chê ta thể trọng rồi. Không chê người ta là béo cầu cầu rồi. Tô Ly nghiêm mặt nói. Không có, cho tới bây giờ đều không có. Ta phát thệ, Thiền Lam tiểu bảo bảo nói. Ngươi nhanh đừng phát thề. Ngươi phát thệ ai cũng chịu không được. Tô Ly nói. Thiền Lam tiểu bảo bảo. Như vậy ta ý nghĩ thật có thể chấp hành. Thiền Lam tiểu bảo bảo nói. Kia lạc đường một cái thiên hồn. Là đã từng không có hoàn thành nhiệm vụ. Mà lại đã từng bởi vì không có thức tỉnh những ý niệm này. Cho nên lạc đường, cho nên, hiện tại ngươi muốn về đến 20.000 năm trước đi làm một chuyện. Đi đầu mở ra 20.000 năm trước cái không gian kia tiết điểm chi môn. Tô Ly nói, Phong Thiển Vi, Thiền Lam tiểu bảo bảo nói, đúng, mà lại làm chuyện này trước đó. Ngươi dựa theo ngươi ý nghĩ đi làm liền có thể. Tiếp xuống kia một đạo thiên hồn sau khi hoàn thành, ngươi cần làm một chuyện khác ân. Chính ngươi nghĩ, Tô Ly nói. Được rồi, vậy ta minh bạch, chỉ là nếu để cho thiên hồn trở lại 20.000 năm trước. Như thế nào tìm đến Phong Thiển Vi? Thiền Lam tiểu bảo bảo nói, liếm cẩu. Tô Ly nghe vậy, trong lòng sững sờ, lập tức minh bạch, bởi vì cái này thao tác hắn quen thuộc. Thiền Lam tiểu tinh linh có ý tứ là cái gì đâu? Chân hư thể ngộ, cùng đã từng phong giao bị trấn áp tại đen diên bên trong kia phần nhân quả đã từng. Hắn không phải sao chép phong giao sao? Chân chính phong giao không phải đã bị trấn áp tại đen diên chi bên trong cái gì cũng không thể làm. Sao? Nhưng là đen diên bên trong cũng không phải là bị trấn áp tại trấn hồn trên tấm bia. Nhưng là lúc ấy phong giao lại là bị trấn áp tại trấn hồn trên tấm bia. Như vậy ở trong đó, nhưng thật ra là có thể thao tác chỗ trống. Tô Ly nhìn thật sâu Thiền Lam tiểu tinh linh một chút. Nói, Thiền Lam cục cưng, người thật lợi hại. Thiền Lam tiểu tinh linh cười nói, là chủ nhân lợi hại. Lần này vậy mà nháy mắt liền minh bạch, điều này nói rõ, chủ nhân đã dần dần có tư cách tiến hành thượng tầng đánh cờ nữa nha. Bất quá không vội, kế tiếp theo lắng đọng một đoạn thời gian, tựa như Bắc Minh chi cá, không xuất thế thì đã, xuất thế liền nước kích 3.000, đoàn phù diêu mà lên người 90.000 dặm, một minh kinh tiên, Tô Ly nói, tiên, Thiền Lam tiểu tinh linh nói, đúng, tiên, đối thủ của chúng ta. Cho tới bây giờ đều không phải cái gì tạo hóa thần vương. Đó là cái gì? kia ngay tại lúc này trong mắt ngươi phàm nhân. Tô Ly Tâm không khỏi trầm xuống, nói, tốt, ta minh bạch. Thiển Lam tiểu tinh linh rất mau rời đi. Tô Ly biết, lần này hay là bởi vì cái này hai kiện thương phẩm mà để Thiển Lam tiểu tinh linh bị kinh động cái. Này một bút nhân quả thực tế là to lớn, nhưng là như là đã kinh động, có một số việc có tư cách đi làm, như vậy liền hào hào đi làm là được. Tô Ly triệu hồi ra kia một đạo thừa ra thiên hồn. Cái này một đạo thiên hồn cũng là bị trảm còn lại bộ phân. Quang côn chi cực, cái này một đạo thiên hồn, cũng là trước kia hội họa thời điểm thêm ra, cùng đã từng 10 đạo tiến vào trí nhớ kia vòng cấm 10 tầng khu vực bên trong những cái kia thiên. Hồn nhân quả một một đôi ứng, trong đó, những cái kia thiên hồn đều tiến vào trong vực sâu hắc ám. Nhưng là 9 đạo biến mất, một đạo trở về, bây giờ cái này một đạo dẫn dắt chính là như thế nhân quả. Trở về cũng không phải là chuyện tốt, mà chỉ có thể nói rõ nhiệm vụ thất bại. Lúc ấy cái này 10 đạo thiên hồn là làm gì? Tô Ly một mặt mộng bức. Bây giờ, Tô Ly cũng đã biết tất cả mọi chuyện. Tô Ly xuất ra tạo hóa bút, vận chuyển đại luân hồi thuật. Đúng vậy, đại luân hồi thuật, lấy đại luân hồi thuật 3.000 đại đạo đạo vận ẩn chứa tại bút pháp bên trong. Sau đó nhúng lên đến từ Lý Quyên lục đạo luân hồi hồn máu máu mực. Bắt đầu đem mình tại túi bách bảo bên trong nhìn thấy những cái kia con mắt bộ dáng. Bắt đầu yên lặng tại kia 9 cái bích họa bên trên vẽ vẽ ra. Đúng vậy, con mắt này, Tô Ly lúc này trực tiếp họa đi lên. Mà lại, Tô Ly không chỉ là họa dạng này trong mắt, còn yên lặng vận chuyển thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn năng lực. Cho nên cái này 9 con mắt, cũng không phải là phổ thông con mắt, mà có thể nhìn thành là thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn phân thân. Hay là giả thuyết, lúc này Tô Ly liền ngay cả bút pháp, đều mang loại kia thần bút mã lương, hóa thật. Đạo vận, tại lục đạo luân hồi hồn máu máu mực gia trì dưới. Tại đại luân hồi thuật nhân quả phía dưới. Tại thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn năng lực cấu trúc phía dưới. Dạng này con mắt đủ để nghe lén hết thảy. Con mắt này, muốn so Tô Ly rất nhiều phân thân trực tiếp quan sát một màn này nhân quả. Càng có tác dụng tốt hơn được nhiều. Cho nên, như vậy hội họa lúc đi ra, Tô Ly mới có loại mệt lạ cảm giác. Tô Ly nhìn một chút thiên cơ giá trị. Thiên cơ giá trị mấy có lẽ đã thấy đáy, nguyên bản trước đó tích lũy có trọn vẹn gần 1.000.000.000. Bây giờ cũng chỉ có không đến 30.000.000.000, trừ cái đó ra, đại lượng tạo hóa điểm bị hao tổn trọn vẹn 9 con mắt. Mỗi một con mắt đều hao tổn, 3 điểm nhân quả, 3 điểm công đức cùng 1 điểm tạo hóa điểm, nếu như không là có chút hàng tồn, chỉ sợ là lần này liền muốn lấy lại cũng túi được, nhưng là sẽ để cho Thiển Lam lộ ra một chút tì vết. Đây là bất lợi cho phát triển, nhất là, bây giờ không phải tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong. Có thể tùy ý thơ hao, bây giờ bất kỳ lấy lại đều sẽ để cho địch nhân nắm lấy cơ hội. Dạng này dẫn tới hậu quả là phi thường đáng sợ. 9 con mắt họa xong sau, Tô Ly trầm tư ở giữa, lại nhìn về phía Tô Hạ cũng chính là kính chỗ thế giới kia. Thế giới kia là duy nhất không có hội họa bích họa thế giới, vì cái gì không có họa đâu. Bởi vì thế giới kia đã xuất hiện qua một con huyết nhãn, đã không cách nào đi bao trùm, bất quá Tô Ly cũng không thèm để ý, hắn trực tiếp diễn hóa ra một đạo thiên mạch phân thân. Tự mình đi quan sát thế giới này biến hóa, mà Tô Ly bản thể, lúc này ở vẽ xong những này về sau, hắn lúc này mới nhìn về phía kia một tôn thiên hồn. Lập tức, Tô Ly minh tưởng trong trí nhớ liên quan tới một màn này nhân quả về sau. Suy nghĩ khẽ động, Tô Ly minh tưởng. Hoàng cực kinh thế thư, cũng ở trong đó lấy đại luân hồi thuật tác dụng tại hắn thiên hồn trên thân. Sau đó, tại đại luân hồi thuật bên trong, Tô Ly thiên hồn trực tiếp thay thế cái kia bị trấn áp tại đen diên bên trong phong giao trên thân. Lúc này, tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, tại liệt diễm hoang vực bên trong phong giao bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt mang theo một vòng kỳ dị, thần sắc quỷ dị, cái này trong một chớp mắt. Tô Ly lại lần nữa đả thông hiện tại cùng đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong thời gian. Tiết điểm bởi vì, cả hai thời gian tại bây giờ về thời gian cơ hồ là nhất trí. Chính là nói, đã từng thời gian này điểm, phong giao bị, chân hư thể ngộ, về sau hồ sơ sao chép cho sao chép, chân chính phong giao ngay tại đen diên bên trong. Mà lúc này, Tô Ly lấy thiên hồn thay thế phong giao, như vậy chân chính phong giao làm sao bây giờ? Tô Ly bản thể lại tại. Hoàng cực kinh thế thư, bên trong vẽ ra trấn hồn bia, cũng vẽ ra thất long tỏa hồn trạng thái dưới phong giao. Sau đó đại luân hồi thuật thi triển, lại là rất nhiều nội tình bị kịch liệt hao tổn. Nhưng là, đây hết thảy là đáng giá. Như vậy thủ đoạn thi triển đi ra về sau, chân chính Phong Giao liền bị Thất Long tỏa hồn, khóa tại trấn hồn trên tấm bia. Dạng này cầm tiếp theo thời gian cũng sẽ không quá dài. Nhưng là chân chính Phong Giao sẽ có đối ứng ký ức ngay lúc đó. Phong Giao là phi thường kiệt ngạo, cũng là phi thường cừu hận, phá hư trấn hồn bia bất luận cái gì cuồng đồ. Thế nhưng là, bị Tô Ly dạng này, đại luân hồi thuật, đánh trúng nháy mắt, tại Tô Ly không biết tình huống dưới, Phong Giao cũng có sát na mê mang, cũng trong đầu cảm ứng được hải lượng nhân quả cùng tạo hóa. Chính là giờ khắc này, Phong Giao một trái tim liền bỗng nhiên thuế biến không ít, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành lên. Phong Giao bị trấn áp tại trấn hồn trên tấm bia, lại phảng phất nhìn thấy huyết hà cuối bộ phân nhân quả, nhìn thấy Phong Triều Ca kết cục bi thảm, cũng nhìn thấy hắn tại hướng Tô Ly xin lỗi mà Tô Ly lại hứa hắn đời sau tất vì thiên hoàng tử hứa hẹn vân vân, kia sau cùng một lần nói từ biệt tràng cảnh. Bởi vì dạng này không hiểu bị trấn hồn bia trấn áp phía dưới, Phong Giao thức tỉnh tương quan ký ức. Sau đó, Phong Giao liền yên lặng đoạn mất tương quan ký ức, chém dụng tất cả mọi thứ. Chỉ là, nội tâm đối với Tô Ly, thái độ cũng phát sinh thiên đại cải biến. Đương nhiên, lúc này hắn kỳ thật cũng ý thức được, hắn hẳn là bị Tô Ly nghịch mệnh, nhưng là hắn cũng không có khả năng nghĩ đến. Tô Ly là vận dụng đại luân hồi thuật cùng đại mệnh vận thuật đến nghịch chuyển một ít vận mệnh. Không thể thay đổi quá khứ, nhưng lại có thể ảnh hưởng quá khứ, có thể thông qua nghịch chuyển quá khứ chi người vận mệnh tới làm một chút bố trí. Như vậy, như là kính phán đoán như thế nào để người của một thế giới chẳng phải ngu muội bị lợi dụng đâu. Một người nhìn nhân quả cuối cùng quá bạc nhược, muốn rất nhiều người có thể nhìn nhân quả, như vậy tất cả bí mật liền sẽ không lại trở thành bí mật. Cái này liền như là đem tất cả bí mật lộ ra ánh sáng tại mặt trời dưới đáy đồng dạng. Tình huống như vậy dưới, Phong Giao biến hóa đã hình thành, mà bởi vì Phong Giao bỗng nhiên phát giác được nghịch mệnh, tình huống về sau lại bỗng nhiên trảm ký ức, cho nên tạm thời cũng không có bất kỳ cái gì dị thường phát sinh. Tô Ly là bởi vì thiên hồn thay thế Phong Giao về sau, thiên hồn thân ảnh yên lặng hóa thành hư vô, mặc lên một tầng áo bào màu đen, đeo lên diễn hóa ra đến mặt nạ quỷ. Ông, sau một khắc, thiên hồn Tô Ly liền xuất hiện tại một bên khác. Sau đó hắn lẳng lặng cùng đợi, thời gian trôi qua, rất nhanh, hắn chờ cơ hội đến, khi cái kia Tô Ly bị nghiêm trọng trọng thương, lâm vào trong hôn mê bị cuốn vào U Minh Hải Hoa Nguyệt Cốc thời điểm. Một khắc này, thiên hồn vọt thẳng nhập cái kia Tô Ly mi tâm, tiến vào sát na, thiên hồn liền gặp được ký ức vòng cấm tầng tầng ngăn cản. Bất quá, thiên hồn đối với cái này ức vòng cấm xâm lấn là hết sức quen thuộc, bởi vì Tô Ly tự mình biết mình mật mã, cho nên phi thường nhẹ nhõm, thiên hồn đi tới ký ức vòng cấm tầng thứ 10, sau đó tại cái này bên trong tìm được tiến về 20.000 năm trước thời gian tiết điểm. Oanh, trong một chớp mắt, thiên hồn đột nhiên xuất thủ, một kích oanh mở thời gian này tiết điểm, cũng nhất cử vọt vào, chân hư thể ngộ về sau, loại kia hiệu quả là có thể cầm tiếp theo thật lâu. Nhưng lúc ấy Tô Ly kéo dài thời gian cũng không dài. Mặt khác, lúc ấy Tô Ly thụ trọng thương về sau hôn mê một đoạn thời gian. Sau khi tỉnh lại liền đã tại Hoa Nguyệt Cốc, trong thời gian này hết thảy, bây giờ đều là thiên hồn tại trưởng khống, cái này hết thảy tất cả, thiên hồn cũng sẽ không đi để ý tới, bởi vì thế giới kia, mới là Tô Ly đã từng sống ở lập tức thế giới. Kia đã là quá khứ, rất nhiều thứ đã không thể sửa đổi, nhưng là có một số việc lại có thể an bài, thiên hồn mở ra ký ức vòng cấm 10 tầng về sau, trực tiếp trở lại 20.000 năm trước. Hắn trở lại 20.000 năm trước, chuyện thứ nhất chính là đi thẳng tới trấn hồn điện khu vực, sau đó mở ra hệ thống công năng, chân hư thể ngộ, mở ra chân hư thể ngộ, thiên hồn trước trực tiếp chạy tới trấn hồn điện loạn giết một trận. Sau đó tại nhìn thấy Phong Giao cùng Phong Thiển Vi về sau, thiên hồn minh tưởng trên trời rơi xuống trấn hồn bia, đem toàn bộ trấn hồn điện diệt, như vậy hủy diệt cử động, tự nhiên dẫn tới hư giữa không trung dị tượng sinh ra. Tinh không cự thú xuất hiện, thôn phệ hết thảy, phá hủy thế giới, dẫn tới toàn bộ thế giới quy khư hạo kiếp. Bất quá cái này trước đó, thiên hồn đã trực tiếp tự chém, phi thường quả quyết, đây là chân hư thể ngộ. Chân hư thể ngộ về sau, thế giới khôi phục bình thường, thiên hồn y nguyên còn tại trấn hồn cửa đại điện, lại không có động thủ, mà là, vào lúc này, thiên hồn thi triển ra, hồ sơ sao chép, trực tiếp sao chép phong giao. Hắn vốn là cân nhắc sao chép phong thiển vi, nhưng là nghĩ nghĩ, hay là quyết định phong giao, bởi vì sao chép phong giao dễ dàng xuất thủ, còn dễ dàng tẩy hồn, nhưng là sao chép phong thiển vi lời nói, có một số việc liền không tốt ra tay với mình, bởi vì sao chép phong thiển vi về sau, chân chính phong thiển vi liền bị trấn áp, sao chép phong giao về sau, ở sau đó hai người đi thanh vân chủng tiểu thế giới thí luyện thời điểm. Phong Thiển Vi rất là ngoài ý muốn rơi xuống đến đại đế mộ bên trong. Sau đó bởi vì coi trọng một cái mỹ lệ, túi bách bảo, mà bị hấp dẫn dẫn đến bị vây ở bên trong. Phong Giao thì, hao hết tâm lực, đem Phong Thiển Vi cứu ra. Lúc này, hai người tuổi tác cũng không lớn, 7-8 tuổi, nhưng là lúc này, Phong Giao y nguyên liều mạng bảo hộ lấy Phong Thiển Vi. Đến mức, Phong Thiển Vi vô cùng cảm động. Quyết định cả đời này cũng làm Phong Giao là tốt nhất thân nhất ca ca. Kỳ thật, Tô Ly nguyên bản cũng biết Phong Giao là tương đối thích Phong Thiển Vi. Lấy thiên hồn làm việc này tình, là muốn cho Phong Thiển Vi trong lòng chú lưu một đoạn liên quan tới Phong Giao cái bóng. Thế nhưng là, thiên hồn tại làm như vậy về sau, căn bản không có nghĩ đến. Phong Thiển Vi vì vậy mà càng tiến lên một bước, trực tiếp liền đem Phong Giao coi như ca ca. Thiên hồn tại cứu ra Phong Thiển Vi về sau. Tự thân cũng thụ thương nghiêm trọng, đến mức lâm vào hôn mê. Những này làm xong, Tô Ly thiên hồn liền trực tiếp hủy bỏ hồ sơ sao chép. Sau đó từ 20.000 năm trước thế giới rời đi. Về phần túi bách bảo bên trong đồ vật kỳ thật làm như thế nào dùng. Nghĩ đến chấn hồn điện là tuyệt đối sẽ nghiên cứu. Tô Ly không sợ bọn họ cướp đoạt Phong Thiển Vi túi bách bảo đồ chơi. Mà là liền sợ bọn họ không nghiên cứu, nhưng là từ đại đế trong mộ mang ra túi bách bảo. Trong đó còn có nhiều như vậy lưu ly châu, còn có từng mai, huyết tháp con quay, thì đủ để cho chấn hồn điện minh bạch, ở trong đó đến cùng ẩn chứa cái gì. Có một số việc, kỳ thật chỉ cần đơn giản an bài một chút liền tốt. Còn lại người khác sẽ làm thỏa, nhưng nếu là cái gì đều an bài phải thỏa đáng, ngược lại cũng không đẹp. Chấn hồn điện một khi nghiên cứu kia túi bách bảo, nhất định liền sẽ nghiên cứu lưu ly châu, nhất định liền sẽ nghiên cứu huyết tháp con quay. Hết thảy, cũng tựa như Tô Ly tưởng tượng như thế khi thiên hồn rời đi về sau. Chấn hồn điện ban đầu nghiên cứu lưu ly châu cùng con quay. Lưu ly châu nhân quả bản thân đã có tiếp xúc, cho nên nghiên cứu rất nhanh, nhưng là huyết tháp con quay nghiên cứu, nhưng vẫn không có tiến triển. Nhưng càng là không có tiến triển, thì càng nghiên cứu phải dùng tâm, không giải quyết được về sau. Chấn hồn điện mời đến thiên cơ các cũng không có giải quyết, bởi vậy lại mời đến U Minh Hải. Thế là, tam đại thế lực khổ tâm nghiên cứu con quay nhân quả. Nhưng là mấy năm đều không có kết quả. Không có cách nào, loại vật này càng là nghiên cứu không ra càng là cảm giác đến kịch liệt. Ẩn giấu đi bất hủ bí mật. Nhưng là, hiện thực thời gian không thể làm như vậy dông dài. Mà khi đó, bích họa thế giới cũng chính lưu hành. Cho nên bọn hắn mang theo con quay đến bích họa thế giới bên trong đi nghiên cứu. Sau đó bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, mang con quay. Bích họa thế giới liền sẽ có vẻ rất giả dối, mà lại thời thời khắc khắc đều sẽ biết mình tại bích họa thế giới bên trong. Bích họa thế giới, mộng cảnh thế giới, ký ức cầm cấm, chân hư huyễn cảnh chờ chút, tựa hồ toàn bộ ngăn không được con quay. Lúc này, bọn hắn mới bắt đầu nghiên cứu con quay phía sau nhân quả. Cùng, kia huyết sắc Phật tháp ý nghĩa chỗ, Tô Ly mở mắt ra, hết thảy khôi phục bình thường. Sau đó hắn lại đi nhìn mình hệ thống thuộc tính các loại tình huống thời điểm. Phía trên tất cả thuộc tính đều cùng trước đó không có bất kỳ biến hóa nào. Lúc này, Tô Ly mới có chút nhẹ nhàng thở ra, một khi hắn thiên cơ giá trị có một tia khác biệt. Đã nói lên sản sinh biến hóa tạo hóa nhân quả liên lụy ảnh hưởng. Đó chính là không tốt, này sẽ sinh ra hiệu ứng hồ điệp, mà tại làm chuyện này trước đó, dứt bỏ chuyện này bản thân hao tổn. Tô Ly đối với hệ thống thuộc tính tất cả số liệu đều có ký ức. Sự kiện tiếp xúc về sau, trên người hắn không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Cái này liền mang ý nghĩa, hết thảy đã an bài thỏa đáng. Những này làm xong, Tô Ly cũng mơ hồ cảm ứng được. Đại nhân quả thuật lắng động, từ từ làm sâu sắc. Loại này làm sâu sắc thậm chí đã là có thể cảm ứng được làm sâu sắc. Nói cách khác, cách hắn thu hoạch đại nhân quả thuật càng ngày càng gần. Tô Ly lúc này càng là thật sâu phát giác được, không phải hệ thống nhiệm vụ cho ban thưởng, mà là chính hắn tích lũy nội tình sau khi tới, Thiển Lam hỗ trợ dìu hắn mấy đêm, dạng này hắn liền trực tiếp bắt đầu, liền sẽ có được đối ứng năng lực, đồng thời một bước đúng chỗ, ở trong đó tiết kiệm, vẻn vẹn thức tỉnh 3,000 đại đạo, cùng đem thức tỉnh bộ này phân 3,000 đại đạo hoàn toàn lắng đọng trở thành chính hắn. Liền tốt do những vật này nguyên bản là hắn, nhưng là bởi vì ký ức không có, cho nên liền sẽ không, nhưng là có một ngày, ký ức bỗng nhiên trở về, sau đó liền trực tiếp dung hội quán thông đồng dạng, ta hiện tại giống như càng ngày càng có thể ứng phó những này nhân quả. Ứng phó, cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Tô Ly trầm tư, lập tức lại nhìn một chút đứng tại cách đó không xa thiên hồn hoàn thành phần này nhân quả. Cái này thiên hồn sau đó phải gánh chịu nhân quả, liền không cần phải nói, ra hỗn, sớm muộn là cần phải trả. Trước đó không phải đem phong giao trấn áp tại trấn hồn trên tấm bia sao? Lập tức liền luận đến hắn, cho nên, thừa dịp này thời gian, nên hưởng thụ liền đi hưởng thụ một chút đi. Tô Ly thầm nghĩ, sau đó phất phất tay, chuẩn bị đem thiên hồn trước đưa vào Đông Thái Sơn thần vực đi. Nhưng lúc này, Tô Ly cảm ứng được linh hà bí cảnh bên trong một loại nào đó dị động. Tâm niệm vừa động, Tô Ly thân ảnh xuất hiện tại linh hà bí cảnh bên trong. Tô Ly có được linh hà bí cảnh quyền tự chủ hạn, cho nên có thể trực tiếp thông qua thủ đoạn như vậy tiến vào linh hà bí cảnh bên trong. Tô Ly xuất hiện tại linh hà bí cảnh bên trong về sau, trực tiếp liền thấy lớn đài sen chính đang nóng nảy bốn phía quan sát. Nhìn thấy Tô Ly xuất hiện về sau, lớn đài sen mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Tô Hoàng Chủ, Tô Hoàng Chủ, việc lớn không tốt, lớn đài sen thét to. Hắn tựa hồ rất lo nghĩ cũng rất sợ hãi. Hảo hảo nói chuyện, Tô Ly âm thanh lạnh lùng nói. Đối với cái này lớn đài sen, Tô Ly cho tới bây giờ đều cảm thấy vật này cũng không đơn giản. Thứ này tồn tại, Thiển Lam không có trực tiếp nhắc nhở, nhưng là muôn vàn chi tâm sự tình. Hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, cho nên đây cũng là hắn không có dập khuôn hoa nguyệt cốc địa mạch cùng linh hà bí cảnh địa mạch. Nguyên nhân, khả năng này tựa như là mã độc đồng dạng, ngươi dù là dùng phương thức của mình, nhưng là phỏng chế giống nhau như đúc nội dung lời nói. Đó chính là đồng dạng mã độc. Tô Hoàng Chủ, phụ thân ngươi bị khốn chủ a, bị vây ở đại đế mộ, bốn người bọn họ đi trộm mộ, lại bởi vì chạm đến cấm kỵ bị trấn áp, hiện tại sinh mệnh nguy cơ sớm tối. Lớn đài sen nói, bay thẳng ra một viên hạt sen, kia như con mắt hạt sen trực tiếp hóa thành một mặt màu xanh thẫm tấm gương. Tấm gương bên trong quả nhiên bày biện ra Tô Tinh Hà bốn người hỏng bét tình huống. Tô Ly nhìn lướt qua, nói, ta có thể làm sao cứu. Lớn đài sen nói, Tô Hoàng Chủ am hiểu họa kỹ, có thể vẽ tranh a. Tô Ly nói, ai nói ta biết hội họa rồi, ta làm sao không biết. Lớn đài sen, Tô Ly nói, không có chuyện gì. Nếu như bọn hắn là không có cách nào sống sót lời nói, sẽ chủ động chết trở về, dù sao có luân hồi ấn tồn tại. Đương nhiên, nếu như đại đế mộ có thể đem bọn hắn triệt để đè chết mà dẫn đến luân hồi ấn mất đi hiệu lực, vậy cũng chỉ có thể nói rõ, U Minh Hải địa phủ này cuối cùng vẫn là không được. Không ra gì, đã như vậy, kia cái gì Minh Biển bí cảnh kỳ thật cũng không có gì kinh doanh tất yếu. Tô Ly ngữ khí rất trực tiếp, cũng rất là không khách khí. U Minh Hải vừa thành lập địa phủ, kết quả Tô Tinh Hà một đoàn người có bị giết xuyên nguy hiểm. Cái này không phải liền là nói rõ là Hồng Môn Yến sao? Muốn để hắn vẽ tranh hoặc là ra mặt, đây là rất đơn giản nhưng là cũng rất trực tiếp thăm dò. Mấu chốt là, lớn đài sen bản thân chỉ là cảm ứng được phần này nhân quả. Cho nên sách ra, vừa vặn hắn có thể thông qua linh hà bí cảnh, đến kêu gọi Tô Ly bởi vì hắn nhất định là biết Tô Ly có được linh hà bí cảnh trưởng khống quyền. Cho nên, cái này hoặc là cái công cụ nhân, hoặc là chính là tâm hoài quỷ thai dụng ý khó dò. Bất quá Tô Ly đối với Hoa Nguyệt Cốc quyền hạn cũng không coi trọng, hắn có Đông Thái Sơn thần vực, có Tạo Hóa Ngọc Điệp, có Ngũ Chỉ Sơn đạo trường, còn tại hồ cái này cái gì linh hà bí cảnh. Càng không nói đến, cái này linh hà bí cảnh nhân quả sẽ bị chậm rãi xé mở. Lúc này đi đón bàn, không phải là đồ ngốc chính là ngu xuẩn. Kia băng hồn thiên nữ cho kia to lớn thiên đạo bản nguyên là hảo tâm nhưng là phía sau ý nghĩa sao? Lại không phải tương kế tựu kế. Tô Ly cũng có thể xác định băng hồn thiên nữ đúng là xử trí theo cảm tính, xúc động, nhưng là Lý Quyên sự tình cho Tô Ly đánh đòn cảnh cáo. Lý Quyên cái chết là thật tâm sao? Nàng tại một lần cuối cùng đầu nhập thời điểm, là triệt để đầu nhập vào, còn tự sát mà chết ở Tô Hạ trước mặt, triệt để nhân loại nàng tâm ma của mình. Băng hồn thiên nữ đầu nhập vào, cũng động tình cảm, thậm chí bị đảo ngược ràng buộc. Như vậy, băng hồn thiên nữ phía sau thiên đạo sẽ không biết sao? Nếu là biết, trở tay liền đem Linh Hà bí cảnh cho 10.000 lần cấp bậc bản nguyên đền bù. Sau đó đem quyền hạn ủy quyền cho Tô Ly. Đây là chuyện tốt sao? Là chuyện tốt, nhưng là, đây là sau cùng một phần ngọt ngào. Một khi tiếp nhận về sau, nghênh đón chính là cái này Linh Hà bí cảnh bản thân mang theo vô số to lớn. Kinh khủng nhân quả, nhưng là hết lần này tới lần khác lúc này Tô Ly không thể chặt đứt Linh Hà bí cảnh quyền hạn vì cái gì? Vừa đến bởi vì Tô Tinh Hà bọn người có được cái này Linh Hà bí cảnh rất nhiều năm. Lúc này ném ra bên ngoài, ngược lại là có tật giật mình. Một mặt khác, một khi Tô Ly chủ động cắt ra quyền hạn, phản mà ngay lập tức sẽ bị hoài nghi ngươi Tô Ly như vậy vội vã cùng Linh Hà bí cảnh phủi sạch quan. Hệ, có phải là đã biết Linh Hà bí cảnh bí mật? Còn nữa kia nữ thi như vậy tôn sùng ngươi, có phải hay không là ngươi đã âm thầm phát hiện chân tướng thậm chí đã đáp ứng các nàng vì bọn nàng ra mặt? Một khi sinh ra hiệu quả như vậy, đó chính là tiến thối lưỡng nan mà được không bù mất. Cho nên, Tô Ly dưới mắt duy nhất có thể làm chính là án binh bất động, thuận theo tự nhiên, nhưng là đối Linh Hà bí cảnh sử dụng, cũng hoàn toàn như trước đây. Thậm chí, ngay cả người chơi mô bản, Tô Ly cũng tạm thời không có ý định mở ra, bởi vì chỉ là xóa ngăn nội chắc, không cần thiết làm ra cái gì kinh thế nghề nghiệp mô bản, tinh anh mô bản hoặc là ẩn tàng chức nghiệp tới. Hoàn toàn không cần thiết, các người chơi chỉ cần tiến đến thể nghiệm qua một giây, liền sẽ không thể rời đi thế giới này. Nói một cách khác, tại cái này, trò chơi, bên trong, hô hít một hơi, liền tương đương với tại hiện thực ăn một bình đỉnh cấp dịch tối ưu hóa gen. Có thể tăng lên chí ít 1-2 năm tuổi thọ, giải quyết tuyệt đại bộ phân thân thể tai họa ngầm. Dạng này thế giới tồn tại, hiện thực còn có bao nhiêu người quan tâm? Chính là vô số lần chết lại như thế nào? Người chơi chung quy là bất tử bất diệt, có thể vô hạn phục sinh tình huống dưới, chết mấy lần liền chết mấy lần. Tình huống như vậy dưới, trò chơi này, hỏa, là sớm muộn, Tô Ly ngược lại không có chút nào lo lắng, cho nên mô bản Tô Ly cũng không định chế tạo bao nhiêu nghiêu bức. Thật muốn đánh tạo, cái kia cũng nhất định là một chút có thể bị đại mệnh vận thuật, chọn chúng người chơi, dạng này mới có thể cho bọn hắn mở ra, ẩn tàng chức nghiệp mới sẽ dành cho bọn hắn đặc thù. Tiến giai, mô bản, khi đó, mới tính là chân chính, hồng hoang hoàng tộc quân đoàn, mà không phải như bây giờ, một đám trương khí mù mịt hạng người, binh quý tinh mà không không đắt hơn. Điểm này, Tô Ly cũng đã có rõ ràng nhận biết một cái Tô Hạc. Đỉnh vô số người chơi có thể mang tới hiệu quả, dạng này không yêu cầu quá nhiều, có thể lại đến 10 cái 8 cái, vậy liền dễ chịu. Tô Ly lời nói, cũng làm cho lớn đài sen không khỏi ngẩn ngơ. Lập tức hắn nghĩ nghĩ, trần chờ nói, thế nhưng là Tô Hoàng chủ, cứ như vậy, ngài phụ mẫu cùng nhạc phụ nhạc mẫu bọn hắn, vậy sẽ tương đương nguy hiểm a, mà lại một cái không tốt, sợ là muốn xảy ra vấn đề nha, làm sao có thể đem hy vọng đặt ở U Minh Hải Luân Hồi Ấn bên trên đâu. Tô Ly nói, địa phủ không phải đã lập xuống tới rồi sao, nếu là vòng thứ nhất liền mất đi hiệu lực, kia đúng là không có ý nghĩa gì. Kia địa phủ này ta kia năm thành quyền hạn ta cũng đừng. Bọn hắn cần bồi thường thường cho ta đối ứng tất cả tài nguyên. Đến lúc đó, bọn hắn đầu nhập vào bao nhiêu, liền lấy đối với số lượng đến bồi thường cho ta là được. Ta bên này đầu nhập, ta liền không cụ thể đánh giá được rồi. Bởi vì như vậy lời nói, bọn hắn bồi thường không nổi. Tô Ly nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí nhưng rất mạnh liệt, làm như vậy chỗ tốt. Chính là ngược lại đem một quân muốn làm cha mẹ ta cùng nhạc phụ nhạc mẫu. Dùng cái này tới dọa bách để ta khuất phục, ra ngoài, sau đó bị trấn áp, không có khả năng, ta liền cược cái này luân hồi ấn có thể hữu hiệu. Bọn hắn tại thời khắc mấu chốt có thể tự chém lấy cái chết thoát thân. Nếu như luân hồi ấn mất đi hiệu lực như vậy ta địa phủ này chi chủ. Dù sao cũng là năm thành quyền hạn nửa người chủ nhân đúng không? Như vậy ta cái này quyền hạn không muốn, các ngươi đầu nhập vào bao nhiêu tài nguyên vậy liền đem ta cái này năm thành quyền hạn hối đoái. Thành các ngươi đầu nhập, lại chủ bị một phần toàn bộ còn cho ta, ta đem còn lại năm thành quyền hạn toàn bộ cho các ngươi. Dạng này các ngươi cầm tới hoàn chỉnh địa phủ, sảng khoái hơn, nhưng là bọn hắn dám sao? Bọn hắn cố nhiên muốn năm thành quyền hạn, nhưng là cái này năm thành quyền hạn đối ứng tài nguyên mạnh mẽ to lớn. Đủ để nháy mắt đem Tô Ly dưỡng thành tạo hóa thần vương. Cái kia sợ không phải, cũng kém không nhiều, đây chính là nuôi ra tới một cái siêu cấp vô địch cha. Khi đó còn thế nào thăm dò bất hủ tạo hóa nhân quả. Cho nên, kết quả này kỳ thật đã chú định. Quả nhiên, Lớn đài sen thấy Tô Ly thái độ kiên định, chần chờ một chút, sau đó kia con mắt màu xanh lục hạt sen lập tức cho tối xuống. Đều lần nữa thu hồi, tốt, a, kia là ít hơn nhiều lo lắng. Lớn đài sen lập tức trả lời nói, Tô Ly quét mắt nhìn hắn một cái, nói, đến mấy khỏa hạt sen, ta thanh thanh lửa, gần nhất tương đối phiền. Lớn đài sen lập tức hát nói, tương đối phiền, tương đối phiền, ta mộng thấy cùng cơm khụ khụ, nhịn không được. Tô Hoàng chủ không cần thiết trách móc, Tô Ly như có điều suy nghĩ liếc cái này xấu xí lớn đài sen một chút. Nói, ta không thấy lạ, đến ba viên hạt sen đi. Lớn đài sen lập tức rũ cụp lấy đầu, thành thành thật thật chóc ra ba viên màu xanh thấm hạt sen. Tô Ly cũng không chậm trễ, cầm hạt sen trước đưa vào hệ thống không gian bên trong. Thiển Lam cục cưng, thứ này có thể ăn sao? Tô Ly trong lòng dò hỏi, có thể ăn lời nói, loại này danh xưng là ngộ đạo liên liên tử, đồ vật, hắn đương nhiên là muốn ăn mấy khỏa lắng đọng một chút trí lực. Về phần nói bị tính kế, tiến vào hệ thống không gian trở ra, cái gì đều rửa cho ngươi trống trơn, ân, có thể ăn sao? Không biết nha, cục cưng trước nếm thử nhìn. Sau đó, Thiển Lam tiểu tinh linh há miệng hút vào, ba viên hạt sen liền không có. Không có, Tô Ly hô hấp trì trệ, lập tức nhìn lớn đài sen một chút, nói, lại đến ba viên. Lớn đài sen nghe vậy, run một cái, phốp, một tiếng trốn vào ao sen, biến mất không thấy gì nữa. Tô Ly lợi dụng quyền hạn cảm ứng một phen, đúng là không có cảm ứng được nó tồn tại, quả nhiên là chạy còn nhanh hơn thỏ. Mà lúc này, oanh, một tiếng vang trầm, Tô Ly rõ ràng cảm ứng được, thuộc về Tô Tinh Hà, Mục Thanh Nhã, Mục Thanh Phi cùng Mộc Quân Giật bốn người luân hồi ấn nổ. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 648, PS. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tại bốn người luân hồi ấn bắn nổ sát na, Tô Ly liền biết, tại hắn đối lớn đài sen nói ra kia lời nói về sau. Kết quả như vậy thế tất nhất định sẽ tới lâm. Như vậy, cái này nổ rớt luân hồi ấn là sẽ lần nữa ngưng tụ ra. Hay là triệt để vỡ vụn, cũng không còn cách nào ngưng tụ. Vậy liền nhìn song phương lựa chọn, nếu như không cách nào ngưng tụ lời nói. Tô Ly liền trực tiếp từ bỏ U Minh Hải Nam thành trưởng khống quyền. Như vậy sự tình liền sẽ đi hướng không có khống chế một mặt. Cứ như vậy, Tô Tinh Hà bốn người liền xem như triệt để ở cái thế giới này chết rồi. Đúng vậy, thế giới này, mà không phải hồng hoang hoàng tộc. Tô Ly có thể thông qua đại luân hồi thuật, trải qua vỡ vụn luân hồi ấn lấy. Người chơi, phương thức, để bốn người phục sinh ra. Chỉ bất quá cứ như vậy. Tô Tinh Hà bốn người ở cái thế giới này rất nhiều nhân quả liền xem như triệt để đoạn mất. Nó tồn tại phương thức cùng kính đồng dạng. Cần lấy, người chơi, thân phận trùng tu, cho nên đây là một đầu cuối cùng đường đối với Tô Ly mà nói thiết chí một đầu cuối cùng đường. Bởi vì Tô Tinh Hà bốn người tạo hóa thể xương cốt là tới từ hệ thống. Là từ hệ thống thiên cơ trong thương thành mua ra xương cốt. Cái này xương cốt liền là tới từ trên địa cầu cha mẹ của hắn xương cốt. Nói cách khác. Nếu như Tô Tinh Hà bốn người thật chết tại đại đế trong mộ mà luân hồi ấn nổ cũng không ngưng tụ. Như vậy Tô Ly cũng chỉ có thể an bài người chơi thân phận để bốn người thông qua hệ thống thiên cơ. Thương thành sau cùng kia một khối xương phương thức mà đoàn tụ. Phục sinh, cái này liền đại biểu Tô Tinh Hà bốn người trên thân lại không có bất luận một món đồ gì là tới. Từ thế giới này bên trong, đó chính là triệt triệt để sạch sẽ thoát ly hết thảy. Bất quá dạng này cũng không tính được chuyện tốt, cố nhiên thoát ly phải sạch sẽ bản thân là chuyện tốt, nhưng là bọn hắn nhưng cũng không có cách nào lấy thân phận như vậy tồn tại ở hiện thực bên trong. Hiện thực bên trong, bọn hắn đã chết duyên, cho nên muốn tồn tại, chỉ có thể đổi thân phận, nhưng là đổi thân phận bộ thân phận lời nói, bởi vì quá mức thanh tịnh, cùng thế giới này không hợp nhau, như vậy nó tình huống liền có thể sẽ giống như là Tô Ly ngay lúc đó xuất hiện đồng dạng. Sẽ bị các loại an bài cùng nhằm vào, cho nên, bọn hắn chỉ có thể tồn tại ở bích họa thế giới bên trong. Trừ phi có một ngày Tô Ly tuyệt địa quật khởi, lấy đại luân hồi thuật khởi động lại luân hồi, dạng này bọn hắn mới có thể chân chính trở lại hiện thực bên trong tới. Dưới mắt, nếu như xuất hiện tình huống như vậy, liền đại biểu đối phương y nguyên muốn mạnh mẽ bức bách hắn ra mặt. Chính là muốn đem sự tình hướng lớn phương diện náo. Nếu là như vậy, Tô Ly cũng là tuyệt, sẽ không khách khí, bất quá Tô Ly vẫn tin tưởng. Bọn hắn chọn thỏa hiệp, bởi vì coi như dưới tình thế đến nói, đối phương vừa mới lập xuống địa phủ, trong tay tài nguyên mấy có lẽ đã hao tổn không? Không có khả năng lại có thể cung cấp lớn như vậy bút tài nguyên. Đương nhiên, cho dù là Minh Hà bí cảnh xuất hiện, nhưng là nó phát triển cũng là cần ổn định. Lúc này, ổn định cũng là mới hạch tâm. Chỉ khi nào Tô Ly trực tiếp bỏ gánh không làm, mà lại phải bồi thường, như vậy kết quả cũng chỉ có một Minh Hà bí cảnh băng. Địa phủ ổn không xuống. Quả nhiên, tại Tô Ly suy tư ở giữa, Tô Tinh Hà bốn người đã tại Minh Hà bí cảnh trên cầu Nại Hà một lần nữa ngưng tụ ra. Bởi vì không có mạch bà phân phát mạch bà thang, lúc này cũng sẽ không có chuyên môn người xuất hiện tại kia bên trong giúp bọn hắn tẩy hồn. Cho nên Tô Tinh Hà bốn người tản bộ một vòng mấy lúc sau, trực tiếp từ làm sao tam sinh thạch chỗ bay ra, trở lại Linh Hà bí cảnh bên trong. Trở về sau, bốn người các phương diện khí diễm rõ ràng yếu đuối không ít. Một thân năng lực ném hơn phân nửa. Dù vậy, Tô Ly cũng nguyên phát hiện, bốn người này chẳng biết lúc nào lại trở nên mạnh phi thường, liền cái này ném hơn phân nửa thực lực. Đúng là đều so Tô Hà mạnh không ít. Đáng tiếc, thực lực như vậy bây giờ cũng liền anh biến cảnh cửu trọng tả hữu thực lực. Toàn bộ chiến lực lấy ra, cũng không có cách nào đánh vỡ cấp độ này chiến lực cực hạn. Nói một cách khác, thủ hộ giả trở xuống vẫn được. Đối mặt thủ hộ giả cấp bậc, cơ bản liền sẽ bị một bàn tay chụp chết. Yếu là yếu chút, nhưng là ăn kinh nghiệm giáo huấn liền tốt ngã một lần khôn hơn một chút nha. Các ngươi chạy tới cướp đại đế mộ làm cái gì? Chạy nơi đó đi, lấy thực lực của các ngươi lại trưởng thành 10.000 năm đều không đủ à? Tô Ly hiếu kỳ dò hỏi, lời này hỏi sau khi đi ra, Tô Tinh Hà một gương mặt mo liền đen. Quát con, ngươi còn có mặt mũi mở miệng? Lấy ngươi năng lực, ngưng tụ một đạo phân thân quá khứ, chúng ta đều có thể khỏi phải tự chém, mà lại, lần này cũng chưa chắc thật sự gặp nguy hiểm. Ngươi lấy phân thân tiến về đại đế mộ, không sẽ như thế nào, cũng không ai có thể có tư cách giết xuyên ngươi a. Ngược lại, bọn hắn nếu là động thủ, cũng đã rơi vào tầm thường, đây đối với đám kia tồn tại mà nói, là gánh không nổi như thế mặt. Tô Tinh Hà bất mãn nói, đối với Tô Ly để bọn hắn thà rằng chết cũng không nguyện ý xuất thủ. Hắn oán niệm cực lớn, lão đầu tử, ngươi hiểu cái gì? Chúng ta tự chém một lần cũng không có tổn thất bao lớn. Luyện một chút không trở về đến rồi, liền ngươi còn có mặt mũi mắng nhi tử. Ta nhìn ngươi là thiếu giáo huấn, không có nhi tử ngươi lấy cái gì ngang ngược càn rỡ. Trước đó ở trước mặt người ngoài nói thế nào? Con ta Tô Ly, có đại đế chi tư. Mục Thanh Nhã còn chưa nói xong, liền bị Tô Ly mặt đen lên ngăn cản. Nói cái gì không tốt, nói câu nói này, còn ghét bỏ ta không đủ bị nguyền rủa à? Xem ra, lần sau còn phải nhìn ngươi lại tự chém mấy lần mới được. Lão già họm hẹp rất xấu, Tô Ly trong lòng thầm nhủ, lại là mở miệng nói, mẫu thân, kỳ thật lần này Hài Nhi không xuất thủ cũng là có nguyên nhân. Kia đại đế mộ có một cái bẫy, Hài Nhi trôi qua về sau tất nhiên sẽ trúng chiêu, đến lúc đó liền sẽ có Hài Nhi vì trưởng thành, thải bổ băng cung thần nữ sự tình xuất hiện, mà lại nhất định còn sẽ làm phải không chê vào đâu được. Cho nên bên kia Hài Nhi là sẽ không đi. Tô Ly nói, lập tức nghĩ, đem từng tại đại đế mộ tao ngộ bộ phân nhân quả lấy thiên cơ linh lung phương thức hiện ra. Tỷ như nói đi ngược dòng nước nữ thi, tỷ như nói chết thảm bị làm bẩn băng ngọc dĩnh băng ngọc ly vân vân. Những này tràng cảnh, Tô Ly đương nhiên cũng sẽ đánh lên mắc xây khác. Dù sao những chuyện này, đúng là không tiện quá mức trực tiếp dưới mắt mấy vị này chân chính tồn tại chỉ sợ đều là một ít. Đại lão cấp, cũng có khả năng còn tại một nơi nào đó dòm ngó. Hoặc là nói, nó có khả năng đã ứng kiếp hay là người không có ứng kiếp. Vô luận như thế nào, Tô Ly tạm thời sẽ không đi đụng vào những thứ này. Quả nhiên, nguyên bản Tô Tinh Hà còn oán niệm tràn đầy. Bây giờ tại tiếp xúc đến thiên cơ linh lung bên trong bộ phân hình chiếu về sau, lập tức cũng không còn u oán, cũng không phải hắn thật hy vọng Tô Ly ra mặt hoặc là mạo hiểm cứu hắn. Hắn vốn cũng không có đem mệnh của hắn coi ra gì, nhưng không xem ra gì cùng không bị chú ý coi trọng lại là hai chuyện khác nhau. Bây giờ biết được bộ này phần thật tướng, lập tức tâm tình của hắn cũng lập tức tốt hơn nhiều. Nếu như là dạng này, cũng chính là hoàn toàn có thể tiếp nhận không phải nhi tử không coi trọng hắn, mà là nhi tử có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng a. Nghĩ như vậy, Tô Tinh Hà đã cảm thấy, Tô Vong Trần thật đúng là cái đại hiếu tử, là đứa con trai tốt, không uổng công hắn dọc theo con đường này cho Tô Ly không ngừng nói khoác cùng tán dương truyền bá. Thanh danh công lao, Tô Tinh Hà ý tưởng như vậy sinh ra, mà lại suy nghĩ còn rất mãnh liệt, đây rõ ràng chính là cố ý. Cố ý để Tô Ly biết hắn trả giá bao lớn tâm huyết. Thay con của hắn Tô Ly cỡ nào bán mạng tuyên truyền, mấu chốt là còn ghét bỏ con của ngươi bị đánh đập không đủ, còn muốn cao điệu như vậy tuyên truyền nó rất lợi hại. Tô Ly trong lòng cũng là im lặng chi cực, thậm chí tại suy nghĩ muốn hay không thuận tiện tại dạy dỗ Tô Diệp thời điểm đem Tô Tinh Hà cũng an bài một chút, mà Tô Tinh Hà trong lòng còn tưởng rằng Tô Ly vô cùng cảm động, chuẩn bị cho hắn một chút tốt hơn chỗ tốt, tỉ như nói trước đó những cái kia đến từ hoàng tộc tiên đan rượu dược cũng rất không tệ nha. Tô Ly trong lòng ha ha, lão già họm hẹp này xem ra thật là phải hào hào mài giũa một chút. Bất quá chuyện này Tô Ly liền không định động thủ. Mẫu thân, hài nhi bộ phân ý nghĩ là như vậy. Tô Ly đem mình hóa phàm bộ phân nhân quả ám hiệu một chút, Mục Thanh Nhã không thể minh bạch biểu hiện ra ngoài a. Dù sao Tô Tinh Hà hay là vô cùng chờ mong hắn Tô Ly hảo hảo hiếu kính một phen đối phương đâu. Mặt mũi này, tổng không thể không cấp a. Cho nên, Mục Thanh Nhã biết Tô Ly bộ phân ý nghĩ, kết hợp với trước đó Tô Ly bộ phân chịu nhục, kinh lịch, lập tức liền đều hiểu. Cũng bởi vì minh bạch, mới biết được Tô Tinh Hà cùng bọn hắn trên đường đi cũng đang giúp trở ngại. Cho nên, Mục Thanh Nhã lập tức liền tức giận, hiển nhiên ở trong đó trách nhiệm là không tại nàng. Nàng thế nhưng là cái vĩ đại mẫu thân, cho nên liền đều do Tô Tinh Hà không dài đầu óc, đều do Tô Tinh Hà quá ngu. Xem ra, nam nhân này là phải hảo hảo nói một chút, không phải ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói, quá phách lối quá tự cho là đúng. Mục Thanh Nhã đã nghĩ kỹ thế nào giáo huấn thằng mõ này. Tô Tinh Hà trên mặt còn mang theo ý cười, liền đợi đến Tô Ly hiếu thuận. Dù sao, Tô Ly thế nhưng là đại hiếu tử a, hắn cũng không biết tiếp xuống chờ đợi hắn sẽ là ác mộng kinh lịch. Hiện tại các ngươi tình huống đã không ổn định, lần này bọn hắn thỏa hiệp về sau, lần tiếp theo bọn hắn cũng là sẽ không thỏa hiệp, mà lại tạo hóa chi môn một góc vấn đề xác thực cũng làm lớn chuyện, cho nên ta chuẩn bị để các ngươi đi muôn vàn chi tâm bích họa thế giới bên trong tu hành một khoảng thời gian. Tô Ly đưa ra hắn nghĩ, đây cũng là hắn đang thi triển đại mệnh vận thuật cùng thiên mạch chăm chú nghe năng lực về sau lấy được một loại cảm ứng. Chỉ có bích họa thế giới bây giờ mới thích hợp bọn hắn nhất tu hành, vô luận bọn hắn phải chăng bất tử, nhưng là đối với Tô Ly mà nói, lại thả ra cuối cùng vẫn là sẽ có ảnh hưởng to lớn, ngược lại không bằng phóng tới tiểu thế giới để nó nhanh chóng lắng đọng ra, chí ít có cái hóa thần cảnh cửu trọng viên mãn cấp thực lực, không sai biệt lắm mới có thể ra loại thực lực này. Không nói cùng Tô Vong Trần Tô Diệp, cũng chí ít có hắn Tô Ly chém giết Phong Chỉ Thủy thời điểm sức chiến đấu như thế a. Cụ thể nói chính là tối thiểu nhất cũng muốn đạt tới Phong Chỉ Thủy cấp bậc mới được. Đây cũng là tiểu thế giới có thể lắng đọng chiến lực hạn mức cao nhất. Đạt tới cấp độ này, xuất quan về sau, tùy tiện bọn hắn đi sóng, trên cơ bản cũng sẽ không lớn bao nhiêu vấn đề. Đến lúc đó phối hợp luân hồi ấn, chết hoặc là bất tử, đều vô sự, chết càng thêm sạch sẽ. Bất tử vậy liền sẽ giống như là Tô Thái Thanh Tô Mạc Sinh kia hai cái đồng dạng, mặc kệ để người không thoải mái, quản để cho mình không thoải mái hơn. Có thể nói, ngược lại là bồi dưỡng thành như thế về sau, vậy liền thật là cách ứng nhân chi cực, cách ứng đương nhiên là người ngoài mà không phải mình người. Lấy tiểu thế giới đến quản dưỡng bọn hắn, cứ như vậy, Tô Ly cũng không có nỗi lo về sau. Rất nhiều chuyện thậm chí có thể để Tô Vong Trần kính đi yên tâm làm. Tô Vong Trần đầy đủ bá khí a, phách lối, không sợ trời không sợ đất, nhưng là kính thì là thật điên cuồng, cái gì cũng dám thử. Cái này nếu không phải bích họa thế giới lật tẩy lấy, đoán chừng cái này kính chết sớm không dưới mấy triệu lần. Tô Ly liền chưa từng gặp qua như thế có thể tìm đường chết. Mà tại ảnh hưởng của nàng dưới, Gia Cát Thanh Trần bọn người một cái sau một cái có thể tìm đường chết. Bây giờ liền xem như Vân Thanh Huyên cũng đều kích động. Tại Tô Ly đề nghị dưới, Mục Thanh Nhã bốn người đương nhiên là không có bất kỳ cái gì ý kiến. Sau đó, Tô Ly cũng không nhiều lời, nhấc vung tay lên liền đem bốn người này mang rời khỏi Linh Hà bí cảnh, trực tiếp xuất hiện tại Đông Thái Sơn thần vực bên trong. Tô Ly biến mất tại Linh Hà bí cảnh bên trong về sau. Một viên hạt sen, hiu, một cái nổi lên mặt nước, sau đó khắp nơi tấm nhìn một cái, không phát hiện chút gì. Lập tức hắn cười hắc hắc, sau một khắc nó liền biến mất. Lại một lát sau, mặt khác một chỗ lại có một viên cùng loại hạt sen hiện hiện ra. Lại là khắp nơi nhìn thoáng qua, tiếp lấy lại là cười hắc hắc. Ngay cả điểm trọn vẹn hơn 900 lần về sau, một viên màu đen lớn đài sen rốt cục tinh bì lực tẫn hiện hiện ra. Hơn 900 lần thật thật giả giả khảo thí. Ân, thật rời đi, xem bộ dáng là an toàn. Lớn đài sen nói, nhảy ra Linh Hà bí cảnh ao sen. Sau đó xuất hiện tại trên bờ, tiếp lấy thân thể của nó mở rộng ra đến, hóa thành một đóa đen xì màu đen đài sen. Trên đài sen, lẳng lặng ngồi xếp bằng một con cóc đầu quái dị nam tử. Chỉ là nam tử này bẩn thỉu, xem ra rất giống là tên ăn mày, xem ra lẫn vào là tương đương thê thảm. Bất quá hắn hóa thành bộ dáng như vậy về sau. Sau một khắc, lại bỗng nhiên ở giữa cái gì cũng không có, biến mất không thấy gì nữa. Lại sau một lúc lâu, hắn mới một lần nữa ngưng tụ ra thật giống như mình đang cùng mình đấu dũng đấu trí đồng dạng. Ngươi cho rằng ta tại tầng thứ nhất, ta tại tầng thứ hai, ngươi cho rằng ta tại tầng thứ hai, kỳ thật ta tầng thứ hai cũng là giả. Cứ như vậy, hắn nhiều lần xuất hiện hơn 900 lần. Kia trước đó ra, nếu là có âm mưu tính toán, nhất định coi là lần này là thật, kết quả lần này hay là giả. Nhưng là hắn làm như thế, kết quả Tô Ly căn bản không có chim hắn đối với Tô Ly mà nói. Kia cái gì ngộ đạo liên liên tử căn bản cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là ngươi cái này đại hắc đài sen người quái gì. Giá trị lợi dụng xong liền có thể cút đi. Lớn đài sen không có hiểu rõ điểm này, còn tưởng rằng Tô Ly sẽ ngồi chờ hắn, đoạt hắn bản nguyên đâu. Đúng vậy, cái gọi là ngộ đạo liên liên tử chính là hắn thiên kiêu bản nguyên. Tên ghê tởm, viên kia hạt sen đều tương đương với 10 phần tạo hóa bản nguyên đâu. Vốn là có thể rất nhanh thành tựu tạo hóa thần vương cảnh giới. Kết quả cứ như vậy tổn thất trọn vẹn 30 phần tạo hóa bản nguyên. Lại thêm lúc trước tổn thất, lớn đài sen khóc không ra nước mắt, cũng may nơi này chỗ tốt y nguyên rất nhiều. Ân, rất nhanh liền nhưng lấy bù đáp lại, lớn đài sen bốn phía quan sát, xác định Tô Ly rời đi về sau, mới hiển hóa một con bích con mắt màu xanh lục bay lên. Chiếu hướng tứ phương, như thế nào, đột nhiên có tin tức truyền lại mà tới. Toàn bộ Linh Hà bí cảnh đã hoàn toàn ngồi vững trên đầu hắn. Mà lại hắn trưởng thành cũng rất nhanh nha. Vừa vặn cái này chẳng phải đền bù bên trên dạng này nhân quả mang tới chỗ tốt sao? Lớn đài sen đáp lại nói. Bất quá dạng này đáp lại không phải mở miệng nói chuyện, mà là lấy con ngươi màu xanh lục tử bày biện ra đối ứng một sợi nhân quả. Lấy thủ đoạn như vậy đến thuyết minh tin tức. Cứ như vậy, tin tức liền không tồn tại cái gì bại lộ khả năng, dù là nơi này hết thảy đều thuộc về Tô Ly. Cũng giống vậy, dù sao, hắn nhưng là tồn tại đặc thù nha. Lớn đài sen đáp lại, để kia thần bí tồn tại có chút trầm mặc. Địa phủ thành lập về sau, hắn chỗ tốt vốn là cực lớn, dạng này ngược lại sẽ bao trùm nơi này nhân quả. Kia thanh âm thần bí mở miệng nói ra, cho nên, đây không phải hắn lại tự chém một lần sao, mà lại hắn tạo hóa chi môn một góc nếu không phải là khổng lồ như vậy nhân quả. Lại như thế nào có thể hội tụ được đi ra đâu? Dù sao các ngươi vu oan cũng rất tốt nha, hết thảy đều rất hợp lý. Lớn đài sen lơ đễnh đáp lại nói, như thế nói đến, ngược lại là cũng có thể đi. Đáng tiếc hắn không có tiến về đại đế mộ, không phải có thể để đại đế mộ sớm mở ra. Kia thanh âm thần bí mở miệng nói, kia Tô Vong Trần không phải cũng không có đánh nát càn khôn sinh tử môn sao? Cánh cửa kia mở không ra, đại đế trong mộ càn khôn sinh tử môn cũng mở không được a. Nói cho cùng vẫn là không có bố trí tốt, chỉ có thể nói cơ gia thủ đoạn kém một chút đi. Kia lớn đài sen thoáng có chút bất mãn, như vậy, hắn bây giờ tồn tại địa phương là ở đâu? Thanh âm kia dò hỏi, lớn đài sen nói, thế gian này ta nhìn không thấy địa phương, chỉ có như vậy giải rác mấy nơi. Thứ nhất, 18 tầng về sau ký ức vòng cấm không nhìn thấy chí ít là khóa chặt không đến. Cũng chính là không cách nào đoán được. Thứ hai, đó chính là hồng hoang thần thoại thế giới đạo trường. Những cái kia chân chính đạo trường, kia là một cái đều không nhìn thấy. Thứ ba, đó chính là thiên đế bảo khố, mà phàm là cùng thiên đế bảo khố dưới trướng tiểu thế giới tương quan. Đều là lấy, thiên mạch, mệnh danh, độc đoán thiên cơ, tự thành một giới, tuy là tiểu thế giới, lại so thông thiên tháp đại vị diện thế giới quy tắc chi chư thiên tiểu thế giới cũng còn muốn càng thêm hoàn thiện, cũng càng thêm phức tạp. thậm chí tại một số phương diện so đại thế giới còn hoàn chỉnh một chút, cũng vô pháp thăm dò. Thứ tư, chính là tạo hóa chi môn bên trong thế giới, cũng chính là cái gọi là 3.000 đại đạo thế giới đối ứng thế giới quy tắc. Cái này liền không nói, không chỉ có ta không cách nào thăm dò, chính là chúng ta nửa bước bất hủ cấp tồn tại, cũng vô pháp thăm dò. Thanh âm kia trầm mặc một hồi lâu, mới trầm giọng nói, như vậy, ngươi bây giờ đối với ký ức vòng cấm nghiên cứu như thế nào rồi? Phải chăng có thể thăm dò đến ký ức vòng cấm nội bộ mấu chốt tin tức? Hoặc là nói hay là chỉ có thể xác định trong đó có tồn tại hay không sinh mệnh ức hoặc là bản thể? Phải chăng tại ký ức vòng cấm bên trong? Lúc này, lớn đài sen lại chỉ là trầm ngâm một lát, cũng lấy một loại có chút tiếc nuối giọng nói. Cái này, thực tế là không có ý tứ, vì không đánh cỏ động rắn, cũng vì hào hào ở lại nơi này, ta tự chém một bộ phân, cung cấp mấy khỏa ngộ đạo liên liên tử ra ngoài, nếu không, kỳ thật vẫn là rất có cơ hội đem những này phá giải ra. Thanh âm kia nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, nói, cung cấp bao nhiêu? Lớn đài sen nói, 10 khỏa. Thanh âm kia nói, ngươi đánh rắm, ngươi coi ta là ngớ ngẩn. 10 khỏa, ngươi có 10 khỏa sao? Lớn đài sen nói, giao giá trên trời ngay tại chỗ trả tiền nha. Không có 10 khỏa, 8 khỏa là có. Thanh âm kia nói, ngươi hẳn là mình chặt mấy khỏa hạt sen cũng không biết sao. Lớn đài sen nói, biết ta sẽ còn bị vây ở cái này bên trong sao? Ta đoán chừng ít nhất cũng là 6 khỏa cất bước, nhiều nhất khả năng có 9 khỏa. Bởi vì thứ này mất đi ta trí lực sẽ hạ xuống. Dù sao ta thật kém một chút, ngươi liền nhìn xem xử lý đi. Thanh âm kia nói, ngươi đây là chuẩn bị uy hiếp rồi. Lớn đài sen nói, ngươi liền nói thanh lý không thanh lý à? Thanh âm kia nói, không thanh lý lại như thế nào? Lớn đài sen nói, không thanh lý ta cũng không phải là lớn thiên bồng, cũng chấp trưởng không được cái này linh hà dưới 10 triệu thiên hà thủy quân, mà là một con heo chuyên môn ăn người cái chủng loại kia lợn rừng. Đến lúc đó đi cao lão trang chắp chắp cải trắng, thanh âm kia chần chờ một chút, nói, rất tốt, xem ra ngươi cũng đã biết không ít. Lớn đài sen nói, tốt ngươi mụ mại phê, đừng cho lão tử trang bức, dù sao cứ như vậy, không có 6 khỏa hạt sen cấp đối ứng nội tình, chuyện này về sau đều đừng nói, kia Tô Ly để mắt tới ta, ngươi phải biết, hắn vốn là có thể chế tạo ra hầu tử nhân quả đến, nhưng là không biết vì cái gì hắn cái này nhân quả cho đè xuống. Mà lại, nguyên bản thời gian thần nữ ra mặt, là có thúc đẩy cái này một phần nhân quả, kết quả hắn ngược lại tự chứng trong sạch, chạm thời gian pháp tắc bản nguyên, cái này liền mang ý nghĩa, có một số việc không làm thành, cũng đồng nghĩa với, hắn có thể đè lại hầu tử, liền có thể đè lại ta. Còn nữa, địa phủ thành lập thời điểm, ta vô cùng rõ ràng cảm ứng được hồng hoang hoàng tộc xuất ra. Ngũ chỉ sơn, con mẹ nó ngươi bán phê. Hợp lấy khả năng này bị vĩnh trấn không phải ngươi đi. Lúc ấy ta đều hơi kém dọa nước tiểu biết sao. Thanh âm kia bỗng nhiên nói, ngươi là thật nước tiểu đi. Bởi vì ngươi chính là như vậy chứ cương liệt. Ngươi làm công tháng đều vỡ ra. Lớn đài sen hô hấp trì trệ, nói, tốt ngươi cái hỗn trướng đồ chơi đừng để ta bắt lấy ngươi. Đã nghe chưa? Thanh âm kia bỗng nhiên biến một chút ngữ khí, đúng là cực kỳ giống như là thường Nga thanh âm, đồng thời truyền tới nói, ngươi bắt lấy ta thì đã có sao? Lớn đài sen nghe vậy, cũng không khỏi biểu lộ cứng đờ sát na, tiếp lấy lẩm bẩm mà nói, bắt lấy, vậy nhưng không phải phải hảo hảo hầu hạ ngươi một phen. Cho ngươi ấn ấn vai đấm bóp chân, thanh âm kia nhẹ hừ một tiếng, nói, liền ngươi, được rồi, ta là thật ghét bỏ, đi, cho ngươi 7 viên đi, không chịu thua kém một chút à, làm heo kỳ thật vẫn là có tiền đồ, thanh âm kia nói. Hư giữa không trung bỗng nhiên rơi xuống một viên thất thải sắc lưu ly châu. Kia một hạt châu rơi xuống nháy mắt, bỗng nhiên ở giữa tách ra chói mắt hào quang vận màu. Những này thải quang lại ở trong chớp mắt băng liệt, hóa thành trọn vẹn 70 phần tạo hóa bản nguyên. Cái này 70 phần tạo hóa bản nguyên, trên thực tế liền tương đương với trọn vẹn 70 điểm tạo hóa điểm. Đáng tiếc, Tô Ly cũng không có chú ý nơi đây đương nhiên. Nếu như Tô Ly chú ý nơi đây, lớn như vậy đài sen cùng cái này thần bí tồn tại cũng sẽ không có bất kỳ trao đổi gì. Bởi vì vô luận Tô Ly như thế nào giám thị, người khác cũng nhất định là sẽ có cảm ứng chỉ là kia lớn đài sen nhiều lần khảo thí hơn 900. Lần liền đủ để chứng minh, đối phương nhưng thật ra là có các loại thủ đoạn đến thăm dò. Nếu thật là như thế nhìn chằm chằm, Tô Ly cũng đồng dạng không có khả năng chằm chằm hơn 900 lần. bởi vì chằm chằm mấy lần đối phương một mực làm như vậy, hắn cũng sẽ dứt khoát không nhìn chằm chằm. Dưới mắt, lớn đài sen cầm tới trọn vẹn 70 phần tạo hóa bản nguyên. Lập tức một cái mặt đen cười đến giống như là hoa hướng dương sán lạn. Sau đó hắn không chút do dự trực tiếp hấp tu luyện hóa. Ngược lại là cũng không lo lắng thứ này bên trong ẩn chứa cái gì lồng giam. Trên thực tế, tạo hóa bản nguyên chính là tạo hóa bản nguyên. Thứ này ngược lại bởi vì phẩm chất quá cao, làm không được giả, mà lại, không người nào dám tại tạo hóa bản nguyên phía trên đi làm bộ. Không hiểu cũng làm không được giả. Hiểu đó chính là thật mang trong lòng kính sợ, thật là không dám làm chết rồi. Là lấy, thứ này tại dạng này hắc ám thế giới, có thể nói ai cầm tới kia người đó là người may mắn. Yên tâm ăn không có việc gì, bởi vì thứ này chính là người bình thường ăn cũng sẽ không nổ. Mà là biết một chút xíu lột xác thành dài, vô luận ăn bao nhiêu, cũng sẽ không no bạo, cũng sẽ không tràn ra, mà là biết một chút xíu toàn bộ lắng đọng ra. Đây chính là tạo hóa. Không chỗ nào mà không bao lấy, vô chỗ không dung, vật như vậy, thượng tầng là sẽ có sự lưu mà lại cũng có thể ngắt lấy. Bởi vì thứ này cực kỳ trọng yếu, cho nên nhất định phải lấy chư thiên tiểu thế giới đến nuôi dưỡng. Cho nên, khi cái này một viên thất thải sắc lưu ly châu trình hiện lúc đi ra. Sâu trong hư không, một viên óng ánh tinh thần bỗng nhiên ở giữa như trừng mắt nhìn. Nổ tung óng ánh khắp nơi khói lửa, sau đó liền lâm vào tinh không tịch diệt. Viên kia tinh thần, vẫn lạc, trên bầu trời, phồn tinh vô số, cũng sẽ không có ai sẽ để ý kia một vì sao sẽ vẫn bị trách móc sao. Mà thế gian lại còn có truyền ngôn, trông thấy lưu tinh vẫn lạc thời điểm, hứa một cái nguyện vọng, bình thường đều có thể thực hiện. Đúng vậy, đây là sự thực, bởi vì đại biểu hy vọng chi nguyên cùng vô tận tạo hóa viên kia tinh. Trong đó thế giới phát triển, cần thiết là vô so mênh mông mà vĩ đại, cũng là chính năng lượng. Loại tồn tại này liền đại biểu, bọn hắn đang ngã xuống hoặc là tử vong trước đó, cũng lại phát ra trong cuộc sống sau cùng ánh sáng cùng nhiệt. Lúc này, suy nghĩ hừng hực một hy vọng cùng nguyện vọng, chỉ cần đồng dạng tràn ngập chính năng lượng, ức hoặc là tràn ngập trong cuộc sống bi thương và bất hạnh khẩn cầu. Bọn hắn y nguyên sẽ dốc hết toàn lực diễn hóa một sợi hy vọng chi nguyên, đi thỏa mãn những người bình thường kia hy vọng. Đối với cao cao tại thượng, thần linh, nhóm mà nói, rất nhiều nguyện vọng có lẽ rất khó lấy thực hiện, nhưng là ban cho một sợi tạo hóa cho cầu nguyện người bình thường, lại cũng không sẽ khó khăn dường nào. Đây là trước khi chết một lần xuất thủ cuối cùng, mà người sắp chết lời nói cũng thiện, nó hành vi cũng nhất định thực tình thành ý, cho nên nguyện vọng này bị khả năng thực hiện tính rất lớn. Nhưng lại không có ai biết hướng lưu tinh cầu nguyện, tựa như là hướng một kẻ hấp hối sắp chết đòi hỏi hắn còn lại tài vật đồng dạng, cũng là một loại rất tàn nhẫn hành vi. Chỉ vì, lúc này chẳng lẽ không nên quan tâm một chút bản thân hắn sinh tử sao? Chẳng lẽ không nên có cho dù là một chút xíu tiếc hận cùng thương hại, thậm chí là đồng tình sao? Bất quá, người không biết vô tội, tinh thần khẳng định là sẽ không cùng người bình thường đi so đo những này. Nhưng cũng nguyện ý xuất thủ đi trợ giúp, đây chính là không lấy công đức chi tâm mà đi bố thí. Dưới mắt, đối tại thế giới hủy diệt, lớn đài sen cũng không có có mơ tưởng. Cũng đồng dạng cũng không biết rõ tình hình hay là giả thuyết. Đối với bọn hắn mà nói, cho tới bây giờ đều không có đi cân nhắc qua chuyện này. Tựa như là người bình thường hô hấp không khí sẽ cảm thấy không khí bị nuốt về sau sẽ chết sao? Cho tới bây giờ đều sẽ không có người đi để ý. Bởi vì đây chính là tự nhiên. Đối với lớn đài sen mà nói, cái này vẻn vẹn chỉ là 70 phần tạo hóa bản nguyên thôi. Về phần nói cái này tạo hóa bản nguyên là nuôi dưỡng cái gì tiểu thế giới sinh linh sau đó đem nó luyện chết luyện chế ra đến, có quan hệ gì đâu. Người bình thường tại dùng ăn mỡ heo cực kỳ chế tạo ra đồ ăn thời điểm, nghĩ tới đây là heo huyết nhục luyện chế ra đến dầu sao? Cho dù là không thể ăn dùng mỡ heo cũng xa xa so cái khác mỡ động vật giá cả tiện nghi, cho nên sẽ dùng để chế xà phòng loại hình đồ vật, dùng để thanh tẩy vết bẩn, hơn nữa còn có thể tẩy phải phá lệ sạch sẽ. Như vậy tại sử dụng những này thời điểm, những người bình thường kia có nghĩ qua những cái kia heo kết quả sao? Hiển nhiên là không có, tựa như là lúc này lớn đài sen cũng sẽ không nghĩ tạo hóa bản nguyên làm sao tới đồng dạng nghĩ. Thì đã có sao đâu, đây không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Cho nên, cầm tới tạo hóa bản nguyên về sau, chư cương liệp, không là, là lớn đài sen lập tức cũng liền kích động, dù sao vô luận lỗ hay không lỗ, nói thế nào đều là không lỗ, bởi vì hắn biết, hắn trả giá xa xa so 70 phần tạo hóa bản nguyên muốn ít rất nhiều rất nhiều. mà lại cái này một bộ phân cầm, hắn còn có thể luyện hóa linh hà bí cảnh bên trong những cái kia giấu giếm bản nguyên tăng lên. Có thể nói là hai đầu ăn, hay là loại kia không chút kiêng kỵ ăn cái chủng loại kia. Cái này tự nhiên là cực kỳ thoải mái, hắc hắc, chỉ muốn chỗ tốt cho đúng chỗ, như vậy khi cái gì đều có thể, làm sao nứt cũng có thể, liền nhìn các ngươi thích gì tư thế. Lớn đài sen hắc hắc cười quái dị, đối với nó hơn hết thảy đều không thèm để ý. Ha ha, nói thật giống như thế gian này còn có đồ vật gì hiếm có ngươi vỡ ra đồng dạng. Đừng buồn nôn, hảo hảo kế tiếp theo ổn định, sau đó liền là mau chóng đem hắn tồn tại địa phương mò ra. Có kết quả ngay lập tức truyền tới, kia thanh âm thần bí mở miệng lần nữa, đánh gãy lớn đài sen ảo tưởng. Lớn đài sen cũng lơ đễnh, cười hắc hắc nói, hắc hắc, kia là tự nhiên. Ngươi yên tâm, kỳ thật ta đã không sai biệt lắm cảm ứng được. Kia thanh âm thần bí nói, ô, kia lớn đài sen nói, 18 tầng ký ức vòng cấm về sau. Hiển nhiên là không thể nào, mà 18 tầng trước đó, hắn bây giờ cũng bất quá 10 tầng. Liền xem như lần này nội tình cực kỳ nhiều, chỗ tốt cũng không lớn đối với trí lực cấp độ tăng lên. Phương diện này hiển nhiên không phải muốn tăng lên liền tăng lên. Có nhiều thứ nhất định là khó mà tái sinh, không phải sao? Thanh âm thần bí nói điểm chính, lớn đài sen nói, đã không thể nào là ký ức vòng cấm, tạo hóa chi môn kỳ thật cũng không có khả năng đúng không? Kia không hề nghi ngờ chính là thiên đế bảo khố a. Về phần đạo trường, hắn nếu là có được đạo trường, vậy cũng chỉ có thể là muôn vàn chi tâm chỗ khu vực kia. Nhưng là nếu là tại nơi đó, ta há là sẽ không biết đâu. Thật sự là hắn là chuẩn bị mang Tô Tinh Hà một đám người tiến về kia bên trong. Bất quá rất nhanh liền sẽ rời đi, sẽ không ở lâu. Mặt khác, trước mắt tam đại thần bí chi thư thiên thư, địa thư cùng người sách cũng chính là hội tụ sinh tử bộ cùng thiên thu luân hồi bút đồ vật. Thứ này trước mắt cũng đã không biết tung tích, nhưng là địa phủ lập xuống về sau, kia Mã Lương hiển nhiên cũng đã không sai biệt lắm chết duyên. Vậy người này sách sẽ tự động trở về địa phủ, đến lúc đó liền sẽ trưởng khống tại U Minh Hải trong tay. Về phần thiên thư, tự nhiên là phong thần bảng cùng đả thần tiên, thứ này hiển nhiên cũng không phải chúng ta bây giờ có thể đụng vào. Bất quá trong đó, phong thần bảng mảnh vỡ có tán loạn tản mát, có thể tìm được một chút thiên thư mảnh vỡ. Về phần địa thư, thì tự nhiên là Sơn Hải Kinh cùng đại địa thai màng. Thứ này hiển nhiên cũng không phải chúng ta hiện tại có thể đụng vào. Nhưng là theo ta được biết, kia trong sách Sơn Hải Kinh, lại cũng tương tự có vỡ vụn, có mảnh vỡ thất lạc. Mà đất này sách mảnh vỡ, đại bộ phận phân thất lạc địa phương, ngay tại Thiển Lam thế giới Thiển Lam Tinh, cho nên, hắn kỳ thật có khả năng tại thiên thư mảnh vỡ hay là người địa thư bên trong mảnh vỡ. Nhưng ở trong đó lại không có khả năng ở bao lâu. Lấy hắn nội tình mà nói, bây giờ việc cần phải làm, không hề nghi ngờ hẳn là thông qua lần này lấy được to lớn nội tình. Đi thiên đế bảo khố mua tiên đan tỷ như nói thái ất tiên đan. Ước hoặc là, mạnh bà thang. Kia thanh âm thần bí nói, ô, cái này thái ất tiên đan còn có thể có khả năng. Nhưng là kia mạnh bà thang, hắn mua cái này làm cái gì? Lớn đài sen nói, đương nhiên là, hoàn nguyên, ký ức không cấm, nội tình a, dù nhiên vô pháp khôi phục lại thiên trì huyết hà, lại là có thể để hắn nội tình khôi phục, một lần nữa trở lại tầng 13 trí lực cấp độ a. Kia thanh âm thần bí tựa hồ cũng sửng sốt một chút. Nói, cho nên hắn lần này thu hoạch được rất nhiều tài nguyên, trên thực tế là mặt ngoài giảm xuống, trên thực tế có thể dùng qua mạnh bà thang trung cực. Tẩy hồn, tẩy trở về, cứ như vậy, vừa dễ dàng giấu giếm được chúng ta. Lớn đài sen nói, không sai, cho nên kỳ thật chúng ta chỉ cần ôm cây đợi thỏ liền có thể. Kia thanh âm thần bí nói, chúng ta không có tư cách tiến vào thiên đế bảo khố. Thậm chí là tìm thiên đế bảo khố cũng không tìm tới. Lớn đài sen nói, chúng ta không thể, nhưng là có người có thể. Kia thanh âm thần bí tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Lập tức nói, không sai, đích thật là có người có thể, mà lại vừa dễ dàng nhìn một chút chó cắn chó trò hay. Mà trước lúc này, cũng có thể làm một chút mặt khác an bài. Hai bút cùng vẽ, lớn đài sen nói, 20.000 năm trước. Kia thanh âm thần bí nói, không sai, 20.000 năm trước, vừa dễ dàng thuận tiện đem viêm cơ nhân quả dính liền an bài bên trên. Bằng không, viêm cơ bên này càn khôn sinh tử môn, xem bộ dáng là không cách nào mở ra. Lớn đài sen nói, như thế, vừa thật là hoàn mỹ. Kia thanh âm thần bí nói, chính là không tình trạng kia thiên hoàng tử lần này là không phải sẽ nghe lời tùy ý bài bố. Lớn đài sen nói, kia cũng không để cho hắn phát giác được bị bài bố. Không cần để ý tới hắn là được, tin tức cũng không cần thả ra, liền trực tiếp để U Minh Hải tuyên bố, lần này chế tạo địa phủ đầu nhập vào bao nhiêu tài nguyên là được. Như thế, kia thiên hoàng tử tự nhiên biết kia Tô Nhân Hoàng nhất định là máu kiếm được một đợt. Tình huống như vậy dưới, kia thiên hoàng tử hơn phân nửa là đố kỵ e rằng so đỏ mắt. Nhất định là sẽ nhìn chằm chằm thiên đế bảo khố. Đến lúc đó, kia chẳng phải chân chính đánh lên sao? Kia thanh âm thần bí nói, không sai, mà lại, lần này đích xác cũng có thể nhìn ra một chút mánh khóe bởi vì viêm cơ bộ phân nguyên nhân. Cho nên cho dù là băng hồn thiên nữ thân tự xuất thủ trảm ma hồn vong trần, lại cũng chưa chắc không có có tồn tại gieo xuống nhân quả lồng giam khả năng. Vừa vặn lần này là một cái kiểm nghiệm là thật căm thù hay là hư giả biểu diễn, hết thảy liền tự sẽ có chân chính rốt cuộc. Lớn đài sen nói, bằng vào ta cảm ứng mà nói, đích thật là căm thù, hơn nữa còn là không chết không thôi cái chủng loại kia. Mặt khác, căn cứ phán định, Tô Nhân Hoàng tu hành thiên cơ, chính là độc đoán thiên cơ, tự thành một mạch cái chủng loại kia. Nói cách khác, đừng nói là hắn, chính là phân thân của hắn cũng không thể sẽ. Đây cũng là hoàng tộc một cái dấu hiệu năng lực, thứ này học được không khó, nhưng là tinh thông tương đương khó, nhưng vô luận là có hay không học xong, phân thân ra thứ này liền sẽ không, rất dễ dàng nghiệm chứng. Điểm này, thiên cơ các, U Minh Hải cùng Trấn Hồn Điện cũng đều tại khảo thí mấy chục nghìn năm. Không có vấn đề, nhưng là Tô Vong Trần biết cái này, mà lại năng lực cực mạnh, không so kia Tô Ly yếu bao nhiêu, bất quá Tô Vong Trần thiên cơ là mặt khác một loại thiên cơ. Phách lối bá đạo cấp độ, mà lại hừng hực chi cực, nếu như nói Tô Ly cái chủng loại kia thiên cơ năng lực giống như là nước lời nói. Như vậy Tô Vong Trần cái chủng loại kia thiên cơ năng lực chính là kim cùng lửa. Đồng thời cũng đều là độc đoán một mạch, từ điểm này, kết hợp con quay chi pháp, lưu ly châu chi pháp để phán đoán người, cũng đều không có vấn đề. Lớn đài sen cẩn thận phân tích nói, đối với chuyện này, hắn tựa hồ sớm đã có phán đoán. Cho nên cho ra tin tức cùng chứng cứ vẫn là rất nhiều. Kia thanh âm thần bí nói, như lời ngươi nói phía trên đều có suy nghĩ ngươi có thể làm đến bước này. Ngược lại là đích thật là dụng tâm làm việc, xem ra cái này tạo hóa bản nguyên phía trên cho cũng đúng là không có uổng phí cho. Lớn đài sen nói, cho cười, đã làm, tự nhiên là sẽ hảo hảo làm. Kia thanh âm thần bí nói, dù như thế, nhưng là nếu là kia tạo hóa chi môn một góc tồn đang làm thật. Một khi dính đến tạo hóa, như vậy rất nhiều không hợp lý, chứng cứ vô cùng xác thực sự tình, liền có thể trở nên hợp lý, cho nên y nguyên không thể phớt lờ, chúng ta liền đem nó xem như là có được chân chính nội tình tới đối phó liền có thể. Lớn đài sen nói, kia chuyện cụ thể, liền để cơ gia đi làm, tình huống như vậy, dù sao cũng phải xuống tới mấy cái, kia thanh âm thần bí nói, vậy liền lấy đại đế mộ làm chủ. Từ U Minh Hải đi ngược dòng nước thời gian đứt gãy điểm giáng lâm mấy cái tốt. Lớn đài sen nói, cơ gia cùng Khương gia sao? Kia thanh âm thần bí nói, tính là chân truyền, nhưng là không có tư cách định họ cái chủng loại kia. Lớn đài sen nói, mấy người, 5 người a, hay là 7 người? Kia thanh âm thần bí nói, 5 người, lớn đài sen nói, 5 người, đại biểu ngũ đế, đại đế mộ, mang theo rơi bảo kim tiền mảnh vỡ. Kia thanh âm thần bí nói, không sai, hai nữ hai nam, một ngày cơ thánh sư. Lớn đài sen có chút giật mình, nói, thiên cơ thánh sư, đã siêu việt siêu phàm cấp tồn tại. Kia thanh âm thần bí nói, không sai, lớn đài sen nói, kia xem bộ dáng là đã có ta ngàn chọn một năng lực. Quả thật không tệ, kia thanh âm thần bí nói, mạnh hơn ngươi khái gấp trăm lần đi, nhưng là giới hạn trong thiên cơ, luận tổng hợp năng lực. Đại khái xác thực chỉ có ngươi ngàn chọn một. Lớn đài sen nói, mang theo cái gì? Vận mệnh thiên bàn pháp bảo sao? Là Âu Lại Hiên Âu Mây Lỏng đám người kia? Hay là hướng chim đỗ quyên một nhóm kia? Ta minh bạch. Là hướng chim đỗ quyên một nhóm kia. Kia thanh âm thần bí nói, nha a, người thật đúng là hiệu quả nhanh chóng a, lợi hại như vậy rồi. Lớn đài sen nói, cơ thao mà thôi, cơ thao chớ sáu, kỳ thật rất rõ ràng. Chim đỗ quyên chính là tỷ quy tại thần thoại văn minh nội tình bên trong, đã từng lấy văn năm nói kính tiên tử từng có một khúc tiên từ. Ba tháng tàn hoa rơi càng mở, mái hiên nhỏ ngày ngày yến bay tới, chim Đỗ Quyên nửa đêm còn đề huyết, không tin gió đông gọi không trở về. Câu nói này, nhưng thật ra là rất có ý tứ, cũng rất cương liệt. Rất phù hợp ta cái này cương liệt chi danh. Kia thanh âm thần bí nói, người kia là người làm công tháng nước, mà không phải cương liệt. Đừng uổng công xinh đẹp như vậy tiên từ. Lớn đài sen nói, hắc hắc, một cái ý tứ, dù sao đều là cương liệt, làm sao nứt cũng không đáng kể. Kia thanh âm thần bí nói, cái này thủ tiên từ ta biết, nó gió đông chính là chỉ gió xuân. Chim Đỗ Quyên, cũng chính là Đỗ Quyên chim thường xuyên tại cuối xuân gáy gọi. Cái này thủ tiên từ bên ngoài có ý tứ là Đỗ Quyên chim nửa đêm bên trong gáy gọi cho đến khóe miệng chảy máu, nó không tin mùa xuân gọi không trở lại. Trên thực tế ngụ ý rất đơn giản, nàng sẽ một mực hướng tới quang minh. Kêu gọi quang minh giáng lâm, cho dù là phấn thân toái cốt cũng sẽ không bỏ rơi. Nàng tin tưởng quang minh cuối cùng vẫn là sẽ tới. Thanh âm thần bí nói xong câu đó về sau, hiện trường bỗng nhiên yên tĩnh một hồi lâu, vô luận là lớn đài sen hay là kia thanh âm thần bí. Cùng thanh âm thần bí phía sau, đều không có bất kỳ cái gì khí tức hiện ra. Hiển nhiên, vô luận là ai, tại đối mặt dùng văn năm nói kính tiên tử thời điểm, đều sẽ nhiều một vòng tôn trọng vẻ kính sợ. Loại tồn tại này là không cho phép làm bẩn, cũng không cho phép khinh nhờn. Lúc này, lớn đài sen hổ thẹn nói, thật có lỗi, ta đúng là không lựa lời nói. Kia thanh âm thần bí nói, là ta không lựa lời nói. Về sau mình trở về từ và vào miệng hướng kính tiên tử bồi tội. Lớn đài sen lại trực tiếp cho mình ba cái vả miệng. Sau đó mới nói, nói cho cùng, tỷ quy chính là Đỗ Quyên tiếng than, Đỗ Quyên vượn gào thét. Ý vị này chính là đại đế mộ, cho nên, ta biết sẽ là hướng chim Đỗ Quyên năm người kia. An Phượng Nhã, một cái không kiêng nể gì cả, cường thế nữ nhân. Mai Nghĩ Điềm, một cái lạnh lùng, hung ác, cay độc vô cùng nữ nhân. Mà lại người này cực kỳ ác độc, nói là Mai Nghĩ Điềm, kỳ thật danh tự bên trong nghĩ chính là chấp niệm, muốn trở nên điềm tĩnh bản thân liền là không điềm tĩnh. Mà điềm cũng thông liếm, ngọt, điều này nói rõ, người này là một cái sẽ không liếm cũng sẽ không ngọt tồn tại. Khó chơi chi cực, mà kia hiến chim Đỗ Quyên, danh khí ta có nghe nói, cao tuổi rồi, sống nhiều lần quy khư, dùng không biết cái dạng gì phương pháp sống tiếp được, ta hoài nghi tự nhận có thể là tránh tiến. Vào kia quy chân tử mai rùa dưới sống ra, người này vô so tỉnh táo, lý trí, cực kỳ am hiểu tính toán, trí lực là 19 tầng cất bước A. Này người xuống tới rồi, kia thanh âm thần bí nói, người quả nhiên không sai, người có thể đánh giá ra những này, nói rõ người đã không sai biệt lắm có thành tựu. Lớn đài sen nói, thiên hà thủy quân trước mắt lắng động còn không được, kia thanh âm thần bí nói, lần này nhân quả về sau cũng liền không sai biệt lắm. Lớn đài sen nói, vậy còn dư lại hai cái là Hàn Một Tồn cùng Thư Sơ Hoa a. Kia Hàn Một Tồn am hiểu xiềng xích thiên phú, thất long tỏa hồn, cửu long tỏa hồn đều là hắn mở phát ra tới. Không chỉ có khai phát ra tỏa hồn chi thuật, còn khai phát ra trảm long chi thuật. Người này âm hiểm hèn mọn, xấu xí, mà lại vui thích nữ sắc. Xác thực không phải cái vật gì tốt, đem hắn lấy ra, hơn phân nửa là đối băng cung xuất thủ. Sau đó lấy bản nguyên thải bổ đến bên ngoài hãm hại Tô Nhân Hoàng, bại hoại thanh danh của hắn sao? Kia thanh âm thần bí nói, đây là một mưu kế thật đơn giản, trực tiếp vu oan, đồng thời đem một chút mỹ lệ thánh nữ thần nữ thải bổ, cũng là hắn yêu thích chỗ không phải sao? Dù sao hắn là thích nhất đối thi thể làm việc. Lớn đài sen nói, như vậy quả nhiên là khiến người giận sôi. Bất quá cái này đơn giản nhất thủ đoạn, mặc lên một tầng bích họa ra người, ngược lại không có chứng cứ, cho dù là thời quang tố nguyên chi đạo cũng không cách nào phá giải. Cái này Tô Nhân Hoàng khó đối phó đơn giản như vậy vu oan. Về phần kia Thư Sơ Hoa, người này lệ khí cực nặng, càng là yêu thích phệ hồn chi thuật, đoán chừng hắn nếu là đến, hơn phần nửa cũng là không được an ninh. Tiểu thế giới này hắn căn bản sẽ không đem cái này bên trong hết thảy coi là gì, hơn phần nửa muốn thôn phệ các loại thiên kiêu bản nguyên cùng thần hồn. Huyên náo gà chó không yên, kia thanh âm thần bí nói, Thư Sơ Hoa tại trong năm người, nhưng thật ra là nhất không đáng để ý, loại này tồn tại, hoặc là quật khởi, hoặc là bị người luyện chết, nếu là hắn tự cao tự đại đụng tới kia thiên hoàng tử. Một con đường chết mà thôi. Về phần kia Hàn Một Tồn, ngược lại là quả thật không tệ, giống như là hắn thủ đoạn như vậy thi triển đi ra. Vừa vặn kỳ thật mới là thích hợp nhất, cho nên có đôi khi, bố cục không phải muốn phức tạp hơn. thì càng đơn giản, càng là hữu hiệu lại càng tốt. Tựa như là ta muốn để ngươi chứng minh chính ngươi là ngươi. Ngươi chứng minh như thế nào? Ngươi không có cách nào chứng minh, đặc biệt là chúng ta thế giới này làm vô số phân thân bản nguyên về sau. Có đôi khi liền chính ta đều sẽ hoài nghi ta là ai. Ai lại là ta đúng? Ta đến cùng là ai? Lớn đài sen, ngươi nhắc nhở ta một chút. Kia thanh âm thần bí lập tức bên trong ngôn ngữ của mình lồng giam. Mộng bức, lớn đài sen ngốc trệ một hồi lâu. Hỏi một câu, ta là ai? Ai là ta? Sau đó, hắn cũng mộng bức. Một hồi lâu, hai người thanh tỉnh lại. Toàn bộ lại rơi vào trầm mặc. Cho nên, mưu đồ dùng tốt là được. Tốt, không đề cập tới cái này. Sách cái này lại được mê thất cái này. Muốn trách thì trách kia Tô Diệp không phải cái đồ chơi. Khai phát ra dạng này. Hỏi kính, chi pháp. Kia thanh âm thần bí nói, ngữ khí có chút u oán. Cái này trong một chớp mắt, lớn đài sen bỗng nhiên đánh giá ra, thần bí nhân này là nữ nhân, hơn nữa còn là một cái phi thường có được mị lực nữ nhân. Thế nhưng là nữ nhân này là ai? Hắn lại sửng sốt coi không ra. Lớn đài sen cảm thấy, hắn hẳn là quen thuộc, thậm chí là quan hệ cũng không tệ lắm. Thế nhưng là, ngươi đang suy nghĩ gì? Đột nhiên, kia thanh âm thần bí lạnh giọng dò hỏi. Lớn đài sen một cái giật mình, thanh tỉnh mấy phân, nói, không có suy nghĩ gì, chẳng qua là cảm thấy, kia Tô Diệp đích xác không phải cái thứ tốt, không chỉ có rất tiện, hơn nữa còn không làm gì được hắn. Kia thanh âm thần bí nói, nếu bàn về tiện lời nói, thế gian này bỏ qua, Dê Đỉnh Phong, không người có thể xưng thứ nhất. Lớn đài sen nghe được, Dê Đỉnh Phong, cái tên này, lập tức run một cái nói, chúng ta hay là đổi đề tài đi. Người này ta Thiên Bồng đã có lớn bóng tối, không chỉ có là ta, chính là Khuyết Đức đám người kia, đoán chừng cũng là cả một đời đều không muốn nhắc tới. Kia thanh âm thần bí nói, xác thực, lớn đài sen nói, cái này Tô Diệp mở phát ra, hỏi kính, chi pháp, kỳ thật cũng xuất từ kính tiên tử vấn tâm chi pháp. Cho nên chỉ có thể nói cho cùng vẫn là kính tiên tử lợi hại. Kia thanh âm thần bí nói, kính tiên tử. Một cái rất thần bí tồn tại, đáng tiếc bây giờ cũng đã đoạn mất nhân quả, giống như là như thế đoạn mất nhân quả còn có cửu diệu. Cùng ảnh tiên tử, chúng ta đã từng thử qua, để kia mộc vũ này cùng loại với dạng này đi đoạn nhân quả. Đoạn mất một nửa, lại xuất hiện không biết tình huống, đến mức hiện tại ai cũng không biết kia mộc vũ này là cái tình huống như thế nào. Đây chính là nhất biến dị một vị, nhưng nàng an bài tại kia Tô Ly bên người, lại cũng không biết là tốt hay xấu. Lớn đài sen nói, dù sao chỗ tốt chúng ta có thể thu hoạch, chỗ xấu có hồng hoang hoàng tộc bên kia khiêng, sợ cái gì đâu. Kia thanh âm thần bí nói, đích xác, như thế, tốt, người tình huống hiện tại ta dò xét ngọn nguồn cũng dò không sai biệt lắm. Chờ lấy kỳ mộ đến là được, sau đó gần nhất kia Tô Nhân Hoàng muốn giám ngươi, không phải, muốn giám thị ngươi, liền giống như trước đó như vậy thuận theo liền có thể. Nhớ được không nên phản kháng, kia lớn đài sen nói. Ta điên ta mới đi phản kháng. Yên tâm đi, minh bạch đây, ta còn lo lắng hắn không nghi ngờ ta là cái công cụ nhân đâu. Cho nên trực tiếp bên ngoài liền cho hắn biết, dạng này hắn quan tâm kỹ càng ta cũng là tốt. Kia thanh âm thần bí cũng không có lần nữa mở miệng. Rất nhanh tính cả nó khí tức cũng đều biến mất. Mà lúc này, lớn đài sen thì lập tức mở ra một tờ địa thư. Sau đó đem một màn này tất cả kinh lịch toàn bộ viết tại địa thư bên trên. Sau đó lại lấy thần bí liên hỏa đốt cháy, đem một trang này địa thư trang sách, cứ như vậy thiêu đốt mất. Địa thư thiêu đốt về sau, rất nhanh tất cả vết tích đều biến mất, hết thảy tựa như là không có phát sinh. Mà lớn đài sen thì, hiu, một tiếng biến mất, nó biến mất về sau, cái này một vùng không gian cũng lâm vào lâu dài tĩnh mịch trạng thái. Sau đó, thời gian thần nữ Phương Đông Khả Nhi thân ảnh bỗng nhiên hiển hóa một lát. Đưa tay hướng phía nắm vào trong hư không một cái, lập tức, hư giữa không trung nhiều một tờ địa thư trang sách, sau một lát, kia địa thư trang sách lần nữa biến mất, mà Phương Đông Khả Nhi thân ảnh thì rất nhanh biến mất. Sau một khắc, băng hồn thiên nữ thân ảnh liền bỗng nhiên xuất hiện tại nơi đây. Sau đó nàng trực tiếp đưa tay hướng phía nắm vào trong hư không một cái. Hư giữa không trung lập tức nhiều một tờ địa thư trang sách. Trang sách bên trên, lúc này bày biện ra một bức họa. Một bức Gia Cát Ỷ Nghiên tử vong về sau, đi ngược dòng nước họa. Trên tấm hình, Gia Cát Ỷ Nghiên cũng không phải là trần truồng, mà là mặc vào một thân màu xanh nhạt lá sen váy. Xem ra phá lệ mỹ lệ làm rung động lòng người. Băng hồn thiên nữ nhìn sau một lát, yên lặng thán một tiếng, giơ tay gạt một cái, bức họa này liền từ địa thư bên trên bị xóa đi. Đón lấy, địa thư bên trên lại nhiều một nữ tử thi thể, lần này lại là trần truồng, đồng thời đồng dạng đi ngược dòng nước, mà lại thân thể đã bị tao đạp, đồng thời nó mi tâm cũng đã nổ tung. Băng hồn thiên nữ chăm chú nhìn nửa ngày, lập tức nói, chậc chậc chậc, thủ đoạn này cái này bị phi lễ bị tao đạp đúng là dê đỉnh phong. Đây là ai làm ra phát dồ sự tình? Được rồi, mặc kệ, để nó cho cắn chó đi thôi. Lãng phí tâm tình của ta cùng thời gian, quả nhiên là, liền không có qua biến thái như vậy, đoán chừng là dê đỉnh phong mình nghĩ thể nghiệm một đêm khác biệt cảm xúc. Ai, nói đến bỗng nhiên nghĩ tới ta tiểu lang quân ngươi ở đâu? Ngươi cẩn thận nghĩ thầm ngươi nữa nha, băng hồn thiên nữ tự lẩm bẩm, lập tức lại nhìn một chút bên trên cùng vị diện vị kia đến từ âm u thánh địa Mục Thanh Lam. Trong mắt hiện ra mấy phần thất vọng, ngươi đúng là còn không có tìm hiểu ra kia cửu khiếu thần thai bí mật. Ẩn chứa trong đó chính là đại địa thai màng A, ngươi vô luận là lấy thiên đạo kiếm thần phương thức diễn hóa đại yêu, hóa thân yêu lam, hay là lấy âm u chi pháp diễn hóa kiếm đạo, thành tựu mục thanh xương. Đều có thể cảm ngộ đến mấu chốt, sau đó cho nàng một chút trợ giúp, ngươi một thế này sống phế a. Băng hồn thiên nữ nhìn chằm chằm kia còn đang nhìn cửu khiếu thần thai cảm ngộ âm u thánh địa Mục Thanh Lam, không khỏi có chút thổn thức, nàng thử nghiệm vận dụng thiên đạo chi lực, muốn làm một ít chuyện, lại phát hiện, cuối cùng vẫn là có chút khiếm khuyết, nghĩ nghĩ, nàng hay là từ bỏ. Bây giờ Mục Thanh Lam chính là thông thiên tháp đại vị diện thế giới quy tắc bên trong âm u thánh địa thần. Nữ, lại cũng không là thiển lam thế giới bên trong yêu lam. Cũng không phải Mục Thanh Xương, đây là tách ra nhân quả. Chỉ có hai người dung hợp về sau, kế thừa một loại truyền thừa, tài năng cùng phía trên cái này Mục Thanh Lam có chỗ liên hệ. Sinh ra cảm ứng, cùng loại với thiên kiếm đạo thần ấn nhớ, dạng này tại mi tâm sinh ra, mới có siêu thoát khả năng. Không phải dưới mắt là không có cơ hội gì, hoặc là nói, Mục Thanh Lam chủ động hạ giới ước hoặc là tiến hành chủ động ảnh hưởng dẫn dắt. Đáng tiếc không có nhìn thấu cái này cửu khiếu thần thai tồn tại phương thức. Thế gian này, thật sự có thiên đạo đều không thể hoàn thành sự tình đâu. Băng hồn thiên nữ trầm tư, hay là rất muốn đi xem Tô Ly, nhưng là lúc này, nàng lại đồng dạng cũng không biết Tô Ly ở đâu bên trong hay là giả thuyết. Muôn vàn chi trong lòng còn có ở chỗ kia địa phương. Trừ Hồng Mông căn cứ nghiên cứu bên kia đặc thù tồn tại có thể liên hệ với. Ai cũng liên lạc không được Tô Ly. Tiểu lang quân, hy vọng lần này ngươi có thể vượt qua nan quan đi, trước đó đúng là ta ra tay. Chảm ngươi ma hồn đến mức nuôi ra một tôn dạng này thiên hoàng tử. Nhưng là Tô Mộng sự tình, ta cũng biết nhân quả, cũng muốn thích hợp xuất. Chương 649, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. L. Tô Ly đem Tô Tinh Hà một đoàn người đưa đến muôn vàn chi tâm trước mặt. Tô Tinh Hà bốn người tự nhiên cũng đã biết muôn vàn chi tâm tồn tại. Chỉ bất quá đám bọn hắn hiểu rõ cũng không phải là vào sâu như vậy. Chỉ biết đây là hồng hoang hoàng tộc đối với nó dưới trướng đệ tử một loại bích họa thế giới lịch. Luyện, mà lại tại bích họa thế giới bên trong, là có thể bất tử chết liền thoát ly ra. Tương đương với lịch luyện thất bại, bất quá thu hoạch tu vi cùng nội tình có thể mang ra. Tô Tinh Hà nghĩ đến đây bên trong, lập tức đã bắt đầu động tâm. A Ly, Tô Tinh Hà vừa mở miệng, liền bị Mục Thanh Nhã lên tiếng ngăn lại. Đừng hô, hô cái gì, có phải là muốn hỏi, trong này cùng hiện thực là không phải đồng dạng. Mục Thanh Nhã suy cười một tiếng, ngữ khí mang theo mấy phân khinh thường ý trào phúng. Tô Tinh Hà biểu lộ cứng đờ, lập tức ngượng cười một tiếng, nói, kỳ thật, chính là sớm làm quen một chút, ân, cũng tốt có chuẩn bị tâm lý. Mục Thanh Nhã nói, cho nên, cảm thấy mình làm Tô Hoàng chủ phụ thân, nếu là mất mặt xấu hổ, thật mất mặt, ức hoặc là sợ mình còn không bằng những cái kia đệ tử bình thường. Tô Tinh Hà nghe vậy, biểu lộ càng thêm đặc sắc mấy phân, nhưng vẫn là quật cường nói, không có, làm sao có thể chứ, dù sao ta Tô Tinh Hà thế nhưng là siêu phàm thiên cơ đại sư A. Siêu phàm A, thế gian này thế nhưng là không có mấy cái, Mục Thanh Nhã nói, không có mấy cái. Kia là thiên cơ thánh sư không có mấy cái a. Siêu phàm thiên cơ đại sư không phải là không có, mà là ngươi còn không có đủ đến cái vòng kia mà thôi. Ngươi sau khi tới liền sẽ phát hiện làm sao siêu phàm thiên cơ đại sư nhiều như vậy. Tô Tinh Hà mặt đen lại nói, ngươi đây là thật cùng ta đòn khiêng bên trên a. Mục Thanh Nhã nói, hiện thực bên trong thì thôi, đến bên trong hào hào khi cá nhân, đừng đem bích họa thế giới phá hư, đến mức hại người khác. Tô Tinh Hà nói, ta là cái loại người này sao ta? Làm sao có thể chạy bên trong đi trộm người khác mộ tổ nha? Người đứng đắn ai làm loại này thất đức sự tình a? Mục Thanh Nhã nói, đúng vậy a, người đứng đắn ai làm đâu? Nhưng ngươi là người đứng đắn sao? Ngươi không chỉ có không đứng đắn, đã từ lâu không làm rất nhiều người năm. Tô Tinh Hà phát hiện, cùng Mục Thanh Nhã tranh luận chính là một sai lầm, bởi vì không có một lần hắn có thể thắng, mà lại không chỉ có không có thắng, sau đó còn phải bị đánh. Nhưng hết lần này tới lần khác, Tô Tinh Hà mỗi một lần đều sẽ nhịn không được muốn nói chuyện. Tật xấu này, kỳ thật cũng không là chính hắn sinh ra liền có. Quái chi quái, cùng một cái kỳ hoa tồn tại ngốc một khi thời gian. Cho truyền nhiễm, mà người kia tồn tại, cũng vô cùng kỳ quái, tồn tại ở một cái cổ quái bên trong trận nhãn bên trong. Mà cái kia trận nhãn, là một viên lưu ly châu, người kia liền bị vây ở lưu ly châu. Chỉ là, nghĩ tới chỗ này, Tô Tinh Hà cũng có chút tiếc nuối. Hắn đã không nhớ nổi kia là tòa nào mộ, nhưng là hắn rất muốn tìm đến người kia. Bởi vì lúc trước một chút nhân quả, chính là người kia nói cho hắn, mà lại cũng là người kia giúp hắn lột xác thành vì siêu phàm thiên cơ đại sư. Hắn cùng người kia, cũng vừa là thầy vừa là bạn, mà lại, hắn cũng đáp ứng, đời này nhất định sẽ đem người kia cứu ra. Đáng tiếc, khi hắn có nắm chắc nhất định thời điểm, liền không còn có tìm tới tòa kia mộ. Tòa kia mộ hiển nhiên là cùng hắn đã từng tham dự qua một ít nhân quả có quan hệ. Thế nhưng là những cái kia nhân quả hắn lại không có cách nào lại đi một lần. Lần này nếu là có thể tiến vào bích họa thế giới. Hơn nữa còn là hồng hoang hoàng tộc mở căn cứ vào thế giới này giống nhau như đúc thế giới. Như vậy hắn hẳn là có cơ hội. Bất quá, Tô Tinh Hà cũng biết, chuyện này sợ rằng sẽ vô cùng nguy hiểm. Cho nên hắn không thể nói ra những bí mật này, thậm chí dạng này bí mật. Nếu không phải là tại thời khắc mấu chốt bày biện ra cơ hội, hắn cũng không sẽ có được dạng này ký ức, cho nên bình thường hắn đều đang khắp nơi trộm mộ nhìn như trộm mộ. Kỳ thực là tìm kiếm nhân quả, càng quan trọng chính là tại dạng này trộm mộ quá trình bên trong. Tô Tinh Hà cũng nếm đến rất nhiều ngon ngọt, cảm thấy chuyện này đúng là làm một phiếu liền phát, xa xa so tu hành muốn thoải mái được nhiều, mà lại lấy ra hàng tốt, trực tiếp có thể cùng Khuyết Đức giao dịch. Giao dịch cấp quên cõi trần về sau, trở về một số lớn tài nguyên, dạng này hắn tài nguyên lai lịch liền lập tức tẩy trắng. Có thể nói là sảng khoái, lại bởi vì tương quan nhân quả đã quên đi, không phải thời thời khắc khắc đều nhớ. Cho nên Tô Tinh Hà thời gian dần qua đã đem Mục Thanh Nhã, Mộc Quân Giật cùng Mục Thanh Phi mang ra sư. Trước đó còn có một cái Mục Thanh Nhan, chỉ bất quá Mục Thanh Nhan đã không nguyện ý đi làm chuyện như vậy. Cho nên bọn hắn lại chuẩn bị phát triển thêm một nhóm, tạo thành một cái cự đại đoàn thể, lúc đầu chọn chúng Mục Thanh Sương cùng Tô Hà, đáng tiếc hai người cũng bởi vì một số nhân quả mà trì hoãn. Bây giờ, bốn người liền dứt khoát cũng không còn khuếch trương vòng luẩn quẩn. Trước đó tự chém về sau, rất là biệt khuất một đoạn thời gian, không phải sao, thừa dịp cơ hội lắng đọng khá hơn một chút thực lực liền lao ra. Lần này mặc dù chết một lần, ngưng tụ thực lực chỉ có trước đó một nửa, nhưng là so rời đi Linh Hà bí cảnh thời điểm thực lực tăng lên trọn vẹn nghìn lần không chỉ, cái này cũng mới mấy ngày mà thôi, cho nên vô luận như thế nào đến tính toán, đều là máu kiếm không lỗ. Tô Tinh Hà trong lòng trầm ngâm, sau đó nhưng cũng không còn cùng Mục Thanh Nhã tranh luận, bởi vì nghĩ rõ ràng ở trong đó nhân quả về sau. Hắn ngược lại tỉnh táo mấy phân, thế là cười hì hì nói, nương tử chỗ nói rất chính xác. Ân, sau khi đi vào, hảo hảo hợp lý người, tuyệt không biết, Mục Thanh Nhã nhẹ gắt một cái, nói, ta nhổ vào, ngươi cái lão già bây giờ nói lời nói ta một cái ký hiệu đều không tin. Ngươi nói tuyệt sẽ không, kia tuyệt đối liền sẽ, bất quá được rồi, lần này ta cùng ngươi đi vào chung, ta sẽ hảo hảo nhìn chằm chằm ngươi, Mục Thanh Nhã nói, lại nói, vừa vặn chúng ta trước đó cái kia hồn nô thần tử kế hoạch chấp hành giống như không thế nào thành công. Đi nhìn thử một chút chứ sao? Tô Tinh Hà nhãn tình sáng lên, nói, cái này tốt, Mục Thanh Nhã nói, vậy ngươi liền hy sinh một chút. Khi một phàm nhân, tại sông Lật Thủy thôn ngốc 18 năm, nhẫn đói ăn đói mặc rách, ngẫu nhiên ăn chút gì thổ duy trì một chút. Tô Tinh Hà nghe vậy, mặt tối sầm, nói, không, không phải đâu, ta mẹ nó thảm như vậy. Mục Thanh Nhã nói, cho phép ngươi uống rượu đi. Tô Tinh Hà nghe vậy, trong lòng vui mừng, nói, thật. Mục Thanh Nhã nói, vậy cũng là nước tiểu ngựa cấp bậc, lại cao cũng đừng nghĩ. Tô Tinh Hà, cái gọi là nước tiểu ngựa cấp bậc rượu, chính là loại kia bết bát nhất hư thối đồ vô dụng nhưỡng tạo nên rượu. Mang theo một cỗ vẩn đục hôi chua khí tức, cái này mẹ nó còn không bằng không uống đâu. Lấy phàm nhân thể chất, uống cái này không được bị độc chết. Mục Thanh Nhã nói, thế nào, không vui lòng rồi, không phải hồn nô thần tử kế hoạch sao? Chính ngươi không khổ một chút, ngươi làm sao bắt đầu? Một chút hy sinh kính dâng tinh thần đều không có. Ngươi cũng xứng nói, con ta Tô Ly có đại đế chi tư. Tô Tinh Hà thở dài, được thôi, ta làm, ta đáp ứng còn không được sao? Tô Tinh Hà mà đáp ứng, hai người giao lưu thời điểm, ngược lại là cũng không có lén gạt đi muôn vàn chi tâm. Bất quá Tô Ly ngược lại là cũng không quan tâm điểm này. Bởi vì Tô Tinh Hà cùng Mục Thanh Nhã kế hoạch này, kỳ thật rất nhiều tồn tại đều biết, thậm chí cái này cái gọi là kế hoạch bản thân liền là một cái bố cục. Bây giờ cái này bố cục không có, nhưng là không trở ngại Tô Tinh Hà hai người đi nếm thử. Nhưng nếu là tại muôn vàn trong lòng, khẳng định là không có đơn giản như vậy, cho nên Tô Ly vẫn là phải che giấu một chút. Các người đại khái là nghĩ nhiều, đối ứng muôn vàn chi tâm trong đó muôn vàn bích họa thế giới mà nói. Mỗi một cái đều là một cái độc lập thế giới, giữa các người là không thể nào gặp nhau, hoặc là nói, các người gặp phải đối phương đều không phải chân chính tồn tại, mà chính là một cái người giấy tồn tại, chính là bức tranh thế giới bên trong một sợi đạo vận diễn hóa. Càng quan trọng chính là, đi vào về sau, các người sẽ có một đoạn thời gian là mê thất bản thân. Chưa hẳn nhớ phải trí nhớ của các ngươi, có phải là có thể thức tỉnh khôi phục ký ức cũng đều rất khó nói. Nhưng là ở trong đó giấy rùa, ân, ở trong đó lịch luyện về sau, cuối cùng vẫn là sẽ từ từ nhớ lại. Tốt, cụ thể liền nói nhiều như vậy đi. Các ngươi chuẩn bị một chút, một hồi ta mang các ngươi đi một bên khác, sau đó tiến vào muôn vàn chi tâm bích họa thế giới bên trong. Tô Ly thản nhiên nói, Mục Thanh Nhã cùng Tô Tinh Hà. Mộc Quân Giật cùng Mục Thanh Phi đều có chút ngoài ý muốn sau khi đi vào. Còn sẽ có mê thất trí lực khả năng. Nói cách khác cùng chân chính luân hồi cũng đã không sai biệt lắm à. Cái này hồng hoang hoàng tộc bích họa thế giới cũng quá cường đại đi. Mục Thanh Phi có mấy lời muốn nói, nhưng vẫn là nhịn xuống. Tô Ly nói, hiện tại các người cũng có thể nghĩ thêm đến. Còn có cái gì nghi vấn? Có thể cùng một chỗ tổng hợp một chút. Một hồi về sau ta cho các ngươi giải đáp. Giải đáp về sau, các ngươi liền trực tiếp đi vào, không muốn kéo dài, trước mắt ta còn tại bị đuổi giết trạng thái đâu. Tô Ly lời nói, cũng làm cho Mục Thanh Phi tạm thời lưu lại sự nghi ngờ này. Mơ hồ ở giữa, nàng đã có thể đánh giá ra, Tô Ly nhất định là có một ít đặc thù an bài. Cái này nhất định là đối với bọn hắn một loại ngoài định mức chiếu cố, nhưng lại không thể làm cái này muôn vàn chi tâm bày biện ra tới. Điểm này, cho dù là quan sát muôn vàn chi tâm hồng mông căn cứ nghiên cứu kỳ thật cũng là có thể đoán được. Bất quá không có người có ý kiến gì. Tô Ly làm muôn vàn chi tâm người khống chế, hơn nữa còn là hồng hoang hoàng tộc chi chủ, vì người bên cạnh nào đó một chút phúc lợi kia là đương nhiên. Hắn không có trực tiếp ở trước mặt tất cả mọi người cho chỗ tốt như vậy, mà là sau lưng bên trong cho một chút chỗ tốt. Cái này đã rất nể tình, liền là thật ngay trước muôn vàn chi tâm mặt cho chỗ tốt. Kia lại có thể thế nào? Còn không phải chỉ có thể dương mắt nhìn. Mặt khác, không làm muôn vàn chi tâm làm những chuyện này, cũng là tránh người khác biết phụ thân mẫu thân của hắn những người thân tiến vào cái kia một bước. Bích họa thế giới, dạng này là có thể tránh khỏi những cái kia bích họa thế giới có đại năng có thể khóa chặt bích họa. Thế giới tồn tại tọa độ không gian, từ đó chân chính tiến vào như thế tiểu thế giới, tiến hành từ bên ngoài đến bên trong phá hư. Cứ như vậy, tiểu thế giới kia bên trong người liền không nhất định là bất tử. Một khi bị ngoại giới người tiến vào bên trong giết duyên, kia cũng giống như vậy chết duyên, mà lại loại tình huống này cho dù là luân hồi ấn đều cũng không dùng được bởi vì tiến vào người. Đồng dạng mang theo chính là đại vị diện thế giới quy tắc cùng sát cơ. Là từ trí cao đạo thống cấp độ giết duyên, Mục Thanh Nhã lúc này cũng đồng dạng ý thức được điểm này. Sau đó liền lập tức không nói thêm gì nữa. Sau đó, Mộc Quân Giật cùng Tô Tinh Hà cũng hiểu ý đi qua. Đón lấy, rất nhanh bốn người yên lặng thương nghị một phen về sau. Liền nhìn về phía Tô Ly. Tô Ly vung tay lên, bốn người nhất thời từ muôn vàn chi tâm chỗ biến mất. Lúc này, muôn vàn chi tâm lại không hiểu lấp lóe đến mấy lần. Tựa hồ lại nhiều sáng lên một chút quang mang. chỉ bất quá muôn vàn chi tâm quang mang lít nha lít nhít chợt sáng chợt tắt. Mà lại biến hóa như thế hay là loại kia vô quy tắc chuyển động Brown biến hóa. Cho nên là không có thể bắt, cho nên như vậy thế giới đến cùng là cái kia, cũng không người nào biết. Đừng nói là 100 triệu cái bích họa thế giới, chính là một cái, chỉ cần không thể khóa chặt nó giấu ở chư thiên vạn giới kia một chỗ tọa độ không gian bên trong. Liền căn bản không có khả năng chân chính tìm tới, càng không nói đến, một chút tọa độ không gian bên trong có lẽ là tiểu thế giới. Có lẽ là phi thường chí mạng vực sâu hắc ám, sau khi đi vào liền sẽ bị triệt để thôn phệ, được không bù mất, mà khả năng như vậy tính, thường thường là 9/99 trở lên xác suất chính là nói. Tọa độ không gian bên trong là không gian tiểu thế giới khả năng kỳ thật rất thấp, mà là vực sâu hắc ám khả năng là rất cao, là lấy tình huống như vậy dưới, trừ phi là vô so xác định tọa độ không gian, đồng thời có thể trải qua các loại thôi diễn, dưới tình huống bình thường, thì sẽ không có người tùy tiện tiến vào chỗ như vậy. Nhưng là một chút tiểu thế giới bên trong tọa độ không gian, lại cũng sẽ không có người đề cập nguy hiểm trong đó đi vào chính là, dù sao chết mấy cái giò đường cũng không có gì. Tiểu thế giới bên trong, thường thường xác suất sẽ cao một chút, đồng thời ẩn chứa một chút bí cảnh, phần lớn đều là có thể dò xét ra đến, như trước đó thương cổ trên tấm bia đá tuyết minh cổ thành bí cảnh thế giới. Cùng hoa nguyệt cốc tiểu thế giới cùng các loại, đều là như vậy tọa độ không gian ẩn chứa tiểu thế giới. Những này cũng có thể là một chút bích họa thế giới diễn hóa cũng một mực trưởng thành về sau hình. Thành bí cảnh thế giới, có được độc lập hoàn mỹ cấp bậc thiên địa quy tắc. Sau đó hình thành động thiên phúc địa địa phương, cũng hữu hình thành đáng sợ hung hiểm chi địa địa phương, mà lại cũng rất nhiều. Tóm lại, giống là trước kia Tô Ly như vậy trực tiếp tìm kiếm tuyết minh cổ thành cách làm, nhưng thật ra là rất nguy hiểm. Dưới mắt, muôn vàn chi tâm xuất hiện biến hóa như thế, trong con mắt của mọi người, đây chính là Tô Tinh Hà bọn người tiến vào muôn vàn chi tâm tình huống dẫn đến. Nhưng là, đối với Tô Ly mà nói, kỳ thật cũng không phải như vậy mà là. Tô Ly ở trong chớp mắt trực tiếp đá 1 triệu người chơi hạ tuyến. Dù sao chính là đá ngươi không có thương lượng, không có lý do, đá hay là những cái kia thích đánh quyền, đá sau khi ra ngoài, tại thẻ một chút bọn hắn thượng tuyến, cho một cái xếp hàng thời gian, mỗi một lần đều tiến vào 40 đến 400 cái ở giữa. Tại trong vòng 10 phút, lục tiếp theo đăng nhập hoàn tất. Cứ như vậy, tương đương với một lần nữa kết nối, mấu chốt là, cho dù không làm như vậy, kỳ thật cũng không ngừng có người chơi một lần nữa kết nối bởi vì cho đến bây giờ đều không ai có thể qua Lạc Hà núi hoang khu vực này. Dù sao chính là một mực bị Hoa Tử Yên giết chính là. Sau đó Tô Ly đá về sau, cũng tò mò chú ý một chút các người chơi mưa đạn. Quả nhiên, không có gì bất ngờ xảy ra, dẫn chương trình nhóm đã bị ngược ra các loại tú nhi thao tác. Cái này một đêm, nhất định có thể qua, vừa rồi liền kém không. 0000001 giây, lần này một đạo có thể, ta ngay từ đầu liền trực tiếp đến ngâm nước suối, sau đó mình bưng lấy uống, đúng, chính là uống cái kia, lão thiết nhóm liền đừng nói ra a, dẫn chương trình tốt xấu yếu điểm nhi mặt mũi, lại nói kỳ thật cảm giác cũng không kém, thật, kia bên trong đều là linh khí, phi thường có dinh dưỡng, so cái gì dinh dưỡng nhanh tuyến đều có dinh dưỡng nhiều, dinh dưỡng nhanh tuyến cho dẫn chương trình bao nhiêu tiền. Ta nông phụ ba quyền cho ngươi gấp 10, cút đi, dẫn chương trình đây là tiến vào Lý Quyên nói cái chủng loại kia cũng tịch tịch hình thức. Cái này nhà thiết kế game chính là không làm nhưng tử. Đúng, chó chù hoạch, trò chơi này cho cái nạp tiền cơ hội thôi. Ta vẫn là nạp tiền thiếu niên kia không có một tia cải biến. Ha ha, trò chơi này nạp tiền kia hoa tử có thể cho ngươi sắc mặt tốt. Có chút trò chơi ngươi nạp tiền là cha, có chút trò chơi ngươi mạo xưng không nạp tiền đều làm không được cha. Càng có chút trò chơi, người phải quản trò chơi hô cha, người ta còn ghét bỏ người không xứng làm cháu trai, nói đến trực tiếp như vậy làm gì, dẫn chương trình cơ hội lần này rất lớn, không được nữa, ta cái này một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc, ta liền lấy tông đơ đẩy ánh sáng, mẹ nó nói được thì làm được, ta, dẫn chương trình còn chưa nói xong, trò chơi bên trong nhân vật đầu nở hoa, đây chính là cao nhân đắc đạo, còn uống mình ngũ cốc luân hồi chi vật. Thật đúng là tốt nói cao nhân đi. Hoa Thử Yên vứt xuống một câu nói như vậy, để đồng dạng có chút mắt trợn tròn Mộc Vũ này trợn mắt hốc mồm. Sau đó, BI dẫn chương trình chỉ có thể đối camera trực tiếp hình tượng. Bắt đầu mình cho mình cắt tóc phát, hắn kỳ thật cũng chỉ là soát một đợt nhiệt độ, chỉ là nghĩ đẩy một chút hai bên. nhưng là đẩy từ đầu đến cuối không đủ cân bằng đối xứng. Sau đó đây cũng là cái ép buộc chứng người bệnh, tại là như thế này tu chỉnh như thế tu chỉnh, cuối cùng thành công đem mình tu chỉnh thành một cái lớn đầu trọc. Đem một đám nhìn trực tiếp các người chơi đều cười điên. Mà trước đó những cái kia nhục nhã Tô Hạ nhục mạ Lý Quyên người. Bây giờ mỗi một cái đều đem bọn hắn công lược phụng làm thần cấp công lược. Mà lại, nương theo lấy dạng này công lược bị nghiên cứu, hay là lục tiếp theo có người có thể đem thuộc tính cố định xuống. Một bước này có thể nói là chân chính bước ra một bước dài. Có thể cố định thuộc tính, rất nhiều đều là 8 điểm tả hữu, 9, hát một cái đều không có, 10 điểm cũng có như vậy mấy trăm vị. Đúng vậy, mấy trăm vị, cụ thể nói là 330 nhiều vị, nam nữ đều có chút thật chính là may mắn, có chút là không hiểu thấu liền thành công, có chút càng là tỉnh tỉnh mê mê hỗn tới, còn có chút là thuần túy bắt trước Tô Hạ bộ kia. Đúng là cũng xong rồi. Những này phần lớn đều là các lớn đỉnh cấp danh giáo học bá cấp nhân vật. Nội tâm ý chí rất là kiên định, mà lại đúng là học giàu năm xe, tư duy rất là tinh mịn lợi hại. Bất quá một bước này về sau, phía sau như thế nào đem Hoa Tử Yên lừa gạt được. Lại đem tất cả mọi người làm khó, lắc lư một phút cùng lắc lư một ngày, giải quyết mệnh cướp cùng nhân quả kia là hoàn toàn khái niệm khác nhau. Trong thời gian này, đối với tâm tính, ý chí hết thảy khảo nghiệm, đây tuyệt đối là phi thường khủng bố. Cho nên, loại tình huống này, các người chơi tâm thái kỳ thật cũng nhận cực lớn tàn phá. Nhưng là, hồng hoang ngược bọn hắn ngàn vạn lần. Bọn hắn đợi hồng hoang như mối tình đầu. Chính là như thế liếm. Chính là chết như vậy dây dưa. Chết cũng muốn chết tại trò chơi bên trong. Tóm lại, một giây cũng không nguyện ý trì hoãn cái chủng loại kia. Là lấy, những cái kia bị không hiểu đá sau khi đi ra xếp hàng tiến vào. Quả thực là muốn tự tử đều có, không có cách nào, các nàng cũng chỉ có thể tìm các loại trực tiếp đi một bên nhìn một bên học tập thể nghiệm. Dù sao chính là một chút cơ hội đều sẽ không bỏ qua. Lúc này, các nàng kỳ thật mơ hồ cũng biết bị đá ra một ít nguyên nhân. Là trong vòng tâm hối hận chi cực, cùng thành tiên một so, cùng khi thật sự tiên nữ một so. Ha ha, cái gì quách nam cái gì nam giỏi loại hình, vẫn là thôi đi, chỉ cần có thể thành tiên. Có thể nhiều tại hồng hoang bên trong ở lâu vài phút. Làm gì các nàng hiện tại cũng là nguyện ý. Huynh đệ, đến cùng Hoa Tử. Tốt, rút Hoa Tử. Đúng, hung hăng rút Hoa Tử. Cái này Hoa Tử cũng không phải là cái thứ tốt. Quá đạp ngựa buồn nôn. Nhưng là không thể không nói. Là thật lợi hại. Khá lắm, chính là cái bệnh tâm thần. Không hiểu thấu liền hạ tử thủ. Tới tướng so, vẫn cảm thấy đánh quyền cái đám kia thật mẹ nó đáng yêu. A. Ha ha ha ha ha, đồng dạng, cảm đồng thân thủ a. Ai, này nương môn có phải là bị cái gì kích thích, từ nhỏ thiếu canxi lớn lên thiếu yêu a. Huynh đệ ngươi châu bia, ngươi có bản lĩnh đi vào nói, ta đi vào nói a. Bị đóng đinh tại kia chùa miếu bên trong, đầu còn điểm đèn lồng còn chưa có chết, chết hơn 10 phút mới đều chết hết. Huynh đệ ngươi là mãnh nhân, trước kia nói kéo ra ngoài đánh chết cái 5 phút đồng hồ. Còn làm trò cười, ai. Ta chết 10 phút, quá trình này, một lời khó nói hết. Cho nên ta muốn rút Hoa Tử, hung hăng rút Hoa Tử. Ai, hôm nay ta cũng là chết ra bóng tối đến. Đột nhiên cảm giác được hiện thực này thế giới ngược lại rất trống rỗng. Thế giới kia mới giống là thế giới chân thật. Ai nói không phải đâu. Ta thậm chí cảm thấy cho chúng ta khả năng đã sớm chết. Đó mới là chúng ta luân hồi một loại khảo nghiệm. Bởi vì chúng ta khi còn sống tác nghiệt thực tế là nhiều lắm. Cũng không đến nỗi đi. Ta ăn chay tương đối nhiều, cũng yêu thích tiểu động vật, cũng kính già yêu trẻ, hẳn là không thẹn với lương tâm, vậy cũng chưa chắc a. Ngươi không có phát hiện thế giới kia một chút nhân quả thật kỳ quái sao? Ồ, huynh đệ ngươi phát hiện cái gì sao? Cũng không tính phát hiện cái gì đi, chính là chết nhiều về sau nhìn Hoa Tử Yên ánh mắt lộ ra ngoài tin tức. Thật giống như, ân, nhìn sâu kiến ánh mắt đi, phốc ha ha, huynh đệ ngươi thật sự là khôi hài. Kia Hoa Tử nhìn ánh mắt của chúng ta nhưng không phải liền là sâu kiến sao? Người đây mới phát hiện. Không, nếu như là cái này huynh đệ ta liền không nói. Mà là ngươi phải biết. Chúng ta mấy cái, thế nhưng là đều là 10 điểm thành công tồn tại a. Ý vị này chúng ta là đỉnh tiêm một nhóm. Trước mắt không có bất kỳ cái gì 10 điểm trở lên. Bởi vì việc này chính là lớn nhất vinh quang. Tất cả mọi người sẽ khoe khoang. Mà lại hồng mông căn cứ nghiên cứu cũng sẽ có ghi chép. Sẽ công bố. Cho nên phương diện này là không thể làm bộ, Nói cách khác, chúng ta là đỉnh cấp, nhưng là độ khó quá lớn. Cái này kỳ thật mơ hồ nói rõ một sự kiện. Huynh đệ, chuyện gì, đừng ngừng bỗng nhiên a. Đến, trước rút cây hoa tử chậm rãi, bóng ma tử vong có chút lớn. Hiện tại chính thức chính là choáng chết rồi. Phốc, huynh đệ ngươi là đến khôi hài a. Ta liền nghe qua say xe say sóng, ngươi đây là hôn mê a. Đúng vậy a, trở lại chuyện chính, kia hoa tử ánh mắt, lăng lệ đây, lộ ra ý tứ chính là, chúng ta là sâu kiến, điểm này mọi người đều biết, nhưng lại không có nghĩ qua, tại sao là sâu kiến, vì sao lại có ánh mắt như vậy? Ta cẩn thận nghĩ tới, liền là sinh mệnh cấp độ. Nói như vậy, chúng ta là người, chúng ta nhìn thấy con kiến thời điểm, dẫm mấy cước, dẫm chết một đống lớn, hoặc là cầm bỏng nước rồi tổ kiến, như bị phòng chính là thành ngàn hơn 10.000 con kiến a. Nếu như con kiến là người, mà chúng ta liền hẳn là hoa tử cấp độ. Rõ chưa? Chúng ta là người bình thường, nàng là người tu hành, là có sinh mệnh cấp độ vạch phân. Nếu như chúng ta không nghĩ biện pháp tăng lên tới đối với cấp độ, ta đoán chừng chúng ta là không có cách nào thu hoạch được nàng tán thành. Trang bức không là không được, nhưng là những người kia quá mẹ nó thông minh, còn có thể đọc tâm. Đây chính là vô địch, mà lại chỗ kia, tà môn, nghĩ tìm địa phương trốn đi đều tránh không xong. Dám hạ núi liền sẽ chết ở nửa đường bên trên, dám chui tiến vào Phật tượng bên trong, liền sẽ bị Phật tượng trực tiếp hút chết, dám đào hố đem mình chôn, liền sẽ thật chết rồi. Tóm lại, chỉ có thể ở chỗ này chờ hoa tử đến, mà lại phần này vận mệnh, cũng không thể có mảy may cải biến, nhất định phải gánh chịu. Tô Hạ phương pháp rất tốt, trước nay chưa từng có tốt, bao quát Lý Quyên phân tích vân vân, ta hiện tại tin tưởng bọn họ hai cái nói lời đều là thật. Lý Quyên đại khái là tại khảo nghiệm thời điểm, chết rất nhiều lần, dần dần lương tâm có phát hiện, sau đó hẳn là thành công, nhưng là nàng lại chân chính tỉnh ngộ. Như vậy, như thế nào mới có thể tăng lên sinh mệnh cấp độ đâu? Ta có nghiên cứu qua phương diện này sớm nhất nói ra. Nhưng thật ra là cổ nhân, mà về sau, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu khai phát minh tưởng chi pháp. Minh tưởng là một loại gì tình huống đâu? Chính là một loại giác ngộ, một loại thăng hoa. Có truyền thuyết, Phật tổ kỳ thật bắt đầu cũng chỉ là người bình thường. Nhưng là tại dưới cây bồ đề minh tưởng, sau đó sinh mệnh nội tình cấp độ tăng lên về sau. Giác ngộ, minh tâm kiến tính, bởi vậy tư tưởng siêu thoát, mệnh cách thăng hoa, dạng này mới thành Phật. Cho nên tư tưởng giác ngộ, sinh mệnh nội tình tăng lên, sẽ là chúng ta ứng đối phương hướng. Sau đó, ta nghĩ đến một loại có thể được phương pháp, còn không có đi thử, chỉ cần là trước kia chết 10 phút. Quá mẹ nó khó chịu, chờ ta trạng thái tốt đi một chút, ta lại đi thử xem, lần này nếu như thành công ta liền có thể qua cửa ải này. Nếu như không thể thành công, liền chuẩn bị chết nửa giờ, bị lăng trì. Ồ, ngươi là dự định dựa vào minh tưởng? Không, ta là dựa vào nằm mơ. A, còn có dạng này kỳ hoa sự tình, nằm mơ, ngươi không phải nói đùa. Chính là kết hợp nằm mơ chi pháp đi, ngươi biết thanh tỉnh mộng sao? Chính là trong mộng biết mình đang nằm mơ. Đúng, chính là cái này, nói đến cũng rất kỳ quái. Những ngày gần đây, không hiểu ta liền thường xuyên mộng thấy bầu trời hạ xuống tinh thần. Sau đó tiến vào giấc mơ của ta bên trong, có đôi khi ta có thể tránh, có đôi khi lại không cách nào tránh đi. Ồ, kia là chuyện gì xảy ra? Cùng chuyện này có quan hệ sao? Có a, loại này mộng, kỳ thật cũng cùng tên của ta có chút quan hệ, ta không phải gọi Mã Lương sao? Không phải cùng tiểu học bài khóa bên trong Mã Lương cùng tên sao? Các bạn học còn thường xuyên gọi ta thần bút Mã Lương đâu. Vì thế đâu ta mới cố ý đi học tập hội họa. Nghĩ thầm có một ngày ta có lẽ thật có thể được tôn xưng một tiếng. Mã Đại Sư, Mã Đại Sư, phốp, không biết vì cái gì nghe tới cái tên này ta liền muốn cười. Người trẻ tuổi không giảng võ đức, khi dễ ta cái này lão đồng chí, ta chủ quan không có tránh, khuyên người con chuột đuôi nước, ta nhổ vào, âu lại hiên ngươi nếu là còn như vậy. Có tin ta hay không không nói cho bí mật này rồi. Đừng cười tâu toét, nói chính sự, tốt a toát a, thần bút ca ca xin chỉ giáo, ban thưởng em gái ngươi a. Kỳ thật ta một lần kia ở trong giấc mộng, có hắc ám xâm lấn mà đến, là một chương to lớn mặt, đạp ngựa thật là dọa nước tiểu, nhưng lúc ấy ta chợt nhớ tới thần bút Mã Lương là vẽ tranh họa đều là thật, sau đó ta lấy cái này nghĩ đến giấc mơ của ta đạp ngựa giấc mơ của ta a. Ta giấc mơ của mình thế giới chương này cái quỷ gì mặt trăng cái gì bước đầu đúng hay không? ta nếu biết chính ta là đang nằm mơ, vậy ta có thể tại chính ta mộng bên trong làm sằng làm bậy à? Sau đó ta liền nghĩ, ta so kia mặt quỷ càng mạnh mạnh hơn, ta diễn hóa một con cự thủ, một chưởng đem tấm kia mặt quỷ đập đến vô so thê thảm. Nổ tung, ta sát, ngươi còn thật như vậy làm à? Kia sau đó thì sao? Về sau ta phát hiện ta ở phòng học bên trong lên lớp. Sau đó một trường xếp tại một chương, 3 năm mô phỏng 5 năm thi đại học, ôn tập trên tư liệu, lão sư để ta đứng lên, hỏi ta vì cái gì bỗng nhiên nổi giận, ta nói ta áp lực quá lớn, bỗng nhiên liền không nhịn được vỗ một cái. Lão sư nói dạng này hiểu được phóng thích áp lực của mình rất tốt. Để ta ngồi xuống, kết quả lão sư quay người liền gọi ra trường, sau đó ta tại mộng cảnh bên trong bị cha mẹ ta liên hợp đánh kép. Người mẹ nó đây chính là như lời ngươi nói bí mật. Không phải, ta biết ta khẳng định không thể hoàn thủ, cho nên chính ta đem mình tỉnh lại, ta liền tỉnh lại, không có chịu kia một trận đánh đập, ta đi, ngươi đây là nằm mơ. Đánh nhau phương diện, kỳ thật rất quái dị, cụ thể nói chính là không có loại kia sức tưởng tượng. Cho nên chính là năm mau đặc hiệu cái chủng loại kia. Khả năng còn không bằng năm mau đặc hiệu, dù sao mộng cảnh bên trong rất mông lung, nhưng xác thực rất cay mát. Tốt, vậy ngươi định dùng mộng cảnh đối phó hoa tử? Mao, khẳng định không đúng vậy a. Đương nhiên là lợi dụng minh tưởng a. Minh tưởng ngươi không cảm thấy là có thể dẫn đạo mộng cảnh sao? Nói thế nào, chính là tại minh tưởng bên trong, hoa tử cũng chính là cái kia hoa tử yên đi, muốn giết ngươi, ngươi trước tiên có thể nhìn xem tivi kịch, thần thoại kịch cái gì? Minh tưởng hậu nghệ xạ nhật, bàn cổ khai thiên, hoặc là minh tưởng tôn hầu tử vơ đũa cả nắm. Một đòn chết chắc bạch cốt tinh cái gì a? Bắt lấy minh tưởng là được. Ta liền định minh tưởng hậu nghệ, kéo ra càn khôn cung, bắn ra chấn thiên tiễn, đem kia hoa tử yên bắn chết. Sau đó minh tưởng nàng mi tâm nổ tung chết thảm một màn đạp ngựa cái này ta quen thuộc. Ta chính là như vậy chết vô số lần. Huynh đệ, người cái này có chút mãnh, bất quá không sợ chết có thể thử một chút. Ta vẫn là nghĩ biện pháp khác đi. Ta ngược lại là không phải sợ chết, mà là sợ chết không được, muốn sống không được, muốn chết không xong a. Trong này hoa tử là 10 phần đại biến thái, cái gì vậy đều có thể làm được. Không dối gạt huynh đệ, ta học chính là đoán mệnh, kết quả một mực để ta tính, ta đem chính mình cũng sống sờ sờ tính chết rồi. Đoán mệnh ngươi biết phản phệ, nhưng đây không phải cuối cùng a. Ta lần lượt đem tự mình tính chết rồi, ngươi kia là chết 10 phút, ta cái này đều tính toán chính là hơn nửa ngày, chết còn phải lại đến. Ta có thể nói xem ra chỉ có một hồi tinh lịch. Chính là ta mở lại không biết bao nhiêu lần sao. Mà lại thế gian này là tích lũy. Chính là nói như là lưu trữ mở lại đồng dạng. Không đến một cái điểm ngươi chính là chơi 3 ngày 3 đêm chết cũng được lại đến. Quá đạp ngựa phát rồ. Ngươi không phải cười tâu tuét nói rất thuận. Nhanh sao? Mã Lương có chút hồ nghi nhìn xem người huynh đệ này Âu Lại Hiên. Sắc mặt cực kỳ cổ quái. Được rồi, không đề cập tới. Để ta có chút nhi mặt mũi đi. Ngươi nếu là không nói, ta đều không nhắc tốt a. Tốt xấu chúng ta bây giờ là nổi danh đại lão a. Âu Lại Hiên khổ hề hề nói, cũng là bất quá ta không gọi Mã Lương, ta tại trò chơi bên trong cải danh tự, bởi vì không muốn dùng cái kia tên. Ngươi danh tự này đổi kỳ thật cũng rất tốt, luôn cảm giác ngươi cái tên này điểm xấu, cũng không phải, chính là cảm giác cái tên này giống như là bị để mắt tới. Trong minh minh cảm giác đi, lại thêm cái kia mộng cảnh mặc dù không có gì. Ta cũng thắng, nhưng luôn luôn bất an. Vậy ngươi bây giờ trò chơi bên trong là tên là gì? Xóa ngăn về sau đằng sau Open Beta cũng sẽ dùng giống nhau danh tự sao? Có thể biết, cũng có thể sẽ đổi danh tự. Ta tại trò chơi bên trong không đổi danh tự, cũng không thích khác danh tự. Ta gọi Âu Lại Hiên, ta gọi Mộng Thiên Thu, giấc mộng ngàn năm đi. Châu Bia, cảm giác danh tự này có một loại mênh mông khí quyển khí thế bàng bạc đập vào mặt. Nghe xong chính là đại lão danh tự. Cái này tính là gì? Còn có người đặt tên là Gia Cát Xuân Thu, Nghiêu Bức a, cái tên này làm sao liền Nghiêu Bức rồi? Còn có, gia hỏa này ai vậy? Ếch đúng a, gia hỏa này là ai tới ta vậy mà quên đi? Ta nhớ rõ ràng tới, 10 điểm trí lực liền mấy cái như vậy a. Nhìn xem diễn đàn công bố tin tức. Nhìn xem, mẹ nó ta vậy mà ký ức đều không có. Tình huống như thế nào đây là? Hai người giao lưu ở giữa, cũng lập tức mở ra trang web tin tức, sau đó tiến hành thẩm tra. Sau đó, hai người lại quỷ dị phát hiện quan phương vậy mà chưa từng có công bố qua có bao nhiêu người đạt. tới 10 điểm trí lực, càng không khả năng công bố cụ thể số lượng, thậm chí cũng không có người chơi cùng video tại video bên trong nói mình cụ thể là mấy điểm trí lực, chỉ là đối với Tô Hạ cùng Lý Quyên thêm điểm phương thức vô cùng tôn sùng. Nhưng là cũng chỉ thế thôi. Trầm tư nửa ngày về sau, Mã Lương hỏi thăm Âu Lại Hiên nói, ta nhớ được là ba hơn 30 vị 10 điểm trí lực đúng không? Âu Lại Hiên nói, đúng vậy a, ta cũng nhớ được công bố qua là ba hơn 30 vị. Nếu như là ngươi nhớ lầm lời nói, ta làm sao có thể nhớ lầm? Mã Lương nói, Man Đức kéo hiệu ứng. Âu Lại Hiên nói, ta thử một chút, nói, Âu Lại Hiên gọi điện thoại di động, hỏi thăm một cái anh em thân thiết. Sau đó hắn hỏi thăm trí lực 10 điểm người chơi số lượng. Ba hơn 30 vị a, cụ thể là bao nhiêu tới? Không nhớ rõ lắm, ngươi khán quan phương có nói rõ? Hình như là vậy. Kia Ca Môn đáp lại về sau liền vội vã cúp máy. Hiển nhiên kia anh em là nhớ thí luyện đâu, mà thông qua nó lập tức nghe tình huống xem ra, hẳn là vừa mới chết, sau đó một lần nữa đăng nhập. Âu Lại Hiên nghĩ nghĩ, lại gọi mấy cái điện thoại của bạn, kết quả đều là như thế. Lại một lát sau, Mã Lương cũng hỏi thăm mấy cái, lúc này, đã có rất nhiều người cũng không biết có mấy người thêm đến 10 điểm. Trí lực 10 điểm, không có đi, có người đạt tới 10 điểm sao? Có lời nói quan phương khẳng định là sẽ sôi trào a. Trước mắt còn không có đâu, không nghe thấy qua tương quan tin tức, sau tiếp theo điện thoại bên trong, trên cơ bản đều đã không nhớ rõ, Mộng Thiên Thu cùng Âu Lại Hiên tựa như là gặp sự kiện linh dị. Lập tức cũng là không khỏi thể xác tinh thần rét run. Tình huống này, đúng là để bọn hắn dùng mình, ngay vào lúc này đợi, trong hư không phảng phất có một sợi luân hồi chi lực bỗng nhiên xuất hiện. Bao trùm mà đến, đem hai người chôn vùi. Sau một lát, hai người thanh tỉnh lại, cũng đã quên đi trước đó giao lưu tất cả mọi thứ. Thậm chí ngay cả như thế nào đi đối phó Hoa Tử Yên phương pháp, đều cùng nhau bị chém đứt, mà giờ khắc này, người xuất thủ, chính là Tô Ly. Hắn như thế đột ngột xuất thủ hạch tâm nguyên nhân ngay tại ở. Hai người kia, không thể rơi vào hồng mông căn cứ nghiên cứu tay bên trong. Mà lại lần này hắn bỗng nhiên tâm huyết dâng trào đi quan sát các người chơi phản ứng. Đúng là từ nơi sâu xa khởi động đại mệnh vận thuật. Nhìn thấy Âu Lại Hiên cùng Mã Lương đúng là đang tán gẫu. Một khắc này, Tô Ly đã phát giác được có chỗ không đúng, là lấy lập tức lấy đại luân hồi thuật bao phủ kia một phiến khu vực. Dưới tình huống bình thường, Tô Ly là giám sát không đến hồng mông căn cứ nghiên cứu bên ngoài chỗ có nhân quả. Nhưng bởi vì lúc trước vận dụng, Mã Lương, rất nhiều nhân quả, dẫn đến Mã Lương khả năng đã rong huyết. Cho nên lần này, đại mệnh vận thuật ngược lại vô hình thăm dò đến dạng này một phần nhân quả. Cũng để một màn này hoàn toàn hiện ra tại Tô Ly trước mắt. Thế là, Tô Ly lập tức che đậy đây hết thảy, lấy để hai người này trước bình thường phát triển, đoạn mất dạng này một phần nhân quả. Hai người biểu hiện sẽ trở nên rất phổ thông. Về phần Mã Lương, cái tên này đương nhiên là không quan trọng, bởi vì tại Hoa Hạ danh tự như vậy cùng tấm Vĩ Vương Phương đồng dạng. Thật liền rất thông dụng, 100 triệu cái chơi trong nhà trùng tên liền quả thực là không hợp thói thường. Lại có không sai biệt lắm 3 vạn trọng tên, Mã Lương mặc dù không có nhiều như vậy, nhưng là cũng có 79 cái, cho nên Hồng Mông căn cứ nghiên cứu hiển nhiên cũng sẽ không ở danh tự như vậy đi lên suy nghĩ nhiều. Tô Ly đem hai người này đánh xuống một sợi đại luân hồi thuật ấn ký. Sau đó hắn liền không tiếp tục để ý. Có một sợi dạng này ấn ký tại, tự nhiên hết thảy sẽ không có vấn đề gì. Đợi đến chân chính Open Beta thời điểm, hắn sẽ đem loại tồn tại này trực tiếp kéo qua. Về phần nói sẽ hay không bị gieo xuống lồng giam ức hoặc là như Tô Hạ, Tô Ly sẽ không để ý bây giờ 3.000 đại đạo nơi tay. Chỉ cùng đại nhân quả thuật tới tay về sau, lớn thời gian thuật cũng kém không nhiều có thể kích hoạt. Dạng này, nhân quả, luân hồi, vận mệnh, thời gian 4 đại siêu cấp 3.000 đại đạo nơi tay. Hắn liền đã hoàn toàn đứng ở thế bất bại. Một màn này, có lẽ cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Nhưng là Tô Ly cũng đã không phải là quá khứ Tô Ly. Trầm tư một hồi lâu về sau, Tô Ly mới đợi đến tại nơi này Tô Tinh Hà bọn người giao lưu hoàn tất. Cái này bên trong là động thái sơn thần nội bộ khu vực. Đã là không thể nào bị thăm dò địa phương, mà nơi này khí tức cùng không khí cũng là vô cùng tốt. Tiên linh khí khí tức cũng vô cùng nồng đậm, Tô Tinh Hà đám người đi tới cái này bên trong về sau. Cảm giác so tại Linh Hà bí cảnh đều còn muốn tốt rất nhiều. Bất quá bốn người cũng không có hỏi thăm cái gì, nhưng trong lòng hơn phân nửa cũng đoán được, khả năng này là Hồng Hoang hoàng tộc bên kia cung cấp. Đạo trường, cấp đặc thù bí cảnh không gian, cũng chính là trong truyền thuyết, động thiên phúc địa, Tô Tinh Hà trong lòng tự nhiên là càng thêm hưng phấn cùng tự hào. Liền ngay cả Mục Thanh Nhã cũng đều có phần làm kiêu ngạo tự hào. Mục Thanh Phi cùng Mộc Quân Giật nhìn về phía Tô Ly, ánh mắt cũng càng thêm hài lòng, dù sao con rể cũng là nửa cái con a. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi suy tính được như thế nào rồi? Tô Ly lấy lại tinh thần, dò hỏi, chúng ta cân nhắc tốt, 9 bức họa bên trong, chúng ta liền tuyển Thanh Nhan lựa chọn bức họa kia a. Khỏi phải một lần nữa họa, mà lại cũng không cần nói cho nàng chúng ta đi vào. Mục Thanh Nhã nghĩ nghĩ, làm ra quyết định, Tô Ly hơi trầm ngâm, nói, cái này cũng là có thể, chỉ bất quá có một số việc không muốn, chính là không nên quá phá hư thiên đạo quy tắc. Mục Thanh Nhã nói, đây là tự nhiên, bất quá Thanh Phi nói, nàng một mực có ý tưởng thử nghiệm đi xem một chút đã từng phát sinh một chút quá khứ kinh lịch, mà phụ thân người cũng muốn nhìn một chút quá khứ một chút nhân quả, cho nên có thể sẽ vận dụng một chút âm u chân hư năng lực, sẽ có ảnh hưởng sao? Tô Ly nói, tại bích họa thế giới bên trong quay sang nhìn một chút cấm kỵ kinh lịch sao? Tại trong hiện thực nhìn sẽ rất nguy hiểm, cho nên muốn tại bích họa thế giới bên trong đi nhìn. Mục Thanh Nhã nói, đúng vậy a, nếu như không được cũng không quan hệ. Tô Ly nói, cái này có thể, cũng có thể nhìn nhiều mặt khác, nếu như phụ thân là muốn làm gì, có thể ở bên trong cái kia Tô Ly trưởng thành về sau lại đi làm. Tô Ly nói, nhìn về phía Tô Tinh Hà, nói, phụ thân, người nghĩ cứu vớt người kia, là tình huống như thế nào? Bị phong ấn ở Lưu Ly Châu bên trong đúng không? Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay, 0777998892, MBBank, 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 650, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Tinh Hà không khỏi khẽ giật mình, tựa hồ cũng không nghĩ tới, dạng này bí mật đúng là bị con của mình Tô Ly phát hiện. Kỳ thật, thật sự là hắn là không nguyện ý để đây hết thảy bày biện ra đến. Bởi vì hắn dự cảm đến ở trong đó nhân quả quá mức cự lớn. Nếu như ở trong đó có thể thu được đại lượng cơ duyên, như vậy hắn là nhất định nguyện ý thu hoạch về sau cho Tô Ly cùng Tô Diệp. Nhưng ở trong đó hiển nhiên dẫn dắt đến vô số nguy hiểm to lớn, cho nên có đôi khi hắn thậm chí tận lực cùng Mục Thanh Nhã sơ xa một chút, hoặc là cố ý chọc giận nàng, vì chính là làm một chút chuẩn bị. Tỉ như nói, nếu có một ngày xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, như vậy cân nhắc đến hắn người này rất chán ghét, cũng sẽ không thương tâm như vậy khổ sở. Một cái để người chán ghét người một khi biến mất, có lẽ phản mà đối với người bên cạnh là một loại giải thoát. Tô Tinh Hà trầm mặc nửa ngày, lập tức nhìn về phía Tô Ly, nói, A Ly, chuyện này không thể coi thường, ngươi hay là không còn muốn hỏi, mà lại chuyện này, cùng Hồng Hoang hoàng tộc nhưng thật ra là không có quan hệ gì. Tô Ly nói, không, phụ thân ngươi khả năng tính sai, chuyện này không chỉ có cùng Hồng Hoang hoàng tộc có quan hệ, mà lại vị kia tồn tại hẳn là liền đến từ Hồng Hoang hoàng tộc. Ngươi là đang tìm kiếm một mảnh mộ địa a? Nếu như đúng vậy, cái này mộ địa chỉ có thể tồn tại ở hai cái địa phương. Thứ một chỗ chính là Hoa Thị cổ tộc tổ địa, cái chỗ kia ngươi có lẽ vẫn là có thể đi xem một chút. Bất quá cái chỗ kia hẳn là không hoàn toàn tại nó tổ địa, mà là thông qua nó tổ địa tiến vào trời máu cổ tộc tổ địa. Ngày đó huyết giới tiểu thế giới bên trong kia là một cái cổ cấm địa thế giới, nhưng là không hề nghi ngờ, bên trong thế giới bên trong nhất định có phụ thân ngươi mong muốn tìm kiếm tồn tại. Bất quá cái chỗ kia ta đi nhìn qua, khá là khủng bố, nó khủng bố ở chỗ nó dưới mặt đất. Tô Ly trầm tư một lát, hay là nói ra những bí mật này, những bí mật này nói ra, không phải vì khác, mà là Tô Tinh Hà đã nguyện ý đi dò xét, cũng có ý nghĩ như vậy, kia liền có thể đi nhìn thử một chút, cứ việc chuyện này, kỳ thật Tô Ly đã âm thầm an bài Tô Hạ đi làm. Nhưng là nếu như Tô Tinh Hà muốn đi xem, đó cũng là có thể. Bích họa thế giới bên trong hết thảy đều có hắn Tô Ly làm chủ. Thật có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, Tô Ly vẽ ra, Thiên Xu chi nhãn sẽ sớm diệt thế, cũng sẽ không cho thế giới kia con mắt, diệt thế cơ hội mà loại chuyện này làm được. Chỉ sợ kia bích họa thế giới bên trong, thiên đạo, bản thân cũng là một mặt mộng bức. Không chỉ có là thiên đạo mộng bức, chính là kia chuẩn bị diệt thế tinh không cự thú. Kia thần bí huyết nhãn đoán chừng cũng đồng dạng vô cùng mộng bức. Đây là cái quỷ gì? Chẳng lẽ không phải ta đến diệt thế sao? Cái này cái kia bên trong ra một con càng thêm nghiêu bức con mắt. Sau đó còn tại bên cạnh ta một mực tồn tại ta cũng không biết. Tô Ly thậm chí phảng phất nhìn thấy dạng này khôi hài mà một màn quỷ dị hình tượng hiện ra. Tô Tinh Hà mơ hồ cảm ứng được cái gì? Chần chờ một chút, nói, tình huống này, có phải là cùng Linh Hà bí cảnh phía dưới những tình huống kia có chút tương tự đâu? Tô Ly nói, đúng vậy, ta lần trước quá khứ thời điểm, kỳ thật chính là hoàn lại tẩy tổ xương những cái kia nhân quả. Dù sao, cha nợ con trả nha. Tô Tinh Hà nói, cái này nợ ta về sau hay là sẽ trả, khỏi phải ngươi thay ta còn. Mục Thanh Nhã nghe vậy có chút không cao hứng, ngươi lại nói loại này âm dương quái khí lời nói, đừng trách ta cầm giày quất ngươi, ta nhìn ngươi là cánh cứng rắn. Lại nghĩ bay một mình thật sao? Tô Tinh Hà nói, không, không, ta đây chính là cái lời thật lòng. Mục Thanh Nhã nói, đừng cho là ta không biết ngươi một chút kia tiểu tâm tư trong lòng nói. Quát con đã sớm nên còn, trên miệng, phụ thân ngươi ta còn có thể đi, còn không có giả dặn không dùng được, muốn ngươi xính cái gì có thể đi còn, điển hình được tiện nghi còn khoe mẽ. Tô Tinh Hà bất đắc dĩ nói, Thanh Nhã, ngươi dạng này ta sẽ thật mất mặt. Mục Thanh Nhã nói, vậy là ngươi sĩ diện vẫn là phải ta, nghĩ kỹ lại trả lời a, không có lần thứ hai trả lời cơ hội. Tô Tinh Hà nói, cái này còn phải nói sao, đương nhiên là muốn ta tốt nương tử. Tô Ly nói, các ngươi là tại cái này bên trong tú ân ái sao? Kia đi vào ta liền để các ngươi ly hôn. Tô Tinh Hà, Mục Thanh Nhã, Tô Tinh Hà trong lòng âm thầm kích động, lại dựng râu trợn mắt nói, ngươi tên oát con này, thật đúng là hiếu chết ta. Mục Thanh Nhã nói, ngươi rất vui vẻ. Tô Tinh Hà nói, hiếu tử hiếu. Mục Thanh Nhã nói, a, kia còn tạm được, bất quá A Ly đây là nhắc nhở ngươi, muốn chú ý mình đối thê tử thái độ hiểu không? Tô Tinh Hà nói, nương tử nói cực phải. Mục Thanh Phi nói, các ngươi cũng là đủ. Mộc Quân Giật nói, sau khi đi vào chúng ta cũng hào hào tú một tú ân ái. Tô Ly nói, sau khi đi vào, các ngươi cũng ly hôn đi. Mộc Quân Giật, Mục Thanh Phi, Tô Ly nói dưới trời máu cổ tộc bên kia trong cấm địa cái kia. Trời huyết giới, tình huống, Linh Hà bí cảnh các ngươi cũng biết lần này các ngươi đi vào. Nói chung bên trên ký ức hay là ở. Mà lại cũng sẽ tại cùng một bức họa bên trong, tận lực không muốn làm loại kia đặc biệt phá chuyện xấu. Nhưng là cũng có thể không cần có quá lớn lo lắng. Gặp được nguy cơ chí mạng, có thể trực tiếp chui ngay ra đây, đến lúc đó lại để các ngươi đi vào. Về phần ngày đó huyết giới, trong đó dưới mặt đất, cũng là thành ngàn hơn 10.000 thi thể toàn bộ bị trấn áp lấy. Loại tình huống này, cùng Linh Hà bí cảnh tình huống phía dưới không khác nhau chút nào. Chỉ bất quá, kia bên trong toàn bộ đều là nữ thi, mà trời huyết giới bên trong toàn bộ đều là nam thi. Không chỉ có như thế, những cái kia nam thi thể cũng là đồng dạng toàn bộ không được sợi vải. Toàn bộ nằm ở phía dưới thổ nhưỡng bên trong, tích lũy trở thành núi, tích lũy trở thành huyết sắc vật tháp. Tất cả tràng cảnh đều là giống nhau như đúc, chỉ là Linh Hà bí cảnh bên trong là nước, mà trời huyết giới phía dưới là thổ. Trừ những này bên ngoài, nó hơn hào không khác biệt. Những này là ta chỗ tìm kiếm đến một chút vết tích. Những tin tức này đâu? Đi vào về sau các ngươi liền ghi nhớ một bộ phân hoặc là lấy một chút phương pháp đặc thù tồn là. Được, không cần tận lực đi nhớ kỹ. Dạng này ngược lại sẽ gây nên không biết hung hiểm. Tô Ly bàn giao một phen. Có một con kia huyết nhãn bao phủ. Tô Ly kỳ thật cũng đã không thế nào lo lắng. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới Tô Tinh Hà có thể điều tra ra thứ gì tới. Về phần Tô Tinh Hà kia một phần nhân quả bên trong đến cùng là cái gì? Tô Ly Kỳ thật đã có một cái suy đoán, đó chính là mất tích Diệu. Diệu hiển nhiên là bị trấn áp đến Lưu Ly Châu thế giới bên trong. Hoặc là nói, sinh ra Lưu Ly Châu, chứng minh một sự kiện Diệu thành công trở thành cửu Diệu. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì Tô Ly cân nhắc qua thật lâu cửu Diệu nhân quả. Kỳ thật hắn rất sớm đã nên có chỗ chú ý, lại cuối cùng vẫn là coi nhẹ. Tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong thời điểm. Có một đoạn thời gian, hệ thống bảng tối sầm xuống. Sau đó hắn đã từng mở qua một lần cùng loại với cõi trần chi tâm, cũng chính là thiên cơ chăm chú. nghe tầm mắt, mà tại trong tầm mắt, hắn nhìn thấy Niếp Tiểu Thiến, Yến Hồng Diệp cùng Gia Cát Lưu Vân, Ninh Thải Thần bốn người, đã ra Ô Ly Trấn, chuẩn bị tiến về Lan Nhược Tự bọn hắn tiến lên núi hoang. Thì chính là Lạc Hà núi hoang, Vẫn Tịch miếu cổ chỗ, ngay lúc đó Lạc Hà núi hoang, tại Ô Ly Trấn Bắc Ngoại Ô, Lạc Hà núi hoang tại thời đại kia, tên là Cửu Diệu núi, Cửu Diệu trong núi, có chùa cổ, lăng miếu, chùa cổ về sau, có 10.000 trượng cao ngất, ngàn tầng treo gọt, 10.000 trượng cao ngất phong lĩnh tuấn, ngàn tầng treo gọt khe sườn núi sâu, thương rêu bích tiển chảy âm thạch, cổ cối cao hoè kết đại lâm, lâm chỗ sâu, nghe u chim, xảo âm thanh thực có thể ngâm, khe bên trong dòng nước như tả ngọc, bên đường hoa rơi như trồng kim, thế núi ác, không chịu nổi đi, 10 bước hoàn toàn không có nửa bước bình, đảo bên cạnh bụi gai rắt khắp, lĩnh bên trên mộ hoang lượt thanh, bụi bặm cuồn cuộn không người đến, quái thạch tùm vạn hồn kinh, cụ thể nói, đây chính là một chỗ cùng loại với bãi tha ma ác hồn ma quật chi địa. Mà lúc đó hệ thống ngược lại còn mắc nợ 263.100 triệu, đối với thế giới kia mà nói, đây là một món khổng lồ, ở trong đó chỗ có nhân quả, hơn phân nửa đều là từ cái này bên trong thiếu, mà cái này một ngọn núi, lúc ấy đã minh xác từ hệ thống tin tức bên trong bày biện ra tới là Cửu Diệu núi, định nghĩa chính là hoa cửu diệu nhân quả, như vậy hoa cửu diệu nếu như mở chín, hát trí lực điểm ra hiện, nhất định là muốn bị dẫn vào thiên nữ thế giới bên trong. Thiên nữ thế giới sụp đổ, chưa hẳn chính là thế giới kia nhất định chết rồi, mà là, thế giới kia chính tại chuẩn bị thai nghén một phen thuế biến. Là một bước trở thành đại thế giới, vẫn là chân chính sụp đổ, hết thảy đem cùng đại đế mộ Thanh Vân chủng có quan hệ. Đã từng đã trải qua một lần, chỉ bất quá đã từng hết thảy đều thất bại. Cuối cùng, liệt dương rơi xuống, thiển lam tinh thôn vệ liệt dương, trở nên vô so điên cuồng. Bây giờ, Tô Ly tại đại mệnh vận thuật tác dụng dưới, tại Tô Tinh Hà sát na suy nghĩ hội tụ thời điểm. Liền cảm ứng được dạng này một phần nhân quả, hắn đồng dạng nhìn thấy viên kia lưu ly châu bên trong tựa hồ có một cái bóng đang cầu cứu. Loại tình huống này cùng liệt dương bên trong nhìn thấy thiên nhân chặt đầu trang cảnh có chút cùng. Loại, tại lúc ấy có cảm ứng thời điểm, Tô Ly liền biết, kia nhất định chính là rượu, mà nếu như rượu chính là hoa cửu rượu nói cách khác. Hoa tử yên liền thật là hoa cửu rượu nữ nhi, như vậy gánh chịu mệnh cướp là cái gì? Thiên ma hướng thất sát, đã từng, cửu rượu ma quân, cùng, thái thượng thiên ma, cũng đều bàn giao cái gì? Những này, đã từng cái kia hắn là nửa câu cũng đều không hiểu. Hoặc là nói hiểu một chút, nhưng cũng là cái hiểu cái không? Tường thấy 241 chương, cửu rượu ma quân, thái thượng thiên ma, hoặc là nói, người đeo mặt nạ kia nói tới hết thảy. Hắn thật nghe vào sao? Hắn lúc đó nửa câu đều không có nghe lọt, nhưng là người đeo mặt nạ kia nói là cái gì đây? Biết kết quả như vậy, ta thật đáng tiếc, ta một mực tại đau khổ tìm kiếm, tham sống sợ chết, thậm chí, một mực trong bóng đêm ghé qua tìm con đường của mình. Kết quả, cuối cùng lại tìm được ngươi, ta không cần ngươi tin, ta cũng biết, tất cả hết thảy tất cả, đều là ta mong muốn đơn phương, kỳ thật tại trong lòng ngươi. Vĩnh vĩnh viễn xa đều chỉ có chính ngươi, mà không có chúng ta. Nếu chỉ là một chút tiểu yêu cầu, ngươi nhất định sẽ đáp ứng. Nhưng là một khi dính đến hơi mấu chốt một chút xíu sự tình, ngươi liền nhất định sẽ không đáp ứng. Ta tìm kiếm hỏi thăm vô số tuế nguyệt, cuối cùng lại không nghĩ tới, hay là đi tới trước người của ngươi, mà ngươi Tô Ly lại là cuối cùng vị kia phía sau màn tồn tại. Cái này không thể không nói, đúng là lớn nhất châm chọc. Thiên ma hóa sát, cửu diệu lưu ly, tổ long trên tấm bia ba hồn hiền, bất hủ trong quan tài bảy phách diệt, thiên thư lưu kỳ danh, sinh tử đều uổng công. Đây là người đeo mặt nạ nói phi thường mấu chốt ba câu nói. Mà câu thứ ba, kỳ thật mới mấu chốt nhất, tổ long bia, chính là 99 khối chấn hồn bia, ức hoặc là càn khôn sinh tử môn, chấn hồn mộ lối vào, chấn hồn bia về sau mới là chấn hồn mộ, mà chấn hồn bia chỉ có 99 khối hạ xuống về sau mới sẽ mở ra chấn hồn mộ, tại ở trong đó, tất nhiên sẽ trấn áp một người. Người này chính là Mị Nhi, bây giờ Tô Mộng bại lộ, Viêm Cơ bị trấn áp, Mị Nhi sẽ còn tốt chứ? Mị Nhi thiên hồn sẽ còn tốt chứ? Hiển nhiên đáp án tại quá khứ người đeo mặt nạ kia lời nói không phải nói cho ngay lúc đó Tô Ly nghe, mà là nói cho hiện tại Tô Ly nghe, cho nên, Bất hủ quan tài chính là Chấn Thiên Quan, Thiên Thư Lưu Kỳ Danh, sinh tử đều uổng công, chính là Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong Bỉ Ngạn trên sách gieo xuống luân hồi ấn, sinh tử không quan trọng, dù sao là chết không được, mà cái này ba câu nói về sau, người đeo mặt nạ kia lại nói tới Mị Nhi sự tình. Cùng báo cho Mị Nhi tung tích, Mị Nhi tung tích ở đâu bên trong đâu, người đã nâng lên Mị Nhi, vậy ta liền kỹ càng muốn nói với ngươi nói xong kỳ thật Mị Nhi đã sớm bị trấn áp tại Tổ Long trên tấm bia, hoặc là nói, nàng căn bản cũng không hoàn toàn là ngươi Mị Nhi, ngươi căn bản không biết là, Thiên Ma Thánh Quân đem Mị Nhi tam hồn thất phách bên trong thiên nhân chi hồn rút ra, đánh vào Ngọc Hồ tộc một con tên là Huyền Nhi, Ngọc Hồ thể nội, mà con kia Ngọc Hồ thiên nhân chi hồn, thì một mực bị trấn áp, cho nên, lúc này mới có ngươi Mị Nhi nhưng là ngươi Mị Nhi quan tâm ngươi, cũng vẻn vẹn chỉ có kia một đạo thiên nhân chi hồn, Mị Nhi, quan tâm ngươi mà thôi, hiện tại Mị Nhi trên thân nó hơn hai hồn bảy phách, kỳ thật đều là Uyển Nhi hai hồn bảy phách, cái này hai hồn bảy phách, thời thời khắc khắc bị Mị Nhi hoàn toàn áp chế, nhưng là Uyển Nhi lại vô so chờ đợi chính nàng thiên nhân chi hồn trở về. Khi đó, Mị Nhi thiên nhân chi hồn liền sẽ bị thu về trở về. Trở về Tổ Long Bia, mà nàng thân phận chân chính ngươi muốn biết sao? Đây chính là ngay lúc đó mặt nạ nam tử nói lời. Đó cũng là Tô Ly mở hồ sơ thế giới về sau nhìn thấy nhân quả. Mà kia về sau, hắn để người mang mặt nạ này đi chết rồi. Người đeo mặt nạ liền đi chết rồi. Kia về sau, hắn rất nhiều nhân quả đều lâm vào đen trong bóng tối. Mà lúc đó cái này mặt nạ nam tử cùng lời hắn nói. Trên thực tế, Mị Nhi ẩn chứa tại Uyển Nhi thể nội, bao quát Tô Mộng nhân quả, bây giờ kỳ thật vừa vặn là cùng tình huống ban đầu đối ứng. Nhưng lúc đó Tô Ly cũng không có đem những lời này coi là thật. Mà lúc đó, cái gọi là Tô Thái Thanh, trên thực tế chính là Ma Thái Thanh, mà lúc đó Ma Thái Thanh, tại bây giờ xem ra, chính là Tô Vong Trần. Trong thời gian này, bởi vì bây giờ thế giới một chút nhân quả biến hóa, dẫn đến Tô Vong Trần nhân quả bị định hình, chính là cái này ẩn chứa trong đó chân tướng, lại một mực là liên thông vận mệnh, từ bóng tối vô tận bên trong, Cửu Diệu Lưu Ly giáng lâm, lúc ấy, Cửu Diệu còn cố ý mời Lưu Ly cho Tô Ly bên trên một ly trà một chén Cửu Diệu vấn tâm trà. Đáng tiếc lúc ấy Tô Ly cũng không có thể thăm dò đưa ra bên trong càng nhiều nhân quả. Vẻn vẹn chẳng qua là cảm thấy hoa Cửu Diệu chính là hoa Vân Tiêu, chính là Cửu Diệu Ma Quân. Mà ở trước đó hiền hóa một màn là chín cái xương khô cự long lôi kéo một cái vô so to lớn màu đen. Cổ quan, màu đen cổ quan bên trên, có từng tòa cổ lão huyết bia, màu đen cổ quan bên trên, thì là hoa cửu diệu. Bây giờ quay sang nhìn, tất cả lời nói hắn đều có thể hiểu cái gọi là cửu diệu lưu ly nên giáng lâm đi. Nói chính là hoa cửu diệu nên xuất thế, Tô Ly bây giờ minh ngộ đây hết thảy. Đây đều là từ Tô Tinh Hà Viên kia Lưu Ly Châu bên trong thân ảnh cầu cứu mà cảm ngộ ra nhân quả. Như dạng này nhân quả, nếu như không có tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong hết thảy kinh lịch, bây giờ hắn liền không cách nào nắm chắc đến. Bây giờ, Đại Đế Mộ đã xuất thế, hiển nhiên viên kia Lưu Ly Châu ẩn chứa thế giới cũng sẽ xuất thế. Cho nên, cũng nhất định sẽ có đối ứng thông thiên tháp xuất hiện. Như vậy nên như thế nào đi ứng đối? Người đeo mặt nạ kia cũng đã nói đến rất rõ ràng hết thảy đều là chính hắn ở sau lưng bố trí. Cho nên, tiếp xuống hắn cần phải thật tốt bố trí trận này Đại Đế Mộ nhân quả. Cứu ra hoa cửu diệu đến, không phải liền phải chân chính xong đời, diệu nếu là không có cứu ra, kết quả sẽ như thế nào Tô Ly không rõ ràng, nhưng nhất định sẽ vô so chí mạng. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận. Quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 651, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tại kia chín bức mưu toan bên trong đối ứng thế giới bên trong. Tô Tinh Hà một nhóm bốn người không chút do dự lựa chọn Mục Thanh Nhan tiến về một cái kia. Tô Tinh Hà cùng Mục Thanh Nhã lựa chọn Mục Thanh Nhan chỗ cái kia thì thôi. Mộc Quân Giật cùng Mục Thanh Phi cũng lựa chọn cái kia. Cái này liền để Tô Ly thoáng có chút kinh ngạc. Mà lại, bọn hắn đều không có lựa chọn Tô Hà cùng Mộc Vũ này chỗ cái kia bích họa thế giới. Tô Ly mở ra bích họa thế giới, lấy cùng loại với thiên hồn giáng lâm ước hoặc là ma hồn khôi phục phương thức, chuẩn bị để bọn hắn tiến vào phía kia bích họa thế giới. Sau đó lại phụ trợ lấy đại luân hồi thuật gia trì, để trong đó hết thảy trở nên bình thường bắt đầu. Nói cách khác, bốn người này cho dù là đi vào, cũng sẽ không ảnh hưởng lúc đầu bọn hắn một phần cuộc đời kinh lịch. Trừ phi, bọn hắn có thể tấn thăng siêu phàm thiên cơ đại sư, hoặc là có thể làm được chân chính minh tâm kiến tính. Thấy rõ ngũ ẩn giai không? Như vậy, bọn hắn liền có thể khôi phục đối ứng ngoại giới ký ức. Không phải cũng chỉ có thể thành thành thật thật ở bên trong tu luyện, mà lại, bên trong thế giới tu hành phương thức hay là kim đan nguyên anh loại này. Nhưng là cũng không có quan hệ, bởi vì bên trong bích họa thế giới là Tô Ly vẽ ra đến. Lắng đọng chính là đối ứng nhân quả tạo hóa, cùng Tô Ly bây giờ tự thân thiên cơ giá trị cùng nội tình. Cho nên, Tô Tinh Hà đám người trưởng thành, vô luận tu hành cái gì hệ thống đều không có quan hệ. Đến lúc đó sau khi đi ra hay là sẽ lắng đọng tại bọn hắn hồng hoang tu hành hệ thống bên trong. Hình thành chiến lực, sinh mệnh nội tình cấp độ cùng cảnh giới nội tình. Những này Tô Ly cũng đã giao phó xong. Lúc này, để Tô Tinh Hà thích hợp lưu ý trời máu cổ tộc nhân quả. Nếu như là gặp, rượu, về sau hơi lưu tâm. Đến lúc đó có thể nếm thử như thế nào các loại. Tô Ly cũng tiến hành một phen bố trí. Sau đó, Tô Ly lợi dụng đại luân hồi thuật cùng đại mệnh vận thuật phụ trợ, đem bọn hắn toàn bộ đưa đi vào. Những này làm xong, Tô Ly cũng mới xem như triệt để nhẹ nhàng thở ra. Dạng này thế giới, nếu là không có lo lắng lời nói, xác thực sẽ phi thường cô độc. Thế nhưng là có lo lắng kỳ thật cũng rất khó, bởi vì cái này liền đại biểu có nhược điểm, sẽ bị tính nhắm vào công kích. Đặc biệt là người khác tại biết hắn Tô Ly chính là một cái có tình có nghĩa chi người về sau. Càng là sẽ như thế. Sau đó, Tô Ly thử nghiệm mở ra hệ thống bảng. Lần này, Thiển Lam tiểu tinh linh lại biến mất. Cũng không phải là chơi trốn tìm, mà là thật tìm không thấy. Lúc này, Tô Ly kỳ thật cũng rất hoài niệm cái kia lúc trước sẽ chỉ trốn ở hệ thống bảng nơi hẻo lánh hoặc là phía sau Thiển Lam tiểu tinh linh. Tô Ly tại phiến khu vực này ngồi xếp bằng xuống. Sau đó lẳng lặng nghĩ sáng suốt, hoàng cực tinh thế thư, cùng tương quan đã từng chỗ có nhân quả. Lần này, đồng dạng cũng là một lần toàn phương vị đánh cờ. Không hề nghi ngờ chính là, thông thiên tháp đại vị diện thế giới quy tắc chi chư thiên tiểu thế giới ở cái thế giới này là, cũng không thể bày biện ra đến. Nói cách khác, cho dù là muốn cho Thiển Lam thế giới mở thông thiên tháp, chỉ sợ cũng mở không được. Như vậy, liền trực tiếp lấy độc lập ra bí cảnh mở ra. Trực tiếp đem thế giới bày biện ra đến, sau đó độc lập vận doanh, hiển nhiên tiếp xuống liền sẽ là tình huống như vậy. Thiến nữ u hồn thế giới sẽ dưới tình huống như vậy lắng đọng ra, sau đó dạng này một phần nhân quả một khi lập xuống. Vô lệ chi thành chỗ có tồn tại liền có thể sớm xuất thế. Đã từng, cái này một phần nhân quả là gián đoạn, mà lại cái này một phần nhân quả cũng nhất định phải gián đoạn tựa như là thiến nữ thế giới bên. Trong bảy đêm thánh quân nhất định sẽ chết đồng dạng. Hồi lâu sau, Tô Ly như có điều suy nghĩ, sau đó hắn điều đến một con kia ngưng luyện ra đến thiên hồn. Tiếp lấy lại nhìn một chút Tô Tinh Hà bọn người tiến về thế giới kia. Sau đó, hắn trực tiếp mở ra thiên cơ thương thành, cũng định hướng đổi mới một con tạo hóa bút cùng một phần bỉ ngạn sách. Đem những này giao cho kia thêm ra một cái thế thân người giấy thiên hồn về sau. Tô Ly lấy đại luân hồi thuật đồng dạng đem đạo này thiên hồn cho đưa đi vào. Nói cách khác, thế giới này có hai cái thiên hồn, về phần tại sao là hai cái, có lẽ thế giới này phát triển là có thể tiến hành bao trùm. Đồng dạng, 9 phát triển đến cực hạn chính là 10, nhưng là 10 lại là tại 9 cơ sở bên trên tiến hành thuế biến. Yên lặng nhìn xem kia một đạo thiên hồn cũng bị đại luân hồi thuật đưa đi vào. Tô Ly lúc này mới điều lấy chăm chú nghe chi nhãn diễn hóa kia 9 cái huyết nhãn. Yên lặng chú ý kia một phương thế giới nhân quả biến hóa. Một khi xuất hiện dị thường, hắn cũng sẽ ngay lập tức biết được. Trong thời gian này, Tô Ly đối với đại mệnh vận thuật, đại luân hồi thuật, lớn thời gian thuật cũng đều có chỗ vận dụng. Những này sau khi hoàn thành, Tô Ly có một loại trong minh minh trưởng khống vận mệnh, trưởng khống nhân quả luân hồi cảm giác mãnh liệt sinh ra trước lúc này. Cho dù là chấp trưởng âm u bí cảnh cũng chính là cái gọi là địa phủ năm thành quyền hạn. Trên thực tế căn bản chính là loại kia hư quyền. Đối với ngoại giới nhân quả luân hồi, hắn nhúng tay không được nửa điểm. Mà đồng dạng, đối với muôn vàn chi tâm cùng các người chơi bên này luân hồi, U Minh Hải bên kia cũng đồng dạng nhúng tay không được. Nhưng hôm nay, bởi vì dạng này một chút thủ đoạn, Tô Ly mới có một loại chân chính cầm quyền cảm giác. Tô Ly biết, chỉ cùng đại nhân quả thuật định ra đến liền tốt. Tô Ly hy vọng sự tình hướng phía cái phương hướng này phát triển. Nhưng là U Minh Hải bên kia khẳng định là hy vọng sự tình hướng phía một phương hướng khác phát triển, địa phủ đã lập xuống. Như vậy bây giờ chênh lệch chính là một cái mạnh bà. Tựa như là khởi động cánh cửa số mệnh cần một cái chìa khóa mở ra đồng dạng. Mà ai là cái chìa khóa này? Nguyên bản, cái chìa khóa này định ra chính là Lý Quyên. Nhưng là rất không may. Trước đó hệ thống lấy vô so cường thế tư thái đem Hoa Tử Yên lập thành mạnh bà. Đem cái này nhân quả cưỡng chiếm. Sau đó Lý Quyên tới chống đỡ về sau liền đỉnh không đi lên. Bây giờ thế giới này đã không có Hoa Tử Yên. Nhưng là có một cái Hoa Tử Ly. Đáng tiếc Hoa Tử Ly cũng vô đối ứng nhân quả. Cho nên Diệu bị trấn áp, vô luận là Cửu Diệu hay là Diệu, đều cùng Lý Quyên có quan hệ, cũng đều cùng Hoa Tử Yên có quan hệ. Bây giờ Lý Quyên cũng đã mất tích, thậm chí là biến mất. Chết rồi, nhưng là lấy Lý Quyên lục đạo luân hồi năng lực, hiển nhiên hay là đã sống tiếp được, không những sống tiếp được. Còn trốn vào huyền huyễn thế giới bên trong, sống thành một cái thần bí mà tồn tại bí ẩn. Loại tồn tại này, đã cũng tìm không thấy. Tựa như là Mã Lương chết về sau không hề chết hết còn sống như cũ. Nhưng là bởi vì luân hồi quy tắc không hoàn chỉnh, cho nên không có người nào biết hắn đến cùng là ai đồng dạng. Tô Ly sở dĩ biết là nắm giữ đại mệnh vận thuật đồng thời còn có thiên mạch chăm chú nghe năng lực. Còn có đại luân hồi thuật năng lực cùng hệ thống mạch đại năng lực. Nhưng là người khác không có những thứ này, không có những này lại làm sao có thể biết dạng này hạch tâm bí mật. Như thế liên lụy lục đạo luân hồi. Người bình thường liền xem như có phát giác, cũng nhất định sẽ không nhớ được, trong một chớp mắt liền sẽ triệt để lãng quên, tựa như là một trận sâu sắc không gì sánh được mộng cảnh. Cũng sẽ tại thanh tỉnh về sau rất nhanh lãng quên, trừ phi là tại chỗ đem cái mộng cảnh này nhớ kỹ. Mỗi ngày đều đi hồi ức, nếu không y nguyên sẽ tại phi thường thời gian ngắn ngủi bên trong triệt để quên. Như vậy Tô Tinh Hà kia một phần nhân quả là tình huống như thế nào? Chính là Diệu bị trấn áp. Nhưng là tin tức nhất định sẽ thông qua một ít phương thức truyền đi. Để Lý Quyên cùng Hoa Tử Yên ra mặt. Hai người này mặc dù không có ra mặt, mặc dù biến mất, nhưng là tất cả mọi người đã thôi diễn ra. Các nàng là có khả năng nhất trở thành mạnh bà. Như vậy vô luận bắt lấy cái kia, liền một nhất định có thể để địa phủ chân chính thành công. Lần này, U Minh Hải ra mặt tồn tại, hiển nhiên cũng sẽ không là khuyết đức đám người. Bọn hắn năng lực, hiển nhiên cũng là hoàn toàn không đủ. Tô Ly giải quyết xong bích họa thế giới nhân quả về sau. Lập tức đối với lần này đại đế mộ liên lụy hết thảy có càng sâu tầng cách nhìn. Cái này cũng cùng đã từng. Cửu Diệu Ma Quân, cùng hắn Tô Ly tại chân hư bên trong gặp mặt nhân quả có cực lớn quan hệ. Cũng may ngay lúc đó cái kia hắn mặc dù thứ gì cũng đều không hiểu. Nhưng vẫn là đem một chút nhân quả bộ ra. Nếu không, bây giờ ứng đối bắt đầu liền sẽ phi thường gian nan. Mà tại thiên nữ u hồn bên trong. Không thể tránh né sẽ đối mặt Hắc Sơn Lão Yêu, đối mặt Uổng Tử Thành, đối mặt Luân Hồi cùng chuyển thế. Đây là dễ dàng nhất cắt vào cũng dễ dàng nhất thu hoạch được nhân quả thế giới. U Minh Hải vong Trần Hoàn, hạch tâm đầu mối chi địa, Gia Cát Cửu Phượng cùng Hạ Tâm Ninh cũng đã thương nghị thỏa đáng. Hai người quyết định làm một phiếu hung ác, cho nên Hạ Tâm Ninh mang theo Gia Cát Cửu Phượng đã thông qua đặc thù lối đi bí mật tiến vào Đen Diên bên. Trong... Đen Diên chính là vĩnh hằng mê thất vực, cái này bên trong cho tới bây giờ đều là một chỗ vô so thần bí địa phương. Khi tiến vào nơi này thời điểm, Hạ Tâm Ninh cùng Gia Cát Cửu Phượng kỳ thật cũng là run như cây sấy. Bởi vì tình huống nơi này, trên thực tế là phi thường khủng bố, một màn này, tựa như là phàm người linh hồn xuất khiếu, sau đó trở về trên hoàng tuyền lộ đồng dạng, một khi sơ ý một chút bị quỷ sai bắt được, kết quả kia có thể nghĩ nhất định là sẽ đem mình đùa chơi chết. Đen Diên bên trong cũng không có có cái gọi là quỷ sai, nhưng lại có được một cỗ đến từ Đen Diên bên trong khí tức thần bí. Đó là một loại cùng loại với nghiệp lực khí tức, loại khí tức này về từng tầng dập dờn tại dạng này một phương thiên địa bên trong. Hình thành lần lượt quét hình càn quét tình huống, mà mỗi một lần loại khí tức này xuất hiện thời điểm, Hạ Tâm Ninh đều sẽ không chút do dự thi triển ra. Đế khí hóa rồng thôn thiên thần thuật, diễn hóa rồng hồn hư ảnh. Hướng thẳng đến như vậy khí tức há miệng hút vào, đem nó toàn bộ hút vào, như vậy thủ đoạn thi triển nhiều, Gia Cát Cửu Phượng cũng không khỏi nhìn nhiều Hạ Tâm Ninh vài lần. cái này Hạ Tâm Ninh xem bộ dáng là cái lão tiền xu. Đặc biệt âm hiểm liền thủ đoạn này chi quen thuộc, đủ để thấy nó thường xuyên đến chạm đất phương. Như vậy, một người thường xuyên đến chỗ như vậy làm gì? Không hề nghi ngờ chính là thăm dò bí mật ước hoặc là làm một chút chỗ tốt à. Gia Cát Cửu Phượng thậm chí hoài nghi, giống như là loại này ăn cắp khuyết nước bảo bối sự tình. Đoán chừng Hạ Tâm Ninh tuyệt đối làm không ít. Cửu Phượng các chủ, ngươi đây là ánh mắt gì? Bị Gia Cát Cửu Phượng ánh mắt thấy có chút không được tự nhiên. Lập tức, Hạ Tâm Ninh cũng gánh không được. Trực tiếp truyền âm nhả rãnh nói. Gia Cát Cửu Phượng truyền âm đáp lại nói. Không có gì, chính là cảm thấy ngươi rất lợi hại. Gia Cát Cửu Phượng nói, bỗng nhiên thân thể nhẹ nhàng chấn động. Lập tức nàng chỉ hướng mặt khác một bên, nói, ngươi mau nhìn bên kia. Hạ Tâm Ninh nghe vậy, ngược lại là không có hoài nghi. Theo Gia Cát Cửu Phượng chỉ dẫn nhìn sang, nếu là bình thường, Gia Cát Cửu Phượng nói như thế, Hạ Tâm Ninh là sẽ không tin. Cái này hơn phân nửa là hấp dẫn lực chú ý ước hoặc là đánh gãy chủ đề cử động. Nhưng bây giờ, Hạ Tâm Ninh không những tin, mà lập tức đi theo bên trên Gia Cát Cửu Phượng ánh mắt. Lúc này, Hạ Tâm Ninh chấn động không gì sánh nổi phát hiện, kia đen riêng chỗ sâu, đúng là có một tôn vô so to lớn cổ Phật. Kia cổ Phật nếu như thả ở bên ngoài tuyệt đối là che khuất bầu trời. To lớn vô so, thế nhưng là đặt ở cái này đen riêng bên trong, lại như cũ lộ ra có chút miểu tiểu, bởi vì nó tồn tại cùng toàn bộ khôn cùng vô ngần đen riêng tướng so. Tựa hồ cũng bất quá giọt nước trong biển cả, lúc này nhìn sang thời điểm. Kia cổ Phật bởi vì là hắc ám bên trong dẫn dắt ra một đạo Phật quang. Cho nên Hạ Tâm Ninh cùng Gia Cát Cửu Phượng đều thấy phi thường rõ ràng. Kia cổ Phật trên người có từng đạo giống như là đao khắc vết tích. Nó mỗi một đạo vết tích đều giống như phi thường khủng bố đao đạo lấy tạo hóa chi lực cắt hình thành. Một màn này vô cùng rung động, càng thêm rung động là, cái này cổ Phật trên thân càng là còn quấn một tầng lại một tầng lít nha lít nhít xiềng xích. Những này xiềng xích, mỗi một đạo đều ẩn chứa phù văn thần bí, tạo hóa bản nguyên chi lực thậm chí là càng khủng bố hơn đồ vật. Hạ Tâm Ninh nhìn qua thời điểm, cho dù là làm vong trần cũng chính là phó hoàn chủ, cũng yên nguyên cảm thấy có chút tê cả da đầu. Đây là cái gì? Đây là trấn áp tại đen diên bên trong sao? Là ai có được cường đại như vậy thiên cơ nghịch mệnh thuật? Đem dạng này một vị tồn tại đều nghịch mệnh rồi. Gia Cát Cửu Phượng bát quái chi tâm bắt đầu cháy rừng rực. Hạ Tâm Ninh vừa định nói tám phượng ngươi lúc này tò mò cái gì? Cho dù là nhìn thấy cũng không thể đề cập a. Đây tuyệt đối là một kiện dị thường đáng sợ sự tình. Nhưng Gia Cát Cửu Phượng đã đem dạng này tin tức hiện ra. Hạ Tâm Ninh cũng biết, lấy Gia Cát Cửu Phượng tính cách nếu là hắn không trả lời lời nói, đối phương chỉ sợ là sẽ một mực không về không hiếu kỳ như vậy xuống dưới. Thế nhưng là trả lời về sau, đó chính là dẫn dắt nhiều thứ hơn. Ở nơi như thế này, kia tuyệt không phải chuyện gì tốt. Cửu Phượng, chuyện này chúng ta nhìn một chút là được. Ngươi tại sao phải nói ra đâu? Hạ Tâm Ninh nhịn không được nhả rãnh nói. Gia Cát Cửu Phượng trực tiếp không khách khí đáp lại nói. Ta không có nói ra à. Ta chỉ là lấy đưa tin phương thức biểu đạt ý nghĩ như vậy mà thôi. Cũng không phải thật sự là nói ra. Cho nên không tính là nói ra. Hạ Tâm Ninh nói. Ngươi dạng này là bịt tai trộm chuông. Lừa mình dối người à. Gia Cát Cửu Phượng nói. Dù sao ta chính là chưa hề nói, ngươi liền nói, cái này là dạng gì tồn vốn có loại này bản sự a? Hạ Tâm Ninh nói, kia nhất định là thiên cơ thánh sư phía trên tạo hóa cấp thậm chí bất hủ cấp a. Bất quá như tình huống như vậy, ngươi kỳ thật có thể từ một cái khía cạnh khác đi cân nhắc ngươi phải hiểu được. Như vậy sự tình nếu như kia một tôn đại lão tự thân không nguyện ý, cũng là sẽ không xuất hiện ở chỗ này, cho nên nói đến cùng chuyện này nhưng thật ra là ngầm đồng ý sự tình. Liên lụy nhân quả to lớn, chúng ta cái kia bên trong có thể tham dự đâu. Chúng ta lần này mục đích chủ yếu là làm một món lớn. Hào hào chèn ép một chút khuyết đức phách lối khí diễm a. Đừng ở trên đường ném mục tiêu của mình. Hạ Tâm Ninh tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, nhưng là Gia Cát Cửu Phượng hiển nhiên đối với trả lời như vậy cũng không phải là rất tình nguyện. Nàng hay là nghĩ đi tìm hiểu, thậm chí có tâm tư hóa thành huyền tước bay đi qua xem cẩn thận nhìn xem xúc động. Hạ Tâm Ninh phát giác được Gia Cát Cửu Phượng dạng này kích động tình huống. Lập tức cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn quyết định, về sau lại cùng Gia Cát Cửu Phượng cùng đi làm chuyện gì. Hắn Hạ Tâm Ninh chính là cái ngốc tất. Đặc biệt là loại này tiến vào đen diên bên trong sự tình. Về sau là tuyệt sẽ không lại cùng với nàng cùng một chỗ. Cửu Phượng các chủ, cái này bên trong là đen diên, là mê thất vực. Hạ Tâm Ninh đưa tin ngữ khí vô cùng lạnh lẽo, lăng lệ, hùng ác như thế làm cái gì? Ta hẳn là không biết cái này bên trong là đen diên. Hẳn là không biết cái này bên trong là mê thất vực. Cần ngươi tới nhắc nhở. Gia Cát Cửu Phượng không cao hứng về đỗi nói. Hạ Tâm Ninh cảm thấy tâm lý tràn ngập yêu thương, đồng thời cũng tràn ngập một loại tâm tình tuyệt vọng. Liền cái này Gia Cát Cửu Phượng tính tình như thế, có thể sống đến bây giờ, nói chung bên trên là lão thiên đều mắt bị mù đi. Gia Cát Cửu Phượng không biết, từ giờ này khắc này lên, nàng lại nhìn Hạ Tâm Ninh trong lòng, đã nhảy lên, trở thành một cái vô so trọng yếu người yêu phần tử khủng bố. Gia Cát Cửu Phượng lại không có để ý Hạ Tâm Ninh một chút kia tâm tư. Nàng cũng sẽ không đi cảm ứng, cũng không cảm ứng được, nhưng là Hạ Tâm Ninh kia uể oải mà cẩn thận từng ly từng tí biểu hiện. Để trong lòng nàng tràn ngập khinh bỉ liền cái này, bên ngoài biểu hiện được hào hoa phong nhã, biểu hiện được khí quyển phóng khoáng, hào sảng thoải mái, kết quả chính là kẻ hèn nhát, còn quyết đoán, còn vong trần hoàn phó hoàn chủ. Gia Cát Cửu Phượng trong lòng tràn ngập khinh bỉ, nhưng vẫn là đưa tin nói, đừng hoảng hốt, đừng nóng vội, chúng ta kỳ thật có thể một bên hành tẩu một bên thảo luận một chút cái kia có thể nghịch mạng lớn. Có thể tồn tại ta cảm thấy, dạng này thiên cơ nghịch mệnh thuật, tựa hồ có một người có thể làm được. Hạ Tâm Ninh cũng lập tức bị dạng này đáp án câu lên lòng hiếu kỳ. Mặc dù hắn biết hắn không thể hỏi, nhưng là làm sao thật nhịn không được a. Hạ Tâm Ninh liếc qua Gia Cát Cửu Phượng, nói, liền ngươi, cũng có tư cách có năng lực biết. Gia Cát Cửu Phượng lông mày nhíu lại, nói, thế nào, xem thường ta, xem thường nữ tử, xem thường tiên hoàng khổng tước. Hạ Tâm Ninh nói, ngươi bộ lại nhiều thế lực đều vô dụng, ta chính là đơn thuần xem thường ngươi thế nào. Gia Cát Cửu Phượng nói, gấp ngươi đây là gấp, rất muốn biết kia có thể làm được người là ai nha. Kỳ thật cũng đơn giản, người kia là kính tiên tử a. Hạ Tâm Ninh nói, rất kỳ quái một cái tên, rất quen thuộc nhưng lại không nhớ rõ. Gia Cát Cửu Phượng nói, đúng vậy a, nhưng là ta biết là nàng, rất lợi hại. Hạ Tâm Ninh nói, cảm giác nhân quả có chút vặn vẹo, có chút không đúng a. Ta nhớ được giống như am hiểu loại này thiên cơ nghịch mệnh thuật hẳn là thiên hoàng tử mới. Đúng, không phải thiên hoàng tử, là tô hoàng chủ, cũng không đối, dù sao liền là có chút kỳ quái, như ta như vậy người, cũng không giống là sẽ vì ngoại nhân mà hy sinh trí nhớ của mình cùng vong trần hoàn làm giao dịch a. Càng sẽ không xuất hiện không nhớ nổi sự tình, Gia Cát Cửu Phượng nói, kia có lẽ chính là thông thiên tháp đại vị diện thế giới quy tắc chi chư thiên tiểu thế giới bên. Trong nhân quả đi, Hạ Tâm Ninh nói, có lẽ vậy, kỳ thật ta có phán đoán một sự kiện Thiển Lam thế giới là thực tiễn người. Hay là thực tiễn người tại Thiển Lam thế giới bích họa bên trong. Thiển Lam thế giới bản thân vẫn là hạch tâm Thiển Lam thế giới. Gia Cát Cửu Phượng hô hấp trì trệ, thái độ lăng lệ lạnh lẽo mấy phân. Cái này bên trong là đen diên a, là mê tất vực a. Ngươi nói cái này ta lại hứng thú lập tức không có. Hạ Tâm Ninh xem thường mà nói, hùng ác như thế làm cái gì? Ta hẳn là không biết cái này bên trong là đen diên. Hẳn là không biết cái này bên trong là mê thất vực. Cần ngươi tới nhắc nhở. Gia Cát Cửu Phượng, nàng tựa hồ cảm nhận được loại kia hận không thể vặn rơi đối phương đầu làm cầu để đá cảm giác là. Cảm giác gì? Nói chung bên trên, trước đó Hạ Tâm Ninh đối nàng cũng là như vậy một loại ý nghĩ à? Gia Cát Cửu Phượng cũng không hỏi nữa, trực tiếp lựa chọn ngậm miệng. Hạ Tâm Ninh nói, con đường này mặc dù một mực tương đối ổn định, nhưng là một khi xảy ra vấn đề gì, tình huống của chúng ta xem như một loại gì hành vi ngươi chẳng lẽ còn không biết. Lúc này cũng không biết thu hồi bát quái chi tâm, quả thực là không có cứu. Gia Cát Cửu Phượng nói, kia trước đó là ai khỉ gấp đến trình độ như vậy. Hận không thể lập tức biết ai có ngày đó cơ nghịch mệnh bàn sự. Hạ Tâm Ninh nói, ta sở dĩ gấp là bởi vì chuyện kia cùng ta có liên quan tới. Bởi vì ta cảm thấy ta hẳn là biết đến, cho nên bởi vì dạng này liên lụy, ngược lại không có cái gì nguy cơ phát sinh. Gia Cát Cửu Phượng nói, được rồi, yên tâm ta nhất định sẽ hiểu lầm ngươi cũng rất thích bát quái. Cho nên ngươi khỏi phải giải thích, mà lại ngươi giải thích lại nhiều đơn giản chính là che giấu. Cần gì chứ? Hạ Tâm Ninh, Gia Cát Cửu Phượng nói, Phật quang bỗng nhiên diệt, tối quá a. Hạ Tâm Ninh nói, cái kia bên trong, làm sao diệt? Ta làm sao nhìn hay là sáng, ngươi lại phát hiện cái gì? Gia Cát Cửu Phượng nói, Nhìn, tiểu tử ngốc lộ ra nguyên hình. Hạ Tâm Ninh nói, không phải ta giải thích mà là lần này. Thật đen, Gia Cát Cửu Phượng nói, xác thực, hắc ám đều hướng phía chúng ta bên này tràn ngập đi qua. Hạ Tâm Ninh nói, kia còn bát quái sao? Gia Cát Cửu Phượng nói, còn không phải trách ngươi sao? Nếu như ngươi không tốt như vậy thì truy hỏi, đoán chừng liền không sao. Hạ Tâm Ninh đáp lại hai chữ ha ha. Hạ Tâm Ninh nói, nhưng vẫn là yên lặng minh tưởng. Minh tưởng ra một mảnh thất thải huyền quang, đem chính hắn bao vây lại về phần Cửu Phượng. Đi nàng nha a, hiện tại hắn tự thân cũng khó khăn bảo đảm nữa nha. Gia Cát Cửu Phượng đồng dạng diễn hóa một sợi thất thải huyền quang. Đồng dạng chỉ là đem chính nàng bắt đầu thủ hộ. Hai người kia hoàn mỹ cấp đoàn đội tinh thần biểu hiện. Quả thực là cảm thiên động địa chi cực. Đến mức, hai người đem mình bảo vệ về sau tương hỗ nhìn về phía đối phương. Sau đó đều trầm mặc một chút. Hắc ám ăn mòn mà đến, nhưng là lại rất nhanh tiêu tán quá khứ. Mà kia phương xa một tòa cự đại cổ Phật, lại vào lúc này phá vỡ. Bên trong phảng phất có cái gì khủng bố chi vật xuất hiện. Chỉ bất quá, không có ai biết đó là cái gì. Hạ Tâm Ninh cùng Gia Cát Cửu Phượng lúc này nơi nào còn dám bắt quái. Sớm đã có chút run lẩy bẩy, thậm chí cũng đã không dám lấy ánh mắt đi nhìn, mà chỉ là lấy một loại khóe mắt quét nhìn đến liếc xéo.